Bởi vì, ta hội, sẽ, tạm thời khống chế thân thể của ngươi đến diệt tuyệt các ngươi đan dương nhất tộc. Khương Vân nói tới mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào Tiết Nguyên Thọ trong thai, cũng làm cho trên mặt hắn biểu tình dữ tợn dần dần trở nên đến ngốc trệ, nhưng trong mắt vẻ sợ hãi lại là không giảm trái lại còn tăng. Hắn đã hiểu Khương Vân ý tứ. Khương Vân muốn đối hắn đoạt xá. Nói là đoạt xá, kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng. Hẳn là hắn biến thành một viên đan dương, mà Khương Vân muốn dùng cái kia cường đại thần thức cưỡng ép tiến vào trong cơ thể của hắn, chiếm cứ thân thể của hắn. Liên như là trước đó Tiết Thiên Thương đem thần thức giấu ở vô số chỉ đan phượng bên trong, chuẩn bị đối Khương Vân làm sự tình đồng dạng. Nói đến, đây là may mắn mà có Tiết Thiên Thương loại công kích này, không phải vậy Khương Vân căn bản là nghĩ không ra biện pháp này. Nguyên bản Khương Vân tùy ý Tiết Nguyên Thọ thôn vệ chính mình sinh cơ, chỉ là vì kéo lấy hắn vị này đạp hư cường giả, không cho hắn xuất thủ đối phó chính mình hoặc là tu la, không cho hắn phá hư chính mình mệnh hỏa niết bàn. Thế nhưng là Tiết Thiên Thương lúc trước đem thần thức giấu ở đàn phượng bên trong, muốn cướp đoạt Khương Vân đan dương phân thân, lại là cho Khương Vân dùng linh cảm. Hiện tại, hắn càng đem cái này linh cảm biến thành hiện thực, hắn đang nỗ lực chiếm cứ Tiết Nguyên Thọ thân thể. Bởi vì, mặc dù cỗ thân thể này đã là hủ bại không chịu nổi, nhưng ít ra Tiết Nguyên Thọ kia đạp hư cảnh tu vi còn tại. Chỉ cần Khương Vân có thể đoạt xá thành công, như vậy hắn liền có thể dùng đạp hư cảnh tu vi, lại thêm có thể so với đan dương thân thể, đi nên chiến Tiết Thiên Thương. Đương nhiên, giống như đổi lại lúc khác, Khương Vân muốn cướp đoạt Tiết Nguyên Thọ quyền khống chế thân thể, cũng là không thể nào sự tình. Nhưng Tiết Nguyên Thọ bắt đầu hấp thu nhưng là chân chính thuộc về Khương Vân sinh cơ, mà giờ khắc này Khương Vân lại ở vào mệnh hỏa niết bàn bên trong. Bởi vậy, Tiết Nguyên Thọ hồn trung đẳng cùng với có Khương Vân mệnh hỏa, có Khương Vân hồn lực, Khương Vân còn muốn tạm thời chiếm lĩnh thân thể của hắn quyền khống chế, tự nhiên cũng liền đơn giản không ít. Mặc dù đã biết được hết thể chân tướng, nhưng Tiết Nguyên Thọ vẫn tại đem hết khả năng làm lấy sau cùng dãy rủa. Hắn cũng không phải lo lắng Khương Vân sẽ dùng thân thể của mình đi giết chính mình tộc nhân, mà là bởi vì, hắn không muốn chết. Hắn làm hết thảy cũng là vì có thể sống sót, cho dù là kéo dài hơi tàn, hắn cũng không nỡ bỏ chết. Chỉ tiếc, Khương Vân chẳng những đem chính mình thần thức chui vào Tiết Nguyên Thọ thể nội. Ngay sau đó, hồn lực cũng là khai thủy nguyên nguyên không ngừng tràn vào hắn thể nội. Mà Khương Vân hồn chi cường đại, dù là không có hoàn thành mệnh hỏa lần thứ 8 niết bàn, cũng căn bản không phải như là nến tàn trong gió Tiết Nguyên Thọ có khả năng chống lại. Lúc này, Tiết Nguyên Thọ trong mắt vẻ sợ hãi, tính cả kia đối sinh mệnh khát vọng quan mang, đều tại một chút xíu giảm bớt. Tiết Thiên Thương đã đồng dạng đi tới chính mình trong tộc cấm địa, thấy được Khương Vân kia ba màu mệnh hỏa, trong lòng cũng là có chút chấn kinh, sở dĩ không có dám lập tức xông lên phía trước. Thân thức đảo qua bốn phía, vẫn không có phát hiện Tiết Nguyên Thọ khí tức, cái này khiến hắn cũng có thể đoán, chỉ sợ Tiết Nguyên Thọ bây giờ vẫn đưa thân vào đan dương bên trong. Mà ý nghĩ này cũng làm cho trên mặt của hắn lộ ra một tia chán ghét. Đối với Tiết Nguyên Thọ vị này thủy tổ, mặc dù Tiết Thiên Thương mặt ngoài tôn kính, nhưng là nội tâm lại là tràn đầy chán ghét. Không chỉ là Tiết Thiên Thương, phàm là biết Tiết Nguyên Thọ tồn tại đan dương tộc người, đều là như thế. Làm nhất tộc thủy tổ, không nghĩ như thế nào trợ giúp chính mình tộc đàn phát triển lớn mạnh, cả ngày liền nghĩ như thế nào kéo dài tuổi thọ của mình, thậm chí còn để tộc nhân khắp nơi đi tìm vì hắn kéo dài tính mạng biện pháp. Dạng này thủy tổ, còn sống, còn không bằng chết. Nhất là bây giờ, cả một tộc quần đều đứng trước nguy hiểm to lớn, hắn lại vẫn khoanh tay đứng nhìn, cũng không biết đến cùng đang làm những gì, để Tiết Thiên Thương thật là có nộ khí. Bất quá, Tiết Thiên Thương cũng không đoái hoài tới đi để ý tới Tiết Nguyên Thọ, mục quang nhìn chằm chằm Khương Vân mệnh hỏa, bàn tay vung lên, trên dưới quanh người lập tức lại xuất hiện vô số chỉ đan phượng. Ngay tại Tiết Thiên Thương chuẩn bị khiến cái này đan phượng đi công kích Khương Vân mệnh hỏa thời điểm, đan dương bên trong Tiết Nguyên Thọ đột nhiên mở mắt, ánh mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Chương 2203, Cửu Phượng đều tới. Theo Tiết Nguyên Thọ mở mắt, ngồi đối diện hắn Khương Vân lại là nhắm mắt lại. Chỗ này bị coi là đan dương tộc cấm địa bên trong, đột nhiên chi gian khắp nơi đều dâng lên hừng hực hỏa diễm, đem nơi này biến thành một mảnh lửa thế giới. Tiết Thiên Thương quanh người vờn quanh kia vô số chỉ hỏa phượng, vốn là chuẩn bị phóng tới Khương Vân mệnh hỏa, nhưng là theo cái này phô thiên cái địa hỏa diễm xuất hiện, bọn chúng chẳng những đình chỉ tiến lên, mà lại thân thể vậy mà cùng nhau run rẩy lên. Tựa hồ bọn chúng phi thường e ngại cái này bốn phía hỏa diễm, căn bản cũng không dám tiếp tục tiến lên nửa bước. Cái này đột nhiên biến hóa, để Tiết Thiên Thương sắc mặt hơi đổi, mục quang nhìn chòng chọc vào Khương Vân mệnh hỏa bên trong cất bước đi ra một bóng người, hai mắt càng là vì đó ngưng tụ. Tiết Thiên Thương chậm rãi mở miệng, trong tiếng nói mang theo một tia giễu cợt nói, "Thủy tổ, lão nhân gia người đến cùng đang làm cái gì? Giống như ngươi đã giả dặn liền chỉ là một cái thiên nguyên cảnh tu sĩ đều giết không chết, vậy ngươi còn sống còn có cái gì ý nghĩa?" Xuất hiện, dĩ nhiên chính là Tiết Nguyên Thọ. Tiết Thiên thương tâm trong chính đối Tiết Nguyên Thọ có tức giận, không nghĩ tới Tiết Nguyên Thọ tiểu xuất hiện, mà lại Khương Vân mệnh hỏa vẫn tồn tại, đã nói lên Khương Vân còn sống. Cái này khiến Tiết Thiên thương rốt cục không còn ẩn nhẫn, có thể nói là không chút khách khí chỉ vào Tiết Nguyên Thọ cái mũi nói ra chính mình lần này lời trong lòng. Còn như nói e ngại Tiết Nguyên Thọ thân phận thực lực, Tiết Thiên thương căn bản không có. Bởi vì Tiết Nguyên Thọ tình trạng cơ thể, người khác không biết, hắn há có thể không biết. Tiết Nguyên Thọ bất quá là miệng cọp gan thỏ, mà lại trong tộc đều không có bao nhiêu người biết hắn tồn tại. Chính mình vừa mới xuất hiện, liền nghe đến Tiết Thiên thương một phen chỉ trích, để Tiết Nguyên Thọ trên mặt biểu lộ cũng là nao nao, nhưng ngay sau đó, hắn liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, làm cản. Tiết Thiên thương, ngươi phạm thượng, phải bị tội gì? Thoại âm rơi xuống, Tiết Nguyên Thọ chỉ một ngón tay, tràn ngập tại mảnh này không gian bên trong sở hữu hỏa diễm lập tức hướng về Tiết Thiên Thương liên tục dũng mãnh lao tới. Tiết Thiên Thương sắc mặt cũng là bỗng nhiên lạnh lẽo, đối mặt kia chen chúc mà đến hỏa diễm, bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Lập tức, mãnh liệt hỏa diễm lập tức yên tĩnh trở lại, liền như là kia vô số chỉ đàn phượng đồng dạng, đối với Tiết Thiên Thương, bọn chúng cũng là có nồng đậm e ngại. Tiết Thiên Thương lạnh lùng nói, "Thủy Tổ, chuyện hôm nay quan hệ đến ta Đan Dương tộc sinh tử tồn vong, có thể ngươi vậy mà ra tay với ta?" Bất quá, cho dù ngươi muốn giết ta, hôm nay ta cũng không có lòng cùng ngươi động thủ, ta hỏi ngươi, kia Khương Vân đi nơi nào? Hừ. Đáp lại hắn, là Tiết Nguyên Thọ hừ lạnh một tiếng, cùng lần nữa nhấc lên thao thiên biển lửa. Lần này, biển lửa ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, hướng về Tiết Thiên Thương hung hăng đè xuống. Tiết Thiên Thương con ngươi không nhịn được có chút co rút lại, hắn vạn vạn không nghĩ tới, loại thời điểm này, Tiết Nguyên Thọ vậy mà thật hội, sẽ không quan tâm cường thế như vậy xuất thủ. Giống như nếu đổi lại là những người khác, như vậy động thủ cũng liền động thủ, thế nhưng là Tiết Nguyên Thọ tuổi thọ lập tức liền muốn đi đến cuối cùng, mà hắn lực lượng tiêu hao càng nhiều, như vậy khoảng cách tử vong cũng liền càng gần. Đây đối với vô cùng tiếc mệnh Tiết Nguyên Thọ tới nói, thật sự là lộ ra quá không bình thường. Tiết Nguyên Thọ, ngươi điên rồi phải không? Bất quá, Tiết Thiên Thương cũng không lo được suy nghĩ nhiều, gầm thét một tiếng đồng thời, đồng dạng giơ trưởng đón lấy. Hai cái hỏa diễm cự trưởng trên không trung hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Kinh người va chạm thanh âm, làm cho cả cấm địa đều là phát ra kịch liệt chấn động. Tiết Thiên Thương cùng Tiết Nguyên Thọ, riêng phần mình lui về sau ra một bước, hai người vậy mà chiến cái ngang tay. Người cũng bất quá như thế. Tiết Nguyên Thọ mặt lộ vẻ nhe răng cười, hướng phía Tiết Thiên Thương lại là chỉ một ngón tay. Đỉnh đầu của hắn phía trên lập tức có một viên đan dương nổi lên, hướng phía Tiết Thiên Thương bay đi. Mắt thấy sắp tới gần Tiết Thiên Thương thời điểm, viên này đan dương bỗng nhiên căng phồng lên đến, thình lình ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng đan lô. Mà Tiết Thiên Thương, với lúc ở vào trong lò đan. Tiết Nguyên Thọ trong miệng lần nữa lên tiếng nói, dùng đan là lô, dùng dương làm lửa, luyện cho ta. Tay áo huy động chi gian, kia cự đại hỏa diễm đan lô bốn phía trong hư vô, lập tức có vô số hỏa diễm tuôn ra, tụ tập tại đan lô phía dưới, cháy hừng hực. Hắn vậy mà đem Tiết Thiên Thương trở thành dược liệu, muốn đem hắn luyện chế thành đan. Tiết Thiên Thương sắc mặt đều giận đến có chút phát xanh. Hắn tự nhiên biết, đây là Tiết Nguyên Thọ tự sáng tạo một thức thuật pháp. Vì chính là luyện chế các loại có thể giúp hắn kéo dài tính mạng đan dược. Bây giờ, Tiết Nguyên Thọ vậy mà đem này thuật dùng tại trên người mình. Tiết Nguyên Thọ. Tiết Thiên Thương theo răng trong khe gạt ra ba chữ, rốt cục bạo phát ra toàn bộ thực lực của mình, một trưởng trùng điệp đập vào mi tâm, một viên đan dương đồng dạng hiện lên ở đỉnh đầu. Cho dù là đối mặt Tu La thời điểm, Tiết Thiên Thương cũng không có đụng tới chính mình đan dương. Mà bây giờ đối mặt chính mình nhất tộc thủy tổ, hắn lại bị ép không thể không vận dụng. Đan dương xuất hiện, lập tức xoay tròn như gió. Tạch tạch tạch. Cuồng bạo xoay tròn lực lượng tập kích phía dưới, kia bao phủ hắn trên lò luyện đan lập tức có từng đạo khe hở xuất hiện, cho đến ầm vang nổ tung. Tiết Nguyên Thọ. Theo phá toái trong lò đan một bước bước ra, Tiết Thiên Thương lần nữa hét to lên tiếng, vẫy tay, từng đạo chấn động cửu thiên tiếng phượng hót vang lên. Ầm ầm. Mảnh này cấm địa bầu trời đột nhiên run rẩy kịch liệt lên, liền như là vừa mới đan lô đồng dạng, tại tiếng phượng hót bên trong, có từng đạo dài đến mấy vạn trượng vết rạn xuất hiện. Xuyên thấu qua vết rạn, có thể thấy rõ ràng có lóa mắt hỏa quang, càng là có vô số hỏa tinh rơi xuống, chỗ là chỗ, dù là liền không gian đều bị thiêu đốt thành hư vô. Oeng. Rốt cục, tại một tiếng liền đan dương tộc chỗ đều nghe được rõ ràng trong tiếng nổ, cấm địa bầu trời mảng lớn sụp đổ, lộ ra một cái vô cùng to lớn lỗ hổng. 9 cái 10 vạn trượng lớn nhỏ đàn phượng, theo lỗ hổng bên trong vọt xuống tới, cánh kích động phía dưới. Còn lại bầu trời cũng là lập tức tan thành mây khói, có thể dùng nơi đây không có thiên. Tự nhiên, cái này 9 cái đan phượng, liền là cửu phượng cửu dương đại trận bên trong 9 cái trận linh. Trong đó có 8 cái, cơ hồ là từ đây trận xuất hiện về sau liền đã tồn tại, có điểm giống là huyền âm tộc âm bà đồng dạng. Mặc dù không có âm bà như thế tu luyện thành người, nhưng là đồng dạng có được linh tính, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. 9 cái đồng xuất, có thể so với đạp hư cảnh. Bất quá, kia là trước kia. Bây giờ cái này 9 cái đan phượng bên trong, có một cái là vừa vặn sinh ra không lâu, căn bản không có đủ chút nào linh tính, cũng chính là lúc trước Khương Vân gặp được chuẩn bị phong yêu một cái kia. Sở dĩ cái này đan phượng vừa mới sinh ra, nguyên nhân cũng tại Khương Vân. Đan đỉnh giới, làm dược thần chiến tổ chức chi địa, đan dương tộc là vô cùng coi trọng, sở dĩ phân ra một cái đan phượng, bày ra đan phượng mặt trời mới mọc chi trận, hộ vệ đan đỉnh giới. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái kia đan phượng lại bị Khương Vân thu phục, cuối cùng tức thì bị ép nổ tung, hủy đi tiết thiên thương một đạo thần thức. Cái này cũng liền khiến cho bây giờ cái này 9 cái đan phượng, đã không có đủ trước kia thực lực, bất quá, chí ít có thể dùng để cuốn lấy tiết nguyên thọ. Nhìn thấy cái này 9 cái từ trên trời giáng xuống đan phượng, tiết nguyên thọ trong mắt không nhịn được lóe lên một đạo hết, thậm chí trên mặt vẫn là lộ ra một vòng nụ cười. Cái này mặt nụ cười cũng không có giấu giếm được tiết thiên thương con mắt, mặc dù cái này cũng hoàn toàn chính xác để tiết thiên thương trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt, nhưng là bây giờ đan phượng đã tới, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, sở dĩ chỉ có thể tiếp tục thúc giục 9 cái đan phượng, xông về tiết nguyên thọ. 9 cái vạn trượng lớn nhỏ đan phượng, cùng nhau mà tới, liền như là 9 đầu hỏa hà từ không trung chạy xuống, trong nháy mắt cũng đã đem tiết nguyên thọ thân hình hoàn toàn bao phủ. Tiết thiên thương cũng lần nữa đưa tay, hai tay cực nhanh vô cùng đánh ra vô số cái ấn quyết, chuẩn bị phát động cái khác công kích. 9 cái đan phượng giết không chết tiết nguyên thọ, chỉ có thể cuốn lấy tiết nguyên thọ. Đương nhiên, tiết thiên thương cũng không muốn chân chính giết tiết nguyên thọ, chỉ là chuẩn bị đem hắn tạm thời bắt giữ. Dù sao, tiết nguyên thọ chỉ cần còn chưa có chết, vậy hắn tiểu vẫn là đạp hư cường giả. Nhưng mà, không đợi tiết thiên thương trong tay ấn quyết đánh xong, liền nghe đến một tiếng tiếp theo một tiếng phượng minh vang lên, 9 cái vạn trượng lớn nhỏ đan phượng trên thân cùng nhau ánh lửa ngút trời, phân tán ra. Mà tại hỏa quang kia bên trong, tiết nguyên thọ đứng tại một cái đan phượng trên đỉnh đầu, mục quang lấp lánh nhìn chăm chú lên tiết thiên thương. Chương 2204, Cửu Dương Liên Châu. Tiết nguyên thọ đứng tại một cái đan phượng phía trên, mặt khác 8 cái đan phượng thì là vờn quanh tại xung quanh người hắn, quanh quần bay múa. Chẳng những không có đối với hắn phát động công kích, mà lại thần thái ở giữa còn lộ ra là cực kỳ thân mật. Thậm chí, có mấy cái đan phượng tại trải qua tiết nguyên thọ bên cạnh thời điểm, sẽ còn duỗi ra đầu của mình, tại tiết nguyên thọ trên thân thể nhẹ nhàng cọ hơn mấy lần, như cùng ở tại nũng nịu. Cái này sao có thể? Tiết thiên thương thật sự là vô pháp nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tiết nguyên thọ mặc dù thân là thủy tổ, mặc dù hàng năm ở tại đan dương bên trong, nhưng là cùng 9 cái đan phượng, cùng cửu phượng cửu dương đại trận thế nhưng là không có quan hệ chút nào. Tiết thiên thương đã sớm đối tiết nguyên thọ có chán ghét, lại há có thể đem trận pháp điều khiển đại quyền giao cho tiết nguyên thọ. Thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy kia 9 cái đan phượng dáng vẻ, rõ ràng cùng tiết nguyên thọ là cực kỳ quen thuộc, thật giống như tiết nguyên thọ mới là chủ nhân của bọn hắn đồng dạng. Đúng lúc này, đứng tại đan phượng trên đỉnh đầu tiết nguyên thọ lạnh lùng mở miệng nói, tiết thiên thương, mặc dù cái này 9 cái đan phượng cũng không phải là đan dương diễn hóa, nhưng là tồn tại ở đại trận bên trong đã ngàn vạn năm lâu, ngươi thúc đẩy bọn chúng đến ra tay với ta, chẳng lẽ lại là muốn hủy bọn chúng sao? Tiết thiên thương lập tức bị hỏi á khẩu không trả lời được. Chính như tiết nguyên thọ nói, chính mình là chuẩn bị hy sinh cái này 9 cái đan phượng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao tiết nguyên thọ là thủy tổ, cùng là đạp hư cường giả. Mà lại cũng không biết vì cái gì, hắn rõ ràng đã là sắp chết người, thực lực lại vậy mà cùng mình tương xứng. Giống như không sử dụng cái này 9 cái đan phượng, không thể tốc chiến tốc thắng, làm sao có thể đem nó đánh bại. Không đợi tiết thiên thương mở miệng, tiết nguyên thọ đã lại nói tiếp, huống chi, cái này 9 cái đan phượng chân chính cách dùng, cũng không phải như ngươi như thế thúc đẩy. Thôi được, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cửu phượng phân thân, cửu dương liên châu. Tiết nguyên thọ chậm rãi mở miệng, mỗi chữ mỗi câu. Tại hắn nói chuyện đồng thời, tính cả dưới người hắn cái kia đan phượng ở bên trong, 9 cái đan phượng lần nữa cùng nhau phát ra kêu to thanh âm. Mà tại thanh âm này phía dưới, đã không có thiên cấm địa phía trên, lại truyền tới một trận như là như sấm sét ầm ầm tiếng vang. 9 khỏa đan dương, thình lình đồng dạng theo cửu phượng cửu dương đại trận bên trong rời đi, xuất hiện ở nơi đây. Nhìn thấy 9 khỏa đan dương xuất hiện, 9 cái đan phượng lập tức cùng nhau vỗ cánh, phân biệt bay vào một viên đan dương bên trong, quanh thân hỏa diễm cũng là cháy hừng hực. Chỉ là loại này thiêu đốt, lại là đốt cháy chính bọn chúng thân thể, để bọn chúng chính mình biến thành vô số cho tàn, triệt để dung nhập mỗi một khỏa đan dương bên trong. Vâng! 9 khỏa đan dương phía trên, lập tức có trùng thiên hỏa diễm đẳng không mà lên. 9 khỏa đan dương, xếp thành một hàng, trên không trung, liền như là 9 khỏa thái dương. Sát na chi gian, cả tòa cấm địa bên trong hết thảy, tất cả đều giống như là biến thành khối băng, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ hòa tan. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, loại trừ Tiết Nguyên Thọ cùng Tiết Thiên Thương hai người, cùng Khương Vân Mệnh Hỏa bên ngoài, nơi này đã biến thành một mảnh màu đỏ hư vô, không còn gì khác bất kỳ vật gì tồn tại. Chín quả thái dương phát ra cực nóng cao ồn, dù là liền Tiết Thiên Thương đều cảm thấy liên tục sóng nhiệt, trên trán thậm chí có mồ hôi chảy ra. Có thể nghĩ, giống như đạp hư cảnh phía dưới tu sĩ, tiến vào mảnh này không gian bên trong, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành hư vô. Chỉ là, thời khắc này Tiết Thiên Thương căn bản không để ý tới bốn phía cao ồn, không để ý tới lao đi trên mặt chảy xuống tới mồ hôi, mà là mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện đầy vẻ không thể tin được. Làm Đan Dương tộc tộc trưởng, Tiết Thiên Thương từ đầu đến cuối khống chế cả tòa Cửu Phượng Cửu Dương đại trận. Thậm chí tại trước đây không lâu, hắn cũng đồng dạng để 9 cái đan phượng riêng phần mình tiến vào một viên đan dương bên trong. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, nguyên lai 9 cái đan phượng chân chính công dụng, vậy mà lại là thiêu tận tự thân, dung nhập đan dương, từ đó có thể dùng đan dương phát huy ra chân chính. Muốn biết, bây giờ cái này 9 cái đan phượng bên trong có một cái là vừa vặn sinh ra không lâu. Nó chỗ dung hợp viên kia thái dương, phát ra nhiệt độ cũng là thấp nhất, cùng cái khác 8 khỏa thái dương gần như không thể so sánh. Giống như đem cái này đan phượng đổi thành ban đầu cái kia, kia tin tưởng, cho dù là đạp hư cảnh, hẳn là đều khó mà tiếp nhận như thế cao ôn. Sự thật cũng đúng là như thế. Cửu Phượng Cửu Dương đại trận, nếu là hộ tộc đại trận, là vì bảo hộ sở hữu đan dương tộc người, lúc trước đan dương tộc lão tổ tông sáng tạo ra trận này thời điểm, tự nhiên muốn tận khả năng tăng lên trận pháp. Nếu như ngay cả đạp hư cảnh cũng đỡ không nổi, cái kia còn nói chuyện gì bảo hộ. Giống như lúc trước Tiết Thiên Thương biết cái này Cửu Dương Liên Châu, như vậy một khi thi triển đi ra, liền xem như Tu La, cũng sẽ bị vây ở trong trận pháp, khó có thể đột phá. Minh bạch điểm ấy về sau, Tiết Thiên Thương trên mặt lộ ra tức hổn hển chi sắc, đưa tay chỉ Tiết Nguyên Thọ nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta hủy Cửu Phượng, hiện tại ngươi không phải cũng là đem cái này Cửu Phượng hủy đi, dùng để đối phó ta. Cửu Phượng tác dụng chân chính, ngươi rõ ràng đã sớm biết, vậy mà không nói cho ta, Thủy Tổ đại nhân, ngươi đến cùng ra sao giáp tâm. Tiết Nguyên Thọ nhún vai, mở ra bàn tay. Kia trương khe danh mọc thành bụi trên mặt dày lộ ra vô tội chi sắc nói, vậy ngươi coi như hoan uổng ta, cái này Cửu Phượng nhưng không có chết, còn như cái này Cửu Phượng tác dụng, kỳ thật ta cũng là vừa mới biết đến. Giờ này khắc này, nhìn xem Tiết Nguyên Thọ vẻ mặt và động tác, để Tiết Thiên Thương không nhịn được lại là có chút giật mình thần. Bởi vì trong ký ức của hắn, vị này Thủy Tổ nhưng cho tới bây giờ không có làm qua vẻ mặt như vậy cùng động tác. Mà lại, vẻ mặt như vậy, càng hẳn là xuất hiện tại người tuổi trẻ trên mặt mới đúng. Mặc dù kỳ quái, nhưng Tiết Nguyên Thọ cũng không có suy nghĩ nhiều, trên mặt lần nữa khôi phục chấn định đạo, Thủy Tổ, mặc kệ ngươi là lúc nào biết đến, ngươi tựa hồ cũng không phải dùng thuật này tới đối phó ta đi. Nhớ kỹ, ta mới là bây giờ Đan Dương tộc tộc trưởng. Mặt khác, ngươi cho rằng, nương tựa theo cái này Cửu Phượng Cửu Dương, liền có thể đối phó ta sao? Vừa dứt lời, Tiết Thiên Thương kia lúc trước cũng không có đánh xong thủ ấn, đã nhanh nhanh kết xong, đống nhiên giơ bàn tay lên, quát lạnh lên tiếng nói. Bằng vào ta đan dương nhất tộc tộc trưởng chi danh, triệu hoán sở hữu đan dương chi hỏa, làm việc cho ta. Lời vừa nói ra, mang theo vô thượng uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ cấm địa, toàn bộ Cửu Phượng, Cửu Dương đại trận, cùng cả một tộc trong đất sở hữu đan dương tộc người. Ngay sau đó, cái kia không có thiên cấm địa phía trên, ầm ầm tiếng vang thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lít nha lít nhít hỏa diễm, như là như hạt mưa, từ trong bóng tối, điên cuồng đánh tới, tuôn hướng Tiết Thiên Thương. Những này hỏa diễm hội tụ tại Tiết Thiên Thương hướng trên đỉnh đầu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, cho đến ngưng tụ thành một viên chói mắt đan dương. Mặc kệ là dấu tại hư vô, vẫn là dấu tại trong trận, thậm chí là dấu tại sở hữu đan dương tộc trong thân thể đan dương chi hỏa, tất cả đều tại Tiết Thiên Thương câu nói này phía dưới, chen chúc mà ra. Khương Vân lúc trước dùng đan dương phân thân, triệu hoán ra trên trăm tên đan dương tộc trong thân thể đan dương chi lực, mà bây giờ... Tiết Thiên Thương thì là triệu hoán ra sở hữu đan dương tộc trong thân thể đan dương chi hỏa. Trăm vạn tên đan dương tộc người, liền xem như yếu nhất cảnh giới, thể nội cũng khẳng định lại có đan dương chi hỏa tồn tại. Liền xem như trăm vạn đạo đan dương chi hỏa hội tụ vào một chỗ, kia thanh thế cùng ý lực, cũng là cực kỳ hạo đãng. Có thể nghĩ, giờ phút này Tiết Thiên Thương trên đỉnh đầu ngưng tụ ra viên này đan dương, thậm chí không kém chút nào kia chín khỏa dung hợp đan phượng thái dương. Đối mặt đây cũng là Tiết Thiên Thương một kích mạnh nhất. Tiết Nguyên Thọ cũng là khẽ như mày, nhưng là nhìn lướt qua về sau, hắn tiểu thu hồi một quang, vậy mà quay đầu nhìn về phía không xa chi chỗ, Khương Vân Mệnh Hỏa. Chẳng biết lúc nào, túi kia bọc cả viên chân chính đan dương Khương Vân Mệnh Hỏa vậy mà đã càng ngày càng yếu, mắt thấy đều nhanh muốn dập tắt, từ đó cũng lộ ra đan dương tộc thánh vật, lộ ra thánh vật bên trong vẫn như cũ không nhúc nhích, như cùng chết Khương Vân. Nhanh! Tiết Nguyên Thọ trong miệng nhẹ nhàng nói ra hai chữ, đồng thời, kia chín khỏa dung nhập chín cái đan phượng đan dương, cùng nhau xoay tròn. Cửu dương cửu chuyển. Ong ong ong. Tiết Thiên Thương trên đỉnh đầu, cũng đã tại vô số đan dương chi hỏa ngưng tụ dưới, xuất hiện một viên thể tích so chín khỏa thái dương chung vào một chỗ còn muốn khổng lồ đan dương, mang theo nhe răng cười, cười Tiết Nguyên Thọ hung hăng đẩy đi qua. Chương 2205, đại trận sụp đổ. Tiết Thiên Thương tự nhiên cũng nhìn thấy Khương Vân mệnh hỏa dần dần dập tắt cùng một lần nữa lộ ra ngoài đan dương, còn có thân ở đan dương bên trong Khương Vân. Thậm chí, hắn còn cảm thấy, giờ này khắc này, Khương Vân trên thân căn bản không có chút nào sinh cơ phát ra, tựa hồ thật đã là cái người chết. Mà cái này khiến trên mặt hắn biểu lộ tại nao nao về sau, lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Tiết Nguyên Thọ trước đó đang làm cái gì. Dù sao, kia hấp thu hắn nhân sinh cơ vì chính mình kéo dài tính mạng tà thuật, căn bản chính là Tiết Thiên Thương thay Tiết Nguyên Thọ tìm đến. Mà Tiết Nguyên Thọ bây giờ tinh thần sáng láng, sinh cơ tràn đầy, thực lực mạnh mẽ, không hề giống là một kẻ hấp hối sắp chết. Như vậy, hắn vừa mới sở dĩ đối mọi chuyện cần thiết đều là hờ hững, tất nhiên liền là đang hấp thu Khương Vân sinh cơ. Bây giờ, hắn chẳng những theo Khương Vân trên thân thu được đại lượng sinh cơ, cũng làm cho Khương Vân vì vậy mà chết. Mặc dù Tiết Thiên Thương còn có chút nghĩ mãi mà không rõ, Khương Vân chỉ là một cái chỉ là thiên nguyên cảnh tu sĩ, hắn có sinh cơ, vì cái gì có thể làm cho Tiết Nguyên Thọ có như thế biến hóa lớn. Nhưng những này nghi hoặc trong lòng hắn vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Trọng yếu là, Tiết Thiên Thương suy nghĩ minh bạch những này về sau, hắn cảm thấy mình đối Tiết Nguyên Thọ có chút ít hiểu lầm. Bởi vì chí ít vị này đan dương thủy tổ, cũng không phải là cũng không có làm gì. Hắn giết Khương Vân. Có thể chính mình nhìn thấy hắn về sau, không nói hai lời, tự dùng ngôn ngữ quát lớn cho hắn, đem hắn chọc giận, có thể dùng hiện tại hai người không thể không ra tay đánh nhau, lấy mệnh tương bác. Giờ khắc này, Tiết Thiên Thương trong lòng không nhịn được có chút ít hối hận. Cũng không phải hối hận chính mình đối với Tiết Nguyên Thọ vô lễ, mà là hối hận cùng Tiết Nguyên Thọ đại chiến. Chẳng những lãng phí chính mình lực lượng, mà lại bị tộc nhân biết được, tất nhiên cũng sẽ đối tộc nhân tạo thành một chút cảm giác xấu. Nhất tộc tộc trưởng cùng thủy tổ đại chiến, chuyến đi không biết mọi người nghĩ như thế nào. Theo những ý niệm này chuyển qua, Tiết Thiên Thương cũng rốt cục mở miệng nói, "Thủy tổ, trước đó là ta hiểu lầm ngươi, không bằng ngươi ta cứ thế ngừng tay đi." Mặc dù lời đã ra miệng, nhưng là Tiết Thiên Thương nhưng cũng không dám thật hoàn toàn từ bỏ công kích, chỉ là giảm bớt trên đỉnh đầu viên kia đan dương tiến lên tốc độ. Nhưng mà, Tiết Nguyên Thọ lại là cười lạnh nói, "Tốt một cái hiểu lầm, muộn. Hôm nay ngươi ta chỉ gian, không chết không thôi." Ầm ầm. Chín quả đan dương tiếp tục điên cuồng xoay tròn, thả ra lực lượng để hư vô đều run rẩy lên, từng đạo cái khe to lớn xuất hiện ở mảnh này cấm địa bốn phương tám hướng. Một màn này để Tiết Thiên Thương vừa mới có chút hòa hoãn sắc mặt không nhịn được lại bị nộ khí lấp đầy. Chính mình cũng đã giải trừ nét mặt hầm hố, chủ động xin lỗi. Có thể Tiết Nguyên Thọ không những không chịu từ bỏ ý đồ, mà lại vậy mà thật muốn cùng chính mình không chết không thôi. Ta hiểu được, hắn hiện tại sinh cơ tràn đầy, không cần tiếp tục đợi tại đan dương bên trong chờ chết. Sở dĩ cũng không vừa lòng tại như là ẩn thân người tồn tại. Hắn hẳn là muốn thay thế vị trí của ta, trở thành tộc trưởng. Ta há có thể để ngươi tọa nguyện. Đi. Tại Tiết Thiên Thương trong đầu nhanh chóng chuyển qua suy nghĩ bên trong, hắn cũng lần nữa thúc giục chính mình ngưng tụ ra một viên đan dương, xông về kia chín khỏa đan dương. Cứ việc cửu dương lực xoáy là vô cùng kinh khủng, nhưng dù sao trong đó có một viên đan dương bên trong đan phượng, cũng không phải là cổ xưa nhất cái kia, cho nên có thể dùng uy lực của nó cũng là có chỗ yếu bớt. Bởi vậy, dùng vô số hỏa diễm ngưng tụ thành đan dương, vậy mà chịu lấy kia cự đại lực lượng, chậm rãi tới gần chín khỏa đan dương, cho đến va chạm đi lên. Oanh! Cả hai hung hăng đánh vào nhau, song phương cùng nhau nổ tung. Một cỗ không cách nào hình dung sức nổ, còn có che khuất bầu trời thao thiên hỏa diễm, dung hợp ở cùng nhau, như là hóa thành liên tục hỏa diễm cự lãng, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Mảnh này ẩn sâu đan dương tộc bản nguyên cấm địa, đã tại hai vị đạp hư cường giả đánh nhau phía dưới trở nên thủng trăm ngàn lỗ, rách mướp. Bây giờ chỗ nào còn có thể tiếp nhận khủng bố như thế hỏa diễm cự lãng, trực tiếp tiêu triệt để hỏng mất ra. Mà cái này hỏa diễm cự lãng, lại là vẫn tiếp tục lan tràn, hướng về Cửu Phượng Cửu Dương đại trận điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ầm ầm. Cửu Phượng Cửu Dương đại trận bên trong đã không có Cửu Phượng cùng Cửu Dương, cho nên chỉ có vẻ ngoài, căn bản không có đủ bao nhiêu. Làm cỗ này hỏa diễm cự lãng xông vào trong đó về sau, lập tức tiểu bẻ gây nghiền nát, đơn giản liền đem tòa này tồn tại đã vô số năm, một mực bảo hộ lấy đan dương tộc đại trận, cho xé rách ra từng đạo mấy chục vạn trượng, thậm chí mấy trăm vạn trượng chẳng cái khe to lớn. Ầm ầm. Đại trận rốt cục sụp đổ. Ngay tại đại trận cùng Đan Dương tộc ở giữa giới phùng bên trong chiến đấu, Tiết Thiên Danh cùng Tu La hai người, tự nhiên đã sớm nghe được kia kinh thiên động địa tiếng oanh minh, cảm nhận được kinh khủng lực lượng ba động. Hai người cũng đã đình chỉ đánh nhau, cùng nhau quay đầu nhìn về phía đại trận phương hướng. Mặc dù bọn hắn đều biết, thanh thế lớn như vậy, tất nhiên là Khương Vân cùng Tiết Thiên Thương tạo thành, nhưng cho dù là từ đầu đến cuối nhìn kỹ Khương Vân Tu La, cũng là có chút điểm không tin tưởng. Thiên nguyên cảnh Khương Vân, làm sao có thể cùng đạp hư cảnh cùng Tiết Thiên Thương đánh nhau đến kịch liệt như thế tình trạng. Tại hắn nghĩ đến, khả năng duy nhất, liền là Khương Vân mượn Cửu Phượng Cửu Dương đại trận lực lượng. Khi bọn hắn nhìn thấy đại trận rốt cục triệt để sụp đổ thời điểm, Tu La trong mắt lập tức sáng lên quan mang. Hắn biết, hôm nay nhóm người mình, diệt đi Đan Dương tộc khả năng lớn hơn. Mà đối với Tiết Thiên Danh, còn có tất cả đồng dạng thấy cảnh này Đan Dương tộc người mà nói, lòng của bọn hắn lại là đột nhiên chìm xuống. Mặc dù bọn hắn cũng không biết, tại đại trận bên ngoài, còn có Nam Cung Ngộng các loại, chờ, hai tên đạp hư cường giả, cùng mấy quy nguyên cường giả đang đợi, nhưng là tòa này Cửu Phượng Cửu Dương đại trận, tại trong lòng của bọn hắn liền như là tại một trường cự đại ô dù, cổ xưa vãng kim đến, từ đầu đến cuối đang yên lặng bảo hộ lấy chính mình nhất tộc an toàn. Nhưng là bây giờ, chương này ô dù đã không có, cũng làm cho trong lòng có của bọn họ cực lớn thất lạc cùng bất an. Bất quá, bọn hắn cũng không có thời gian lại đi để ý tới cái này thất lạc cùng bất an. Bởi vì tại kia sụp đổ đại trận bên trong, liên tục hỏa diễm cự lãng lần nữa gầm thét tuôn ra. Liên Cửu Phượng Cửu Dương đại trận cũng đỡ không nổi cự lãng xung kích, Đan Dương tộc tộc địa lại như thế nào có thể ngăn cản. Lúc này, Tiết Thiên Danh rốt cục cắn răng đứng dậy, mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, mặc dù cái này cự lãng mãnh liệt, nhưng giờ này khắc này, chỉ có hắn có thể ngăn cản được cự lãng. Bằng vào ta Đan Dương tộc tế tự chi danh, mượn thánh vật chi lực. Tiết Thiên Danh trong miệng nói ra ngữ, cùng hắn mi tâm hiện ra ấn ký, nguyên bản sẽ để cho thánh vật chi lực tuân ra, đến trợ giúp hắn ngăn cản cái này cự lãng chi lực. Thế nhưng là theo Tiết Thiên Danh tiếng nói rơi xuống, thánh vật căn bản không có chút nào phản ứng. Đây là có chuyện gì? Làm tế tự, hắn bản chức liền là bảo trì thánh vật, chỉ bất quá bởi vì có Tiết Nguyên Thọ tồn tại, hắn cái này tế tự trên cơ bản chỉ là treo danh nhi dĩ, có quyền không thực. Có thể không còn thực quyền, cũng không trở thành liền thánh vật chi lực đều không thể điều động a. Rơi vào đường cùng, Tiết Thiên Danh chỉ có thể từ bỏ đi mượn thánh vật chi lực, mà là dùng thực lực bản thân, đi ngăn cản cái này hỏa diễm cự lãng. Tránh ra. Nhưng vào lúc này, cự lãng bên trong, lại là đột nhiên truyền ra Tiết Thiên Thương gầm thét thanh âm. Tiết Thiên Danh nao nao, lúc này không chút nghĩ ngợi về sau bước ra một bước, trực tiếp theo biến mất tại chỗ, về tới Đan Dương tộc tộc địa bên trong. Mà đang xem náo nhiệt Tu La, cũng là như bóng với hình, đồng dạng tiến vào Đan Dương tộc tộc địa. Sau đó, tại trong mắt của tất cả mọi người, xuất hiện một màn kinh người, tại kia hỏa diễm cự lãng dòng lũ phía trên, xuất hiện hai bóng người. Một cái là Tiết Thiên Thương, một cái là Tiết Nguyên Thọ. Hai người cũng tại cực tốc tiến lên, chỉ bất quá, nhìn qua giống như là Tiết Thiên Thương đang chạy, Tiết Nguyên Thọ đang đuổi, mà lại Tiết Thiên Thương trên mặt, lại còn mang theo vẻ hoảng sợ. Cái này khiến tất cả mọi người thấy đều là không hiểu ra sao, nhất là Tiết Thiên Danh các loại, chờ, số ít mấy cái biết được Tiết Nguyên Thọ thân phận người, càng là không nghĩ ra, hai người bọn họ làm sao lại đánh lên. Tiết Thiên Thương là thật sợ hãi, bởi vì Tiết Nguyên Thọ thanh âm ngay tại bên thai của hắn vang lên, Tiết Thiên Thương, ta nói, hôm nay ngươi ta, không chết không thôi, bạo. Vâng. Tiết Nguyên Thọ, tự bạo. Chương 2206, truyền ra tin tức. Cửu Phượng Cửu Dương đại trận bên ngoài, vẫn giấu kín ở trong hư vô Nam Cung Ngộng cùng Âm Bà, từ đầu đến cuối đang nóng nảy bất an chờ đợi. Bởi vì đại trận ngăn cản, cho dù là các nàng thần thức cũng vô pháp thăm dò vào trong trận, tự nhiên càng không khả năng biết trong trận cùng Đan Dương tộc bên trong phát sinh sự tình. Các nàng chỉ là biết, Khương Vân cùng Tu La hai người tiến vào trong trận thời gian đã lâu. Thời gian lâu như vậy bên trong, Đan Dương tộc tất nhiên cũng sớm đã phát hiện bọn hắn. Thậm chí, song phương khẳng định đều phát sinh đại chiến, mà lại cũng hẳn là có kết quả. Tự nhiên, các nàng căn bản sẽ không tin tưởng, bằng vào Khương Vân cùng Tu La hai người cũng có thể diệt hết Đan Dương tộc. Sở dĩ tại các nàng nghĩ đến, hai người chiến bại khả năng cực lớn. Có thể cho dù chiến bại, dùng Tu La vậy cơ hồ là đạp hư cảnh đỉnh phong cường hãn thực lực, nếu như muốn đào tẩu, vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng mà cho đến bây giờ, hai người này vậy mà căn bản đều không có chút nào tin tức truyền ra. Chẳng lẽ lại, hai người chẳng những chiến bại, hơn nữa còn bị Đan Dương tộc bắt được hoặc là giết. Nam Cung Ngọc lặng lẽ truyền âm cho Âm Bà, nói ra nghi ngờ trong lòng. Mặc dù Âm Bà cũng rất lo lắng, nhưng nàng đối Tu La, có một loại liền chính nàng cũng nói không ra được e ngại, cho nên nàng cũng không phải lo lắng quá mức. Hẳn là sẽ không. Âm Bà thản nhiên nói, đạp hư cảnh không dễ dàng như vậy chết, mà muốn bắt lấy một vị đạp hư cường giả, kia so giết hắn còn khó hơn. Còn như Khương Vân, hắn mặc dù thực lực là yếu một chút, nhưng trên thân bí mật rất nhiều, cũng không phải hữu dũng vô mưu người. Bọn hắn có lẽ còn là tại phá trận. Dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc trước, diệt đi đan dương tộc mấu chốt, ngay tại ở phá mất cửu phượng cửu dương đại trận, sở dĩ âm bà bà lại có ý nghĩ như vậy. Âm bà bà trả lời để Nam Cung Ngộng khẽ gật đầu, ngược lại vừa nhìn về phía một bên chờ tu la tộc có người nói, chư vị, các ngươi tộc trưởng cùng Khương Vân, có liên hệ các ngươi sao? So với Nam Cung Ngộng cùng âm bà bà đến, năm vị tu la tộc trưởng lão lại có vẻ chấn định rất nhiều. Bởi vì bọn hắn đối với mình tộc trưởng, thật là tràn đầy lòng tin. Nghe được Nam Cung Ngộng hỏi thăm, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến Nam Cung Ngộng lo lắng, vị bà lao kia trên mặt lộ ra mỉm cười nói, không có, bất quá Nam Cung tộc trưởng có thể yên tâm, tộc ta tộc trưởng tuyệt đối sẽ không có việc. Tin tưởng, không tốn thời gian dài, chúng ta hẳn là có thể thu được tin tức của bọn họ. Ngay tại lao hầu tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, liền nghe đến ầm ầm nổ rung trời thanh âm, theo kia từ đầu đến cuối bình tĩnh cửu phượng cửu dương đại trận bên trong truyền ra. Nhìn xem kia rõ ràng đã trải qua rồi sụp đổ đại trận, cùng một mảnh đang hướng về nhóm người mình vọt tới vô biên cự lãng, Nam Cung Ngộng trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây chính là bọn họ truyền ra tin tức, chỉ là, động tĩnh này cũng quá lớn đi. Lui. Mặc dù trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là Nam Cung Ngộng nhưng cũng không có quên nhiệm vụ của các nàng, cùng âm bà bà hai người tay háo huy động chi gian, đã mang theo tu la tộc người điên cuồng lui về phía sau. Đại trận này sụp đổ mang theo ra lực lượng cực mạnh, các nàng cũng không muốn không duyên cớ bị liên lụy. Theo thối lui đến an toàn cự ly bên ngoài về sau, Nam Cung Ngộng trầm giọng nói, đợi đến cái này sụp đổ chi lực yếu bớt một chút về sau, chúng ta tiểu mang các ngươi tiến vào đan dương tộc. Lao hầu các loại, chờ, năm vị trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi. Nam Cung Ngộng cùng âm bà hai người liếc nhau, phát hiện kỳ thật các nàng lẫn nhau trong mắt cũng đồng dạng có hưng phấn. Diệt sát một đại tướng tộc, cái này tại bất luận cái gì người xem ra, gần như đều là không có khả năng thực hiện sự tình, không nghĩ tới thật đã thành công hơn phân nửa. Mà hai người mình có thể tham dự trong đó, nhất là về sau có thể lấy được cự đại lợi ích, các nàng làm sao có thể không hưng phấn. Đan dương tộc địa chi bên trên, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một tầng hỏa diễm vòng bảo hộ, đem toàn bộ tộc địa bảo vệ. Mặc dù đan dương tộc ý trượng lớn nhất liền là cửu phượng cửu dương đại trận, nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng hoàn toàn đem chọn tộc an nguy tiểu toàn bộ ký thác vào phía trên đại trận, sở dĩ tộc địa bên trong còn có khác phòng ngự thủ đoạn. Chỉ là cái này phòng ngự thủ đoạn, cũng liền tương đương với bài trí mà thôi, cùng cửu phượng cửu dương đại trận, căn bản không có khả năng so sánh. Huống chi, lần này đan dương tộc địa, đối mặt không chỉ có riêng chỉ là đại trận sụp đổ chi lực, mà là còn có một vị đạp hư cường giả tự bạo chi lực. Bởi vậy, kia phòng hộ chi che đậy, gần như trong nháy mắt tiểu bị phá hủy. Cứ việc Tiết Thiên Danh cùng một chút vẫn còn có chút lực lượng đan dương tộc người đồng loạt ra tay, đem hết toàn lực hóa giải cái này kinh khủng xung kích, nhưng là toàn bộ đan dương tộc địa, đã có gần một nửa thế giới, bị cuồng bạo lực lượng cùng cực nóng cao ôn cho hóa thành hư vô. Giống như theo ngoại bộ nhìn lại, bây giờ đan dương tộc địa, tựa như là một cái bị cự nhân sinh sinh căn xuống một cái quả táo đồng dạng, thiếu một khối. Duy nhất để đan dương tộc người may mắn, liền là khối kêu biến mất thế giới bên trong, cũng không có bao nhiêu tộc nhân, sở dĩ tử thương cũng không phải quá nặng. Đan dương tộc chỗ trên bầu trời, vẫn có vô số hỏa diễm liền như là mưa rào tầm tã đồng dạng, chiếu nghiêng xuống, hoàn toàn bao trùm toàn bộ thế giới. Những này hỏa diễm mặc kệ rơi xuống nơi nào, đều sẽ đem hết thể nhóm lửa, hóa thành biển lửa. Toàn bộ đan dương tộc địa, trong nháy mắt tiểu biến thành một cái hỏa diễm thế giới. Bất quá, thời khắc này đan dương tộc người lại là tạm thời không có đi để ý tới những này hỏa diễm, mà là cả đám đều dùng đờ đẫn mục quang, nhìn chăm chú lên tộc địa bên ngoài kia hoàn toàn tràn ngập giới phủng, tràn ngập cửu phượng cửu dương đại trận một cái cự đại hỏa đoàn. Kia hỏa đoàn bên trong, có bọn hắn tộc trưởng Tiết Thiên Thương. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, thủy tổ làm sao lại cùng tộc trưởng đánh tới cùng một chỗ, mà lại thủy tổ đại nhân nhất là tiết mệnh, như thế nào lại không tiếp tự bạo. Tiết Thiên Danh, vị này bây giờ đan dương tộc còn sót lại một vị đạp hư cảnh cường giả, mang trên mặt vẻ mờ mịt, trong miệng không ngừng tự mình lẩm bẩm. Hắn thật sự là không nghĩ ra được, đây hết thể đến cùng là thế nào. Tu La thì là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn để ý nhất vẫn là Khương Vân an nguy. Mặc kệ là đại trận sụp đổ chi lực, vẫn là đạp hư cường giả tự bạo chi lực, liền xem như chính mình đặt mình vào trong đó, ít nhất cũng phải thụ thương. Giống như đổi thành Khương Vân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại tất cả mọi người đều mang tâm tư trong khi chờ đợi, kia cự đại hỏa đoàn rốt cục bắt đầu dần dần yếu bớt, mà từ trong đó, càng là xông ra một bóng người. Mặc dù bóng người này tóc y di phục lông mày, gần như tất cả đều bị đốt đi sạch sẽ, trên thân cũng là một mảnh đen như mực, nhưng mọi người vẫn là một chút tiểu nhận ra được, kia là Tiết Thiên Thương. Tộc trưởng, là tộc trưởng. Tộc trưởng còn sống. Lập tức, Đan Dương tộc người phát ra hưng phấn tiếng hoan hô, tiểu liền Tiết Thiên Danh cũng là thở dài ra một hơi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần Tiết Thiên Thương còn sống, kia Đan Dương tộc liền sẽ không có việc. Chỉ là, làm Tiết Thiên Danh ánh mắt nhìn đến kia đã biến mất Cửu Phượng Cửu Dương đại trận, nhìn thấy cái này đã không trọn vẹn thế giới, nghĩ đến đã bị Tu La đánh chết tộc lão, còn có vừa mới tự bạo mà chết Tiết Nguyên Thọ, cái kia hơi buông xuống tâm, nhưng lại trở nên vô cùng trở nên nặng nề. Theo Tiết Thiên Thương rốt cục bước vào Đan Dương tộc địa chi bên trong, Tiết Thiên Danh lập tức nên đón tiếp lấy. Tộc. Thế nhưng là, còn không đợi hắn hô xong hai chữ này, Tiết Thiên Thương thân thể đã hơi trao đảo một cái, hướng về phía dưới rơi thẳng mà đi, dọa đến Tiết Thiên Danh vội vàng đưa tay đem nó nâng lên. Tiết Thiên Thương mặc dù không chết, nhưng là cũng bị trọng thương, chỉ là hắn lại không chút nào đi để ý thương thế của mình, mà là sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn chòng chọc vào phía ngoài hỏa cầu, trong mắt có vô tận hận ý. Tiết Thiên Danh mặc dù biết lúc này không nên hỏi ra vấn đề này, nhưng vẫn là nhịn không được nhỏ giọng hỏi, tộc trưởng, thủy tổ hắn. Nghe được câu này, Tiết Thiên Thương đống nhiên cắn chặt răng, trên mặt gân xanh đều thật cao nhô lên nói, không phải thủy tổ bị Khương Vân đoạt xá. Cái gì? Tiết Thiên Danh hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không bị vừa mới tiếng nổ cho chân điếc, vội vàng hỏi tới một câu. Tiết Thiên Thương lại là không có lặp lại, mà là tiếp tục cắn răng nghiến lợi nói, thủy tổ đã chết, nhưng là ta hoài nghi, kia Khương Vân, còn chưa có chết. Chương 2207, Đạp Phượng mà đến. Đừng nói Tiết Thiên Danh thời khắc này trong đầu chỉ còn lại trống rỗng, liền xem như Tiết Thiên Thương, khi hắn tại Tiết Nguyên Thọ tự bạo một sát na kia, nhìn thấy theo Tiết Nguyên Thọ trong thân thể xuất hiện Khương Vân chi hồn thời điểm, hắn cũng là hoàn toàn ngây dại. Cũng chính bởi vì kia sát na ngốc trệ, để hắn không có thể ngay đầu tiên đào tẩu, đến mức hiện tại bị trọng thương. Bất quá, cái này cũng không thể trách hắn. Đổi thành bất luận kẻ nào, cũng vô pháp tưởng tượng, thiên nguyên cảnh Khương Vân, lại có thể đoạt xá một vị đạp hư cảnh cường giả. Giống như Khương Vân hồn, cũng thật theo Tiết Nguyên Thọ tự bạo mà đồng dạng biến mất, kia Tiết Thiên Thương trong lòng sẽ còn dễ chịu một điểm. Nhưng là vừa nghĩ tới lúc ấy Khương Vân trên mặt lộ ra kia tia cười lạnh, hắn tự biết, Khương Vân khẳng định còn chưa chết. Mà ý nghĩ này toát ra, để trong lòng của hắn không tự chủ đối với Khương Vân, dâng lên một tia kiêng kỵ. Bởi vì mặc dù hắn đã hoàn toàn minh bạch vì cái gì Tiết Nguyên Thọ hảo hảo sẽ đối với tự mình ra tay, nhưng là hắn thực sự không nghĩ ra được, Khương Vân là như thế nào đoạt xá Tiết Nguyên Thọ. Thậm chí, hắn còn tại lo lắng, đã Khương Vân có thể đoạt xá Tiết Nguyên Thọ, vậy liệu rằng cũng có khả năng đoạt xá chính mình. Sau một lát, Tiết Thiên Danh cuối cùng là lấy lại tinh thần, lại nghĩ tới trước đó chính mình triệu hoán thánh vật chi lực lúc, thánh vật không có phản ứng sự tình, sở dĩ vội vàng lần nữa hỏi, tộc trưởng, tộc ta thánh vật thế nào có phải hay không cũng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiết Thiên Thương cái kêu ý nghĩa nguyên cắn chặt trong hàm răng, gạt ra bốn chữ, ta không biết. Thân là nhất tộc tộc trưởng, vậy mà không biết thánh vật tình huống, đây đối với hắn tới nói, cũng là một loại sỉ nhục lớn lao. Có thể thật sự là hắn là không biết. Mười khỏa đan dương kinh thiên va chạm, lại thêm Tiết Nguyên Thọ tự bạo chi lực, để thánh vật vị trí đã bị hủy thiên diệt địa lực lượng chỗ tràn ngập, chân chính biến thành cấm địa, liền hắn thần thức cũng vô pháp tiến vào. Hắn chỉ biết, dù sao bạo tạc phát sinh thời điểm, Khương Vân bản tôn còn tại thánh vật bên trong. Tiết Thiên Thương trả lời để Tiết Thiên Danh là nghẹn họng nhìn chân chối nói, kia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiết Thiên Thương rốt cục tạm thời đem mục quang theo tiền phương thu hồi, nhìn về phía chính mình tộc địa. Mà cái nhìn này nhìn lại, dù là cường hãn như hắn, thân thể cũng là không tự chủ được khẽ run lên, trong lòng càng là đau sắp nhỏ máu đi xuống. Tộc lão bị giết, hộ tộc đại trận sụp đổ, thủy tổ tự bạo, chính mình bản thân bị trọng thương, liền sinh tồn vô số năm tộc địa cũng là biến thành biển lửa, sở hữu tộc nhân đều là sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó, bất lực nhìn xem chính mình. Chính mình Đan Dương tộc, trải qua này nhất kiếp, thật là bị chưa bao giờ có trọng thương. Trọng thương vẫn chỉ là tiếp theo. Giống như chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, thiên biết cái khác mấy đại tướng tộc, có thể hay không thừa dịp lúc này đến chiếm đoạt chính mình Đan Dương tộc. Hô! Tiết Thiên Thương dùng sức hít vào một hơi, để cho mình tỉnh táo lại nói, lại chờ đợi một lát, nhìn xem kia Khương Vân có thể hay không xuất hiện. Giống như xuất hiện, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Sau đó, chúng ta lập tức mang theo sở hữu tộc nhân rời đi tộc địa, phân tán ra đến, tiến về chúng ta nô tộc tạm thời dàn xếp lại. Mặc dù bị này trọng thương, để chúng ta thực lực giảm lớn, nhưng chỉ cần ngươi ta còn sống, chỉ cần chúng ta tộc nhân còn sống, như vậy đợi một thời gian, chúng ta còn có thể khôi phục lúc trước thực lực. Tiết Thiên Danh đồng dạng hít một hơi thật sâu gật đầu nói, kia Khương Vân đã liền hồn đều tự bạo, coi như không chết, cũng nhất định là vô cùng suy yếu, ta nhìn hắn khẳng định đã đào tẩu, sẽ không xuất hiện. Còn có kia Khương La, xử trí như thế nào? Tu La từ đầu đến cuối đứng ở đằng xa, cùng Đan Dương tộc người đồng dạng đang nhìn chăm chú cái kia cự đại hỏa đoàn, sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng đang lo lắng Khương Vân sinh tử. Nhìn thấy Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh hai người ánh mắt nhìn về phía chính mình, Tu La cũng không có lộ ra chút nào e ngại, trong mắt vẫn như cũ có chiến ý dâng trào. Tiết Thiên Thương cứ việc hận không thể lập tức giết Tu La, nhưng là vì cả một tộc quần suy nghĩ, lại chỉ có thể cưỡng ép đè nén xuống nội tâm cừu hận nói, hiện tại, người ta đều không giết được hắn. Cùng hắn lãng phí thời gian ở chỗ này cùng hắn dây dưa, không bằng tranh thủ thời gian tướng tộc mọi người mang đi. Bằng không, vạn nhất có cái khác tướng tộc người đổi tới, tình huống của chúng ta sẽ càng thêm bất lợi. Bây giờ, Tiết Thiên Thương trọng thương, mà Tiết Thiên Danh bởi vì vừa mới vì bảo hộ tộc địa, lại cùng Tu La chiến đến bây giờ, thể nội cũng đã không có cái gì lực lượng. Còn như cái khác Đan Dương tộc người, trong cơ thể của bọn họ Đan Dương chi hỏa đều bị Tiết Thiên Thương cho mượn đi dùng để đối phó Tiết Nguyên Thọ, sở dĩ toàn bộ Đan Dương tộc, có thể nói là lại không còn có thể chiến người. Tiết Thiên Thương nói tiếp, nếu như hắn không xuất thủ, vậy cũng không cần để ý đến hắn, nếu như hắn muốn xuất thủ ngăn cản, vậy ta ngươi hai người phân ra một cái cuốn lấy hắn, một người khác tranh thủ thời gian mang theo tộc nhân rời đi. Tiết Thiên Danh nặng nề gật đầu, không lên tiếng nữa, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tộc địa bên ngoài, kia tình thế đã dần dần yếu đi xuống hòa đoàn. Tự nhiên, hết thảy mọi người cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú cái này hòa đoàn. Lại là một đoạn thời gian dài ràng giặc đi qua, mắt thấy kia hỏa đoàn đã sẽ dập tắt, Tiết Thiên Thương lúc này mới thở dài một hơi nói, xem ra kia Khương Vân hẳn là chạy, hiện tại, chúng ta dẫn đầu tộc nhân mau chóng rời đi. Tốt. Tiết Thiên Danh tự nhiên đáp ứng, chỉ là không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, sắc mặt của hắn cũng đã là đột nhiên biến đổi. Bởi vì theo đoàn kia sẽ dập tắt hỏa đoàn bên trong, thình lình lại xuất hiện một bóng người. Khương Vân. Nhìn thấy Khương Vân, Tiết Thiên Thương con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Mặc dù mình tận mắt thấy Khương Vân hồn, đã theo Tiết Nguyên Thọ tự bạo mà nổ tung, nhưng là thời khắc này Khương Vân, toàn thân trên dưới chẳng những lông tóc vô thương, mà lại khí tức so với trước đó tại đại trận bên trong thời điểm, còn muốn cường đại hơn nhiều. Mà tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, liền là Khương Vân tu vi cảnh giới, lại tăng lên. Giết hắn. Tiết Thiên Thương trong mắt sát khí sôi trào, gầm nhẹ lên tiếng đồng thời, hắn cũng không thương thế bên trong cơ thể, đã trước tiên liền xông ra ngoài. Hắn có thể tạm thời không để ý tới Tu La, đó là bởi vì hắn biết mình cùng tế tự hai người giết không chết Tu La. Nhưng là Khương Vân khác biệt. Cho dù Khương Vân tu vi cảnh giới có chỗ tăng lên, nhưng không có Tiết Nguyên Thọ, hắn vẫn chỉ là thiên nguyên cảnh tu sĩ. Mà chính mình Đan Dương nhất tộc sở dĩ lại biến thành hiện tại bộ dáng này, làm cho chính mình không thể không mang theo tộc nhân chuẩn bị rời đi tộc địa, rời đi nô tộc, đây hết thể kẻ cầm đầu, liền là Khương Vân. Huống chi, chính mình cùng hắn còn có mối thù giết con. Giờ phút này giống như không giết hắn, chính mình hận khó tiêu, khí khó bình. Tiết Thiên Danh ngược lại là không có hướng, xông, đi qua. Mặc dù Tiết Thiên Thương bị trọng thương, nhưng là tại hắn nghĩ đến, muốn giết một cái thiên nguyên cảnh, vẫn là dư xài, sở dĩ hắn mục quang chỉ là một mực nhìn chằm chằm Tu La, để phòng Tu La sẽ ra tay cứu rút. Tu La nhưng căn bản không có muốn xuất thủ ý tứ, ngược lại ôm lấy hai tay, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, nhìn xem Khương Vân. Hắn tin tưởng. Khương Vân đã dám ở lúc này xuất hiện, tất nhiên có cậy vào. Quả nhiên, nhìn xem xông về phía mình Tiết Thiên Thương, Khương Vân sắc mặt không có chút nào biến hóa, bước chân không ngừng, vẫn đón Tiết Thiên Thương mà đi. Thế nhưng là, ngay tại Tiết Thiên Thương muốn tới gần Khương Vân thời điểm, tại Khương Vân quanh người, đột nhiên sáng lên một đoàn lại một đoàn hỏa diễm. Tổng cộng 9 đám. Mỗi lần đoàn hỏa diễm đều có trăm trượng lớn nhỏ, xuất hiện về sau, trong nháy mắt tiểu hóa thành 9 cái gần trượng lớn nhỏ đan phượng. Nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện 9 cái đan phượng, Tiết Thiên Thương vội xông thân hình lập tức ngừng lại, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Đồng thời, hắn cũng nhớ tới, lúc trước Khương Vân chịu lấy Tiết Nguyên Thọ thân phận thời điểm cùng mình nói qua, kia 9 cái thiêu tấn bản thân, dung nhập đan dương đan phượng, căn bản cũng không có chết. Nguyên bản chính mình còn không tin tưởng, nhưng là bây giờ xem ra, cái này 9 cái đan phượng quả nhiên không chết. Không những như thế, bọn chúng từng cái khí tức, so với lúc trước đến, còn muốn cường đại một chút. Đan phượng Niết bàn trùng sinh. Liên như là đồng dạng hoàn thành mệnh hỏa 8 lần Niết bàn Khương Vân đồng dạng. 9 cái bình thường lớn nhỏ đan phượng, xếp thành hình chữ nhân. Mà xông vào nhất phía trước cái kia đan phượng, đi thẳng tới Khương Vân dưới thân, dùng thân thể của mình gánh chịu được Khương Vân thân thể. Khương Vân, đạp phượng mà đến. Chương 2208, đánh nát lòng tin. 9 cái đan phượng đột nhiên xuất hiện, không chỉ là Tiết Thiên Thương nhìn thấy, tất cả đan dương tộc người cũng đồng dạng nhìn thấy. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy đứng tại trong đó một cái đan phượng trên người người lại là Khương Vân thời điểm, tất cả mọi người không khỏi là toàn bộ sửng sốt. 9 cái đan phượng, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thật cũng như tại đan dương nhất tộc lao tổ tông, từ đầu đến cuối yên lặng bảo hộ lấy đan dương tộc. Bởi vậy, đối với bọn chúng, sở hữu đan dương tộc người thái độ cũng đều là cực kỳ cung kính, chân chính là phụng như thần minh. Liền xem như Tiết Thiên Thương, cũng chưa từng dám dạng này đứng tại đan phượng trên thân. Thế nhưng là, bây giờ cái này 9 cái vốn nên bảo hộ lấy nhóm người mình đan phượng, lại bị chính mình nhất tộc địch nhân cho trở thành tọa kỵ. Giống như Khương Vân là bằng vào vũ lực buộc đan phượng trở thành tọa kỵ, vậy bọn hắn trong lòng còn tốt bị một điểm. Nhưng ai đều có thể nhìn ra, cái kia đan phượng rõ ràng là cam tâm tình nguyện tùy ý Khương Vân đứng tại trên người của nó. Cái này nói rõ, bọn chúng tán thành Khương Vân vị chủ nhân này. Cái này để đan dương tộc người tâm bên trong rất cảm giác khó chịu. Lúc này, 9 cái đan phượng đã đi tới Tiết Thiên Thương trước mặt, ngừng lại. Khương Vân ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt bình tĩnh nhìn xuống Tiết Thiên Thương, không có mở miệng nói chuyện. Mà Tiết Thiên Thương đứng ở nơi đó, mặc dù đồng dạng mặt không biểu tình, nhưng là tâm lại tại khẽ run. Bởi vì, giờ này khắc này, tại Khương Vân trên thân, hắn rõ ràng cảm thấy đan dương khí tức. Mặc dù này khí tức hắn là vô cùng quen thuộc, thậm chí hắn căn bản chính là tại này khí tức tắm rửa phía dưới một chút xíu trưởng thành, cho đến trở thành bây giờ tộc trưởng, nhưng là giờ này khắc này, cố khí tức này đối với hắn mà nói, nhưng lại là vô cùng lạ lẫm. Bởi vì cố khí tức này, hắn chỉ có thể cảm ứng được, lại không cách nào câu thông, vô pháp hấp thu, liền như là bị ném bỏ. Mặc dù hắn như cũ không biết Khương Vân đến cùng là thế nào làm được, nhưng là hắn đã biết, Khương Vân thật đem chính mình nhất tộc thánh vật cho triệt để cướp đi. Một cái tộc đàn, không có lực lượng chi nguyên, liền như là không có hồn người đồng dạng, chỉ là một cỗ cái xác không hồn, căn bản là không có cách tiếp tục tồn tại xuống dưới, không tốn thời gian dài liền sẽ tan thành mây khói. Vô luận như thế nào, nhất định muốn đem thánh vật một lần nữa đoạt lại. Tiết Thiên Thương đến cùng là một phương hùng chủ, mặc dù nội tâm chấn động, nhưng sát na chi gian cũng đã khôi phục bình tĩnh. Mặc dù không biết như thế nào đoạt lại, nhưng chỉ cần giết Khương Vân, hẳn là được rồi. Giết Khương Vân, cái này đối với Tiết Thiên Thương tới nói, nguyên bản khinh thường vì đó, nguyên bản chỉ cần một cái đầu ngón út liền có thể làm được sự tình, bây giờ lại là trở nên vô cùng gian nan. Khương Vân bản nhân thực lực cho dù không vì sợ, nhưng là dưới người hắn quanh người vờn quanh kia 9 cái đan phượng thực lực lại là không thể khinh thường. Nhất là cái này 9 cái đan phượng, vừa mới kinh lịch niết bàn chủng sinh, thực lực so với lúc trước đến lại có tăng lên. Một khi liên thủ, bản thân bị trọng thương Tiết Thiên Thương căn bản không phải đối thủ. Giống như, ta cũng tự bạo. Tiết Thiên Thương trong đầu dâng lên ý nghĩ này. Không thể không nói, so với Tiết Nguyên Thọ vị này đan dương tộc thủy tổ đến, Tiết Thiên Thương vị này tộc trưởng vẫn là cực kỳ xứng trước, chí ít hắn làm mọi chuyện điểm xuất phát, cũng là vì cả một tộc quần cân nhắc. Dù là dâng ra sinh mệnh của mình, nhưng chỉ cần có thể đối với mình tộc đàn có lợi, vậy hắn cũng sẽ buông tay đi làm. Nhưng vào lúc này, Khương Vân đã nhàn nhạt mở miệng, Tiết tộc trưởng, coi như ngươi giết ta, coi như ngươi đoạt lại ngươi tộc thánh vật, hôm nay ngươi đan dương tộc, cũng sẽ diệt tộc, sở dĩ ta khuyên ngươi, vẫn là không nên động cái kia tâm tư. Trước đây không lâu, làm Khương Vân đứng tại đan dương tộc chỗ trên không, nói cho sở hữu đan dương tộc người, hắn là vì diệt đan dương tộc mà đến thời điểm, Tiết Thiên Thương còn lộ ra khinh miệt nụ cười. Nhưng là hiện tại, Tiết Thiên Thương cứ việc vẫn không tin tưởng Khương Vân có diệt đan dương tộc thực lực, cũng đã không cười được. Hơi trầm ngâm, Tiết Thiên Thương cũng mở miệng nói, Khương Vân, ta còn là câu nói kia, ngươi, không diệt được ta đan dương tộc. Khương Vân cười nhạt một cái nói, Tiết tộc trưởng còn như thế có lòng tin. Tiết Thiên Thương đương nhiên là có lòng tin. Chính như hắn vừa mới đối Tiết Thiên Danh nói như vậy, mặc dù đan dương tộc gặp chưa bao giờ có trầm trọng đả kích, nhưng là, hắn cùng Tiết Thiên Danh hai vị này đạp hư cường giả còn sống, trăm vạn đan dương tộc người còn sống. Tộc địa không còn, cùng lắm thì đổi lại cái địa phương, đại trận không còn, cùng lắm thì lại bố trí một tòa. Đan dương tộc nội tình phong phú, liền xem như làm lại từ đầu, không tốn thời gian dài, liền có thể một lần nữa lúc trước huy hoàng. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là chỉ cần giết Khương Vân, đem thánh vật cướp về. Còn như Khương Vân muốn diệt đi đan dương tộc, căn bản là không thể nào sự tình. Dù là kia 9 cái đan phượng cùng Tu La đồng thời đối đan dương tộc xuất thủ, Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh hai người cũng có thể ngăn trở, để cái khác tộc nhân mau chóng rời đi. Nhìn thấy trầm mặc không nói Tiết Thiên Thương, Khương Vân lắc đầu nói, thôi được, Tiết tộc trưởng hãy mở mắt to ra mà xem nhìn kỹ, Khương Mỗ, là như thế nào đánh nát lòng tin của ngươi. Thoại âm rơi xuống, theo Khương Vân thể nội đột nhiên bốc lên một đoàn hỏa diễm, phóng lên tận trời, chừng mấy chục vạn trượng chi cao, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Cái này hỏa diễm, chia làm tứ sắc, hắc bạch trong suốt, cùng màu đỏ. Tại cái này tứ sắc hỏa diễm xuất hiện sát na, sở hữu đan dương tộc người tất cả đều cảm nhận được một cỗ vô cùng quen thuộc cùng uy thế lớn lao, đồng thời bao phủ tại trên người của bọn hắn. Chỉ là, bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là mang theo sợ hãi cùng bất an, nhìn chăm chú lên Khương Vân sau lưng kia trùng thiên tứ sắc hỏa diễm. Ngay sau đó, tại kia tứ sắc hỏa diễm đột nhiên thoát ly Khương Vân thân thể, quanh quẩn trên không trung bay múa phía dưới, thời gian dần trôi qua hóa thành một viên đan dương. Mặc dù đây là tứ sắc đan dương, nhưng là sở hữu đan dương tộc người nhìn thấy viên này đan dương sát na, liền đã biết, đây chính là bọn họ nhất tộc thánh vật. Giờ khắc này, đan dương tộc chỗ tĩnh mịch một mảnh, cho đến phù phù một tiếng vang trầm truyền ra, phá vỡ tĩnh mịch. Một tên tuổi không lớn lắm đan dương tộc người quỳ xuống. Có tên này tộc nhân quỳ xuống, lập tức tiểu có đại lượng đan dương tộc người hướng về kia khỏa đan dương, hướng về bọn hắn nhất tộc thánh vật quỳ xuống. Quỳ lệ thánh vật, tại bất luận cái gì tộc đàn đều là quá mức bình thường sự tình. Thế nhưng là giờ này khắc này, nhìn xem chính mình kia từng cái quỳ trên mặt đất, mặt lộ vẻ thành kính cùng vẻ sùng kính tộc nhân, Tiết Thiên Thương sắc mặt lại là đỏ lên. Bọn họ đích xác là tại quỳ lệ thánh vật, nhưng đồng thời cũng là tại quỳ lệ Khương Vân. Đối với cái này, Tiết Thiên Thương cho dù là tu vi thông thiên, cũng vô pháp ngăn cản những này tộc nhân. Bởi vì đối với thánh vật sùng kính, theo mỗi một cái tộc nhân đản sinh thời điểm, liền đã như là một viên hạt giống đưa tại trong lòng của bọn hắn. Theo bọn hắn trưởng thành, theo bọn hắn tu vi gia tăng, hạt giống này cũng sẽ phá đất mà lên, khỏe mạnh trưởng thành, hóa thành một cây đại thụ, cho đến hoàn toàn cùng bọn hắn hòa làm một thể. Muốn ngăn cản tộc nhân đối với thánh vật quỳ lạy, vậy sẽ phải chém tới cây to này, chém tới trong lòng bọn họ đối với thánh vật đã thâm căn cố đế sung kính. Mà cây to này một khi chém đứt, kia tộc nhân cũng sẽ không có căn, không có trụ cột tinh thần, không có lực lượng chi nguyên. Giống như vẹn vẹn chỉ là một người dạng này, cái kia còn dễ làm, nhưng là cả một tộc quần trăm vạn tộc nhân đều là như thế, Tiết Thiên Thương như thế nào đi đổi, như thế nào đi chặt. Ta giết ngươi. Tiết Thiên Thương trong miệng đột nhiên bạo phát ra gầm lên giận dữ, chỉ một ngón tay, một cỗ kình phong hướng về Khương Vân bắn thẳng đến mà đi. Đối mặt cái này kia kình phong, Khương Vân chỉ là dùng mang theo trào phúng ánh mắt nhìn Tiết Thiên Thương, cho đến kình phong lâm thể, hắn mới có chút nghiêng người, tránh khỏi chỗ yếu hại. Mặc cho cái này tia kình phong bắn tới trên vai của mình. Ầm. Khương Vân trên bờ vai lập tức bị bắn ra một cái lỗ thủng to, tiên huyết chảy ra, mà Khương Vân vẫn mặt không biểu tình. Nhưng là, sở hữu đan dương tộc người, tính cả Tiết Thiên Thương ở bên trong, lại đồng thời cảm thấy mình bả vai chỗ khẽ run lên, một cô đau nhức ý đánh tới. Tiết Thiên Thương lập tức ngây người. Khương Vân thanh âm cũng vang lên lần nữa, ngươi thương ta, liền là tổn thương ngươi tộc thánh vật, tổn thương ngươi tộc tộc nhân. Tiết tộc trưởng, lòng tin của ngươi vẫn còn chứ? Tiết Thiên Thương thân thể rốt cục khống chế không nổi run rẩy lên, mặt xám như tro, lần nữa tay giơ lên, tựa hồ vẫn là muốn cùng Khương Vân đồng quy vu tận. Nhưng là lúc này, Khương Vân sau lưng nhưng lại có 7 bóng người xuất hiện. Chương 2209, mới đan dương. Nam Cung Ngộng, Âm Bà Bà, còn có Tu La tộc 5 vị trưởng lão, cũng sớm đã cấp tốc không kịp đem muốn xông vào đan dương tộc. Chỉ bất quá bởi vì Cửu Phượng Cửu Dương đại trận sụp đổ chi lực, cùng về sau Tiết Nguyên Thọ tự bạo chi lực, thật sự là quá mức kinh người, để bọn hắn không thể không tiếp tục đợi ở phía xa, lo lắng chờ đợi. Bây giờ, thật vất vả những cái kia kinh khủng lực lượng đã tiêu tán yếu bớt, bọn hắn rốt cuộc kìm nén không được, lúc này mới bằng nhanh nhất tốc độ vào vào. Mặc dù một đoạn này cự ly cũng không xa, nhưng là cái này tới trên đường đi, mỗi người bọn họ trong đầu đối với mình sẽ nhìn thấy có thể tình hình, cũng đã có vô số cái giả thiết. Vậy mà lúc này giờ phút này, khi bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng hiện ra ở trước mắt cảnh tượng thời điểm, 7 người, lại tất cả đều ngây dại. Khương Vân, đứng tại phá thành mảnh nhỏ giới phùng bên trong, quanh người 9 cái đan phượng vần quanh, trên đỉnh đầu, một vòng tứ sắc đan dương lơ lửng. Tại Khương Vân chính tiền phương, đứng đấy một cái toàn thân cháy đen, liền như là vừa vặn bị sét đánh qua tu sĩ, thân thể còn tại có chút run rẩy. Giống như không phải Nam Cung Ngộng mấy người đều là quy nguyên đạp hư cường giả, đều có được cực kỳ xuất sắc nhãn lực. Chỉ sợ bọn họ trong lúc nhất thời còn nhận không ra, người này, lại chính là đan dương tộc tộc trưởng, đạp hư cảnh cường giả Tiết Thiên Thương. Tiết Thiên Thương sau lưng, kia thuộc về đan dương tộc thế giới, rõ ràng thiếu một khối nhỏ. Mà tại tộc địa bên trong, phần lớn số đan dương tộc người đều là quỳ trên mặt đất dùng đầu đụng địa phương. Mặc dù còn có số ít người đứng ở nơi đó, nhưng là những người kia trên mặt cũng đều là tràn đầy thấp thỏm chi sắc, dù là liền thân là tế tự Tiết Thiên Danh, cũng giống như thế. Tu La cũng đứng tại đan dương tộc tộc địa bên trong, đứng tại đan dương tộc người bên cạnh. Cũng chỉ có cái kia trương có chút tái nhợt trên mặt, mang theo một vòng không giống bình thường nụ cười. Đây chính là Nam Cung Ngộng 7 người nhìn thấy cảnh tượng. Mà cái này cùng bọn hắn trước đó sở hữu tưởng tượng đều hoàn toàn khác biệt, càng là xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, để bọn hắn nhịn không được hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Thậm chí, bọn hắn đều quên nhóm người mình vội vã chạy tới mục đích, là muốn trợ giúp Khương Vân cùng Tu La cuốn lấy Đan Dương tộc đạp hư cường giả, là muốn cùng Đan Dương tộc bên trong quy nguyên cảnh cường giả đại chiến. Mà nhìn thấy Nam Cung Ngộng bọn hắn 7 người xuất hiện, Tiết Thiên Thương kia ngay tại run rẩy thân thể, lại là bình tĩnh lại, đồng thời chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Giống như vừa mới hắn còn ôm một tia có thể cứu vớt Đan Dương tộc hy vọng, giống như vừa mới hắn còn có Khương Vân không có khả năng diệt đi chính mình Đan Dương tộc lòng tin. Như vậy giờ này khắc này, khi nhìn đến cái này 7 cái thân ảnh đến về sau, cái này tia hy vọng cùng lòng tin cũng rốt cục triệt để tan vỡ. Mặc dù Nam Cung Ngộng cùng Âm Bà đều là đã thay hình đổi dạng, ẩn giấu đi riêng phần mình chân thực thân phận, nhưng là trên người bọn họ kia thuộc về đạp hư cảnh cường giả khí tức khủng bố, lại là cũng không có che lấp. Bây giờ Đan Dương tộc bên trong, loại trừ Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh hai người bên ngoài, cái khác tộc nhân căn bản không có sức tái chiến, làm sao có thể chống lại hai vị đạp hư cường giả. Đương nhiên, cho dù bọn hắn là toàn thịnh trạng thái, đối mặt trước mắt Khương Vân mang đến cái này đội hình, kết quả tốt nhất, cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Hai tên đạp hư, tăng thêm có thể so với đạp hư 9 cái đan phượng, lại thêm đã đem chính mình nhất tộc thánh vật chiếm thành của mình Khương Vân. Tiết Thiên Thương cứ như vậy nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, như là hóa thành pho tượng, không núp đích. Khương Vân cũng không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tiết Thiên Thương, lộ ra vô cùng có kiên nhẫn. Tất cả mọi người duy trì trầm mặc, mỗi người đều đang đợi. Vẫn là thân ở Đan Dương tộc bên trong Tu La, nhìn xem Khương Vân trên đỉnh đầu viên kia tứ sắc Đan Dương, trong miệng nhẹ nhàng nói, cái này luân mới Đan Dương, đã từ từ bay lên, kia cũng Đan Dương, tự nhiên nên xuống núi. Tựa như là nghe được Tu La đồng dạng, làm Tu La thanh âm vừa mới rơi xuống, Tiết Thiên Thương cũng rốt cục mở mắt, nhìn về phía Khương Vân nói, nơi đây sự tình, ngươi làm chủ, vẫn là ngươi tộc trưởng làm chủ. Không đợi Khương Vân mở miệng, Tu La thanh âm đã xa xa truyền đến, ta cổ hận tộc sự tình, Khương Vân có thể toàn quyền xử lý. Nghe được câu này, mặc kệ là Tiết Thiên Thương, vẫn là Nam Cung Ngộng cùng Âm Bà, ba người lông mày không nhịn được đều là hơi nhíu. Nhất tộc tộc trưởng ở đây tình huống dưới, vậy mà để một tên tộc nhân đến toàn quyền xử lý tất cả mọi chuyện, cái này thật là có chút không bình thường. Dù là Tiết Thiên Thương biết cổ ẩn tộc liền là Tu La tộc, nhưng là cũng không nghĩ tới Khương Vân tại Tu La tộc bên trong địa vị vậy mà cao như vậy. Bất quá, hắn lúc này cũng không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa nguyên nhân trong đó. Tiết Thiên Thương gật gật đầu, nhìn về phía Khương Vân nói, tốt, Khương Vân, hôm nay, ta Đan Dương tộc. Nói đến đây, Tiết Thiên Thương đột nhiên dừng lại, hít một hơi thật sâu về sau mới nói tiếp, ta Đan Dương tộc, bại. Theo Tiết Thiên Thương câu nói này lối ra, tất cả mọi người là vì chi chấn động. Mặc dù đây đã là sự thật, nhưng là Nam Cung Ngộng bọn người vẫn là không nhịn được cảm thấy một trận tâm thần hoảng hốt. Khương Vân cùng Tu La, bằng vào hai người chi lực, chạy đến Đan Dương tộc trong đất, vậy mà sinh sinh đánh bại Đan Dương tướng tộc, căn bản đều không có cần nhóm người mình trợ giúp. Bọn hắn thật rất muốn biết, tại bọn hắn tại ngoài trận chờ đợi trong đoạn thời gian đó, cái này Đan Dương tộc bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, Đan Dương tộc, vì sao lại bại. Còn như Đan Dương tộc người bên trong, đã có người không kiên nhẫn khóc ồ lên. Tiết Thiên Thương cũng không có để ý tới phản ứng của mọi người, trầm mặc sau một lát tiếp tục đối với Khương Vân mở miệng nói, nếu như ta chết rồi, ngươi có thể tha cho ta hay không Đan Dương tộc? Chiến bại không đáng sợ, đáng sợ là bị diệt tộc. Tiết Thiên Thương đã nhận thức đến chính mình nhất tộc chiến bại đã là không thể vãn hồi, như vậy thân là tộc trưởng, hắn chỉ hy vọng có thể không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ chính mình tộc nhân, dù là chính mình chết. Tộc trưởng, không thể. Tiết Thiên Danh vội vàng lên tiếng kinh hô. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem nói cho hết lời, đưa lưng về phía hắn Tiết Thiên Thương đã bỗng nhiên gầm thét, ngắt lời hắn nói, ngậm miệng, hiện tại, ta còn là tộc trưởng. Sở hữu Đan Dương tộc người, tất cả đều ngậm miệng lại, mặc dù rất muốn kiệt lực đi khuyên chính mình tộc trưởng, không thể hy sinh tính mạng, nhưng lại cũng không dám chống lại tộc trưởng chi mệnh. Tiết Thiên Thương mục quang sáng rực nhìn chằm chằm Khương Vân, mà Khương Vân cũng thản nhiên nói, Tiết tộc trưởng, giống như hai người chúng ta hiện tại đổi chỗ, ngươi sẽ như thế nào trả lời? Tiết Thiên Thương trầm mặc. Giống như giờ này khắc này, là Khương Vân chiến bại, nguyện ý dùng tính mạng của mình đi đổi lấy sở hữu tộc nhân an toàn, chính mình hội, sẽ, đáp ứng sao? Sẽ không. Nhưng lại tại Tiết Thiên Thương trầm mặc thời điểm, Khương Vân lại là lần nữa mở miệng nói, ngươi chắc chắn sẽ không, nhưng là, ta hội, sẽ. Tiết Thiên Thương đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được nói, ngươi hội, sẽ, điều kiện gì? Khương Vân thản nhiên nói, từ đó về sau, ngươi Đan Dương tộc, trở thành ta cổ ẩn tộc nô tộc. Lời này vừa nói ra, mặt của mọi người sắc lại biến. Lần này, dù là liền từ đầu đến cuối bình tĩnh Tu La đều là như thế. Để Đường Đường Đan Dương tướng tộc trở thành chính mình Tu La tộc nô tộc, điều kiện như vậy, thật là bất luận kẻ nào đều chưa từng nghĩ đến. Mà đây đối với toàn bộ Đan Dương tộc, nhục nhã lớn nhất. Thiết Thiên Thương gần từng chữ một, Khương Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khương Vân bình tĩnh nói, Tiết tộc trưởng, Khương Mộ vốn là cùng ngươi Đan Dương tộc làm không liên quan, cũng là nước giếng không phạm nước sông. Sở dĩ ngươi ta hai tộc hội phát triển đến hôm nay loại trình độ này, hoàn toàn là bởi vì ngươi chi tam tử lấn ta trước đây. Về sau, ngươi Đan Dương tộc đối đãi ta như thế nào, ngươi cũng là lòng dạ biết rõ. Bây giờ, ngươi chi nhất tộc đều đã bại vào chúng ta chi thủ, sinh tử đều tại chúng ta nhất niệm chi gian, ngươi còn có cái gì tư cách đến cùng chúng ta bàn điều kiện. Ta nguyện ý đem các ngươi thu làm nô tộc, bất quá là không đành lòng đại tạo sát nghiệt, cho các ngươi một cái sống tiếp cơ hội. Tiết tộc trưởng, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, không nên quên, lúc trước ngươi muốn giết ta lấy cớ, không phải liền là bởi vì ta tâm ngoan thủ lạn, sát cơ quá nặng sao. Ngươi cho rằng, trăm vạn Đan Dương tộc người, ta cũng không dám giết sao. Hiện tại, cho ngươi mười hơi thời gian cân nhắc, trở thành ta cổ ẩn tộc nô tộc, ngươi Đan Dương tộc có thể sống. Không nguyện ý trở thành ta cổ ẩn tộc nô tộc, từ đó về sau, diệt vực bên trong, lại không Đan Dương tộc. Chương 2210, im ỉm phát tài. Khương Vân cho tới bây giờ cũng không phải là nhân từ nương tay người, chẳng thảo trừ căn đạo lý, năm đó ở hắn bái nhập vấn đạo tông thời điểm liền đã một mực nhớ kỹ. Hắn mặc dù niên kỷ không hề dài, xa xa vô pháp cùng Tiết Thiên Thương những này đạp hư cường giả so sánh, nhưng là chết ở trên tay hắn sinh linh số lượng nhiều, lại là liền chính hắn cũng đếm không hết. Sơn Hải giới bên trong, 8 năm bất quy lộ, vẹn vẹn là chết ở trong tay hắn hải tộc tiểu có vài chục vạn. Lại càng không cần phải nói hắn rời đi Sơn Hải giới về sau kinh lịch. Hắn con đường trưởng thành, liền là một đầu giết chóc chi lộ. Nguyên bản, Khương Vân cũng đích thật là muốn đem toàn bộ Đan Dương tộc hoàn toàn hủy diệt, nhưng khi hắn dùng mệnh hỏa niết bàn chi thuật, thôn phệ Đan Dương tộc thánh vật Đan Dương về sau, lại là để hắn cải biến ý nghĩ này. Kỳ thật, Đan Dương, Khương Vân còn chưa không có thể hoàn toàn dung hợp. Chỉ bất quá, hắn mệnh hỏa đã thôn phệ đầy đủ Đan Dương chi hỏa, thành công hoàn thành 8 lần niết bàn. Đây cũng là sở dĩ hắn dám để cho chính mình hồn bồi tiếp Tiết Nguyên Thọ cùng một chỗ tự bạo nguyên nhân. Mệnh hỏa niết bàn, vốn là phá rồi lại lập, chết mà cầu sinh. Kia tia hồn biến mất, lại làm cho Khương Vân niết bàn về sau hồn trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí, còn đem viên kia Đan Dương cho toàn bộ nuốt vào. Mà Đan Dương cái kia khổng lồ đến có thể xưng kinh khủng dự tính, cần Khương Vân hồn đến chậm rãi tiêu hóa hấp thu, cần một đoạn cực kỳ dài lâu thời gian. Bất quá, đã Đan Dương làm Đan Dương tộc bản nguyên chi vật, kia Khương Vân trở thành Đan Dương chủ nhân, hoặc là nói, hắn liền là Đan Dương, như vậy cũng liền chẳng khác gì là nắm trong tay toàn bộ Đan Dương tộc. Trăm vạn tên địch nhân, Khương Vân khẳng định hội, sẽ, không chút do dự giết chết. Nhưng là trăm vạn tên sinh tử hoàn toàn ở chính mình nhất niệm chi gian, thậm chí từ đó về sau, tính mạng của bọn hắn đều cùng mình không thể tách rời tu sĩ, Khương Vân cần gì phải đi giết đâu. Huống chi, Khương Vân lập tức liền muốn rời khỏi diệt vực, mà Tu La cùng Thiên Hương hai tộc lại muốn chịu lấy cổ ẩn tộc danh hào, tại cái này Tây Nam hoang vực tiếp tục chỗ dựa. Mặc dù diệt đi Đan Dương tộc, thu được bọn hắn hết thảy, nhưng là Khương Vân đồng dạng muốn cân nhắc như thế nào tiêu hóa hết đây hết thảy. Từ xưa đến nay, đều là lập nghiệp dễ dàng kế thừa khó khăn. Đan Dương tộc đi qua vô số năm phát triển, nội tình chi sâu, xúc giác chi trường, viễn vượt xa quá bất luận người nào tưởng tượng, có thế lực cũng là bao hàm toàn diện, có thể nói trải rộng toàn bộ Tây Nam hoang vực. Khỏi cần phải nói, liền nói cơ bản nhất điểm phô, Khương Vân đều không thể theo Tu La cùng Thiên Hương hai tộc bên trong tìm tới nhân thủ thích hợp đi đón quản. Tu La tộc, từ đầu đến cuối phong bế tại Tu La Thiên bên trong, cùng ngoại giới gần như không có cái gì tiếp xúc Thiên Hương tộc, mặc dù cũng không phong bế, nhưng vị trí địa phương cũng vẹn vẹn chỉ là một cái Thiên Hương giới. Trong bọn họ, căn bản không có người có tư cách, có năng lực đi thủ được Đan Dương tộc điểm phô. Bởi vậy, tổng hợp những yếu tố này, Khương Vân mới quyết định cùng hắn giết Đan Dương tộc người, chẳng bằng để bọn hắn trở thành chính mình nô tộc. Bọn hắn có thể tiếp tục bọn hắn di vãng sinh hoạt, giống như trước đây. Khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn trước kia làm hết thảy là vì chính bọn hắn, vì Đan Dương tộc. Mà một khi trở thành nô tộc về sau, như vậy bọn hắn làm hết thảy thì cũng là vì Khương Vân. Khương Vân sinh, bọn hắn sinh, Khương Vân chết, bọn hắn chết. Tiết Thiên Thương như là pho tượng đứng ở nơi đó, không nói không động, nhưng là nhưng trong lòng của hắn là ngay tại làm lấy kịch liệt dãy rủa. Khương Vân lời nói, hắn thừa nhận đều là đúng. Bây giờ Khương Vân muốn tiêu diệt Đan Dương tộc, chân chính là dễ như trở bàn tay, hắn cũng tin tưởng Khương Vân không phải trong lòng còn có nhân tử, không dám giết đi sở hữu Đan Dương tộc người. Chỉ là, muốn để chính mình mang theo tất cả tộc nhân, trở thành Tu La tộc nô tộc, hắn lại không cách nào tiếp nhận. Trở thành nô tộc, cũng không phải thật đơn giản đáp ứng một tiếng tiểu xong việc. Thân là nô tộc, mỗi một cái tộc nhân đều nhất định phải tại chính mình hồn bên trong, bị chủ tộc lưu lại một đạo nô ấn. Chỉ cần chủ tộc nguyện ý, tâm niệm vừa động, liền có thể trưởng khống ngươi hết thảy. Trở thành nô tộc, Đan Dương tộc ngày sau liền muốn thời thời khắc khắc nhìn xem Tu La tộc người sắc mặt đi sinh hoạt, hắn lại như thế nào có thể đồng ý. Lại không đồng ý đại giới, liền là chân chính diệt tộc. Từ đó về sau, Đan Dương tướng tộc, liền sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử, chỉ có thể tồn tại ở mọi người trong trí nhớ. Ngay tại Tiết Thiên Thương căn bản không biết nên lựa chọn ra sao thời điểm, Khương Vân thanh âm cũng lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chỉ là lần này Khương Vân, chỉ có hắn một người có thể nghe thấy. Tiết tộc trưởng, kỳ thật lần này chúng ta tới ngươi Đan Dương tộc, cũng không phải là bởi vì chúng ta ở giữa cừu hận, mà là bởi vì, ngươi biết một chút không nên biết đến sự tình. Nghe xong lời này, Tiết Thiên Thương thân thể trùng điệp run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vân, trong mắt bạo phát ra một vòng phong mang. Hắn tự nhiên minh bạch Khương Vân ý tứ của những lời này. Khương Vân bọn hắn tiến đánh Đan Dương tộc, lại là bởi vì chính mình suy đoán ra được cổ ẩn tộc chân chính thân phận liền là Tu La tộc, sở dĩ là vì diệt khẩu mà tới. Thế nhưng là, chuyện này, mình tới hiện tại mới thôi, chỉ là nói cho Bách Lý Dũng, Khương Vân bọn hắn làm sao có thể biết. Khương Vân trên mặt lộ ra một cái sâu xa khó hiểu nụ cười, trong tươi cười bao hàm ba chữ ngươi hiểu. Thiết Thiên Thương hoàn toàn chính xác đã hiểu. Mình bị Bách Lý Dũng bán đứng. Kêu Bách Lý Dung căn bản cũng không có tin tưởng lời của mình, mà là tại rời đi chính mình Đan Dương tộc về sau, tiêu ngược lại tìm được Khương Vân, đem chính mình suy đoán lại nói cho Khương Vân, từ đó mới vì chính mình Đan Dương tộc đưa tới hôm nay không có đỉnh thai hương. Dù là Tiết Thiên Thương dù thông minh, còn dám nghĩ, hắn cũng sẽ không nghĩ tới, là Tu La lục soát Bách Lý Dung hồn mới biết chuyện này. Dù sao, hoàng tộc cũng không phải tướng tộc. Bất luận cái gì tộc đàn, nơi đó có người dám đánh hoàng tộc tộc nhân chủ ý, lại càng không cần phải nói đi lục soát bọn hắn hồn. Chỉ là, Tiết Thiên Thương không nghĩ ra, Bách Lý Dũng tại sao muốn làm như vậy. Bách Lý Dũng rõ ràng là ba lần bốn lượt muốn giết Khương Vân. Tiết Thiên Thương trong lòng vừa mới toát ra sự nghi ngờ này, Khương Vân thanh âm cũng tức thời vang lên. Tiết tộc trưởng, thế gian này không có vĩnh viễn bằng hữu, nhưng cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Người ta chi gian, cũng là như thế. Tiết Thiên Thương mục quang trầm xuống. Đơn giản như vậy đạo lý, hắn căn bản không cần Khương Vân đến nói cho. Quang ám hoàng tộc, Bách Lý Dũng. Nghĩ thông suốt đây hết thể về sau, Tiết Thiên Thương trong lòng đối với Khương Vân hận mặc dù như cũ chưa giảm, nhưng là cái này hận đối tượng, nhưng lại tăng thêm quang ám hoàng tộc cùng Bách Lý Dũng. Có lẽ, hắn vĩnh viễn không có năng lực đi diệt đi quang ám hoàng tộc, nhưng là giống như vẹn vẹn chỉ là đối phó một cái Bách Lý Dũng, hắn vẫn là có cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải có thể sống sót. Từ đầu đến cuối một mực nhìn chăm chú lên Tiết Thiên Thương thần sắc biến hóa Khương Vân. Trong mắt lóe lên một vòng ý cười, lần thứ ba dùng truyền âm nói, Tiết tộc trưởng, trở thành tộc ta nô tộc sự tình, ngoại trừ ngươi ta hai tộc bên ngoài, lại không bất kỳ người nào biết. Ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp có thể đem chuyện hôm nay một mực che giấu, kia trời sáng, ngươi Đan Dương tộc, vẫn là Tây Nam hoang vực chín đại, không không, thập đại tướng tộc một trong. Tiết Thiên Thương thân thể lần nữa run lên. Mặc dù bằng vào hai người chi lực diệt đi Đan Dương tộc, hay là đem Đan Dương tộc thu làm nô tộc sự tình, một khi lan truyền ra ngoài, đối với Khương Vân Tu La, thậm chí toàn bộ cổ ẩn tộc tới nói, sẽ hấp dẫn càng nhiều nhân khí, sẽ để bọn hắn thanh danh như mặt trời ban trưa. Nhưng Khương Vân căn bản không quan tâm tên. Để Đan Dương tộc tiếp tục dùng tướng tộc thân phận tồn tại, nhưng là trong bóng tối lại là thuộc về mình thế lực, thần không biết quỷ không hay, thời điểm then chốt, sẽ trở thành chính mình một chi kỳ binh. Loại này tiếng trầm phát đại tài sự tình, Khương Vân cớ sao mà không làm. Rốt cục, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tiết Thiên Thương trong miệng cực kỳ chật vật phun ra ba chữ, ta, đáp, ứng. Loại trừ không hy vọng chính mình tộc nhân toàn bộ chết mất cùng muốn báo thù quyết tâm bên ngoài, Tiết Thiên Thương cũng là trong lòng còn có may mắn, ôm một tia hy vọng. Có lẽ, một ngày kia, chính mình Đan Dương tộc có thể có người giải khai nô ấn, trợ giúp chính mình Đan Dương tộc thoát khỏi nô tộc thân phận, trùng hoạch tự do. Dù sao, chỉ có còn sống, mới có hy vọng. Nhìn thấy Tiết Thiên Thương gật đầu, Khương Vân trong lòng cũng là thở dài ra một hơi. Nhưng lại tại hắn vừa mới còn muốn lúc nói chuyện, trong cơ thể của hắn lại là đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, để Khương Vân thân thể trùng điệp nhoáng một cái. Tiếng vang kia, chỉ có Khương Vân có thể nghe thấy, cũng làm cho trong mắt của hắn sáng lên một vòng tia sáng kỳ dị, lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 2211, Thông Thiên Tư Cách. Vì bảo mệnh, vì báo thủ, vì còn sót lại một tuyến hy vọng, Đan Dương tộc trưởng Tiết Thiên Thương rốt cục nguyện ý từ bỏ tự do, trở thành cổ ẩn tộc nô tộc. Kế tiếp sự tình, tự nhiên cũng không cần Khương Vân chính mình lại đi tự thân đi làm. Tu La cùng trong tộc 5 vị trưởng lão, còn có luyện thiên lô bên trong Diệp Đan Quỳnh bọn người, hội, sẽ, trợ giúp hắn xử lý tốt còn dư lại tất cả mọi chuyện. Vẹn vẹn mấy ngày sau, mặc kệ là kia từ đầu đến cuối vờn quanh tại Đan Dương tộc địa chi bên ngoài Cửu Phượng Cửu Dương đại trận, vẫn là bọn hắn sinh tồn tộc địa, tất cả đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Loại trừ đã chết mất tộc lão cùng thủy tổ Tiết Nguyên Thọ bên ngoài, toàn bộ Đan Dương tộc nhìn qua, tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Thậm chí, tiêu liên bọn hắn nhất tộc lực lượng chi nguyên, viên kia Đan Dương cũng vẫn như cũ lại xuất hiện tại cấm địa bên trong. Chỉ bất quá, chỉ có Đan Dương tộc người chính mình biết, bọn hắn bây giờ mặc dù ngoài mặt vẫn là cao cao tại thượng tướng tộc, nhưng trên thực tế lại là đã trở thành cổ ẩn tộc nô tộc. Vượt qua 100 vạn tên Đan Dương tộc người hồn bên trong, đều có Tu La tự tay bày ra nô ấn. Kia nô ấn, hình như người. Dù là Tu La chết mất, dù là Tu La tộc hủy diệt, cái này nô ấn cũng sẽ không biến mất. Cái này nô ấn sẽ theo bọn hắn sinh tức sinh sôi, nhiều đời lưu truyền xuống dưới, cho đến nào đó một ngày, có Tu La tộc người nguyện ý chủ động xóa đi bọn hắn nô ấn, bọn hắn mới có thể lần nữa khôi phục thân tự do. Hoặc là, liền như là Tiết Thiên Thương trong lòng kia lưu lại một tia hy vọng, có Đan Dương tộc người có thể lấy biện pháp của hắn, xóa đi cái này nô ấn. Đối với kết quả này, cho dù Đan Dương tộc trong lòng người có bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Bất quá, duy nhất để bọn hắn vui mừng, liền là Tu La tộc lên tới tộc trưởng, xuống đến Khương Vân, vậy mà tất cả đều rời đi. Loại trừ lưu lại một tòa có thể tùy thời thông hướng bọn hắn tộc địa truyền tống trận bên ngoài, cũng liền bàn giao cho bọn hắn một cái mệnh lệnh, liền là để bọn hắn như là trước đó đồng dạng, đi tiếp tục kinh doanh mở rộng thế lực của mình. Bởi vậy, cuộc sống của bọn hắn cùng đi qua cũng thật không hề khác gì nhau. Tự nhiên, trở thành nô tộc chuyện này, tất cả Đan Dương tộc người cũng sẽ giữ kín như bưng, vô luận như thế nào cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bởi vì một khi nói ra, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ có thể vì bọn họ đưa tới vô tận nhục nhã. Cấm địa bên trong, Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh hai người đều ngay tại nhìn chăm chú lên trước mặt viên này đan dương. Bọn hắn đã nhìn cực kỳ lâu. Viên này đan dương, là Khương Vân Lâm trước khi rời đi lưu lại. Bọn hắn cũng biết đây cũng không phải là chân chính đan dương, nhưng là dù là bằng vào thực lực của bọn hắn, nhưng cũng không cách nào phân biệt ra được cả hai khác biệt. Bọn hắn vẫn như cũ có thể cùng đan dương câu thông, vẫn như cũ có thể theo đan dương bên trong hấp thu hỏa diễm cùng lực lượng. Tộc trưởng. Sau một hồi lâu, Tiết Thiên Danh thu hồi nhìn về phía đan dương một quang, ngược lại nhìn về phía Tiết Thiên Thương. Tiết Thiên Thương cũng nhắm lại có chút chua xót con mắt, trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói, tại ngươi ta sinh thời, chỉ sợ là khó có thể thoát khỏi cái này nô tộc thân phận, sở dĩ, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần muốn. Bọn hắn có mệnh lệnh, chúng ta tiểu chấp hành, bọn hắn không có mệnh lệnh, chúng ta liền xem như chuyện gì đều không có phát sinh. Sau khi nói xong, Tiết Thiên Thương vươn tay ra, trùng điệp vô vô Tiết Thiên Danh bả vai, quay người cất bước chậm rãi rời đi. Nhìn xem Tiết Thiên Thương đi xa bóng lưng, Tiết Thiên Danh mặc dù còn muốn nói chút gì, nhưng là lời đến khỏe miệng, lại là hóa thành thở dài một tiếng. Cửu Phượng Cửu Dương đại trận chủ nhân là Khương Vân, viên này Đan Dương chủ nhân là Khương Vân, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Nam Cung Ngộng cùng Âm bà cũng sớm đã rời đi Đan Dương tộc. Mặc dù lần này đối với Đan Dương tộc phát động công kích, hai người bọn họ từ đầu tới đuôi căn bản đều không có ra cái gì lực, nhưng là Khương Vân vẫn là dựa theo cùng các nàng trước đó ước định, đem nguyên bản thuộc về Đan Dương tộc ba thành địa bàn cùng tài nguyên, tất cả đều đưa cho các nàng. Đến mức hai người đều có chút ngượng ngùng tiếp nhận, vẫn là Khương Vân liên tục yêu cầu phía dưới, các nàng mới không thể không nhận lấy đi. Sở dĩ Khương Vân như thế hào phóng, loại trừ là thật muốn cùng Huyền Âm tộc kết minh bên ngoài, tự nhiên cũng là hy vọng các nàng có thể giữ bí mật. Hai vị này đạp hư cường giả, tại về tới Huyền Âm tộc về sau, vẫn có chút không dám tin tưởng, kia đã từng liền bọn hắn nhất tộc đều chỉ có thể ngưỡng vọng Đan Dương tướng tộc, vậy mà thật trở thành cổ ẩn tộc nô tộc. Mà lại, toàn bộ quá trình, liền là Khương Vân cùng Tu La hai người liên thủ hoàn thành. Bất quá, trải qua chuyện này, các nàng cũng triệt để kiên định cùng cổ ẩn tộc kết minh thái độ. Bởi vì các nàng đối với cổ ẩn tộc cũng có một tia chân chính e ngại. Thậm chí nối tới Khương Vân yêu cầu quỷ khí, bởi Âm bà đi mở tích một cái tử giới sự tình, bọn hắn đều không có đi nâng. Không có cách, bây giờ cổ ẩn tộc, không chỉ có riêng chỉ là có Tu La một vị đạp hư cường giả, mà là nhiều hơn Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh hai vị đạp hư cường giả, cùng mười mấy tên quy nguyên cường giả cùng gần ngàn tên thiên nguyên cường giả. Đương nhiên, những này vẫn chỉ là cổ ẩn tộc bên ngoài thực lực. Dù sao, cổ ẩn tộc phần lớn tộc nhân, bọn hắn cũng còn không nhìn thấy. Nói ngắn gọn, cổ ẩn tộc thực lực tổng hợp, đi qua Đan Dương tộc đánh một trận xong, cũng đã đơn giản vượt qua Huyền Âm tộc. Huống chi, bắt người ta tay ngắn. Huyền Âm tộc tại cũng không có làm gì tình huống dưới, được không một phần chỗ tốt cực lớn, điều này cũng làm cho bọn hắn nhất định phải kiên định cùng cổ ẩn tộc đứng chung một chỗ. Khương Vân đã quay lại Tu La Thiên, lần nữa tiến vào trung tâm bí cảnh bên trong. Hắn hiện tại đã bước vào Thiên Nguyên Tam trọng cảnh, mà cách hắn đột phá đến Thiên Nguyên cảnh vẫn chưa tới thời gian nửa năm. Sở dĩ có thể có như thế kinh người tốc độ tu luyện, tự nhiên là phải quy công cho viên kia đan dương. Làm mảnh này thiên địa đản sinh viên thứ nhất đan dương bên trong có thể nói là chân chính có đoạt thiên địa tạo hóa. Dù là Khương Vân vẹn vẹn chỉ là hấp thu một chút xíu dự tính, liền đã để hắn được ích lợi không nhỏ. Mà lại, từ đó về sau, viên này đan dương tiểu thâm tàng cho hắn hồn bên trong, chỉ cần hắn không chết, liền có thể từ từ hấp thu đan dương dự tính. Bất quá, bây giờ chân chính để Khương Vân quan tâm, không phải là viên này đan dương tồn tại, cũng không phải tu vi tăng lên, mà là trong cơ thể hắn kia mảnh hắc ám nổ tung. Làm Tiết Thiên Thương rốt cục đáp ứng dẫn đầu đan dương tộc trở thành cổ ẩn tộc nô tộc thời điểm, Khương Vân thể nội truyền ra một tiếng vang thật lớn, kia tiếng vang liền là hắc ám nổ tung phát ra. Hắc ám nổ tung cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là dung nhập Khương Vân thể nội. Liền như là linh khí hoặc là nguyên lực đồng dạng, thậm chí cùng Khương Vân thân thể không có chút nào ngăn cách. Phảng phất, nó vốn chính là Khương Vân thân thể một phần đồng dạng. Mà theo hắc ám nổ tung, Khương Vân trong đầu lập tức hiện ra một đống tin tức. Đồng thời, hắn càng là có loại cực kỳ rõ ràng cảm giác, chính là mình, chân chính thu được tư cách. Khương Vân tại vừa mới bắt đầu thôn phệ đan dương dược hiệu dung nhập trong cơ thể hắn thời điểm, hắn lần nữa tiến vào kia mảnh hắc ám, đồng thời đi theo vô số thanh âm huyền áo, thấy được một đoạn to lớn vô cùng màu đen khung cửa. Lúc đó Khương Vân tiểu suy đoán, gọi là thu hoạch được hắc ám liền có thể tương ứng lấy được tư cách, có phải là tiến vào cánh cửa này tư cách. Bây giờ, hắn rốt cục xác thực biết, cánh cửa này, gọi là thông thiên môn. Hắn có được tiến vào thông thiên môn tư cách. Thông thiên tư cách. Mặc dù Khương Vân còn không biết kia phiến thông thiên môn đến tột cùng khi nào mới có thể hoàn chỉnh xuất hiện, khi nào lại mới có thể chân chính mở ra, nhưng là, lúc nào cũng có thể. Đối với kia phiến thông thiên môn, cùng phía sau cửa đến cùng thông hướng một cái dạng gì chỗ, Khương Vân thật là tràn ngập tò mò. Có thể có được tiến vào bên trong tư cách, cũng làm cho Khương Vân phi thường trọng thị, không muốn bỏ lỡ. Bởi vậy, hắn nhất định phải nắm chắc thời gian, đem chính mình tất cả mọi chuyện xử lý tốt, để tránh thông thiên môn mở ra thời điểm, hắn còn cố ý sự tình chưa hết. Trở về trên đường đi, Khương Vân liền đã chỉnh lý tốt chính mình cần xử lý sự tình. Đối với Khương Vân tới nói, chuyện quan trọng nhất đương nhiên liền là đi đầu quay lại đạo vực, chí ít đem Sơn Hải giới thân bằng hảo hữu bọn họ tiếp trở về. Bất quá, trước đó, diệt vực bên trong, hắn cũng còn có mấy chuyện cần xử lý, không có khả năng thật tiểu không quan tâm tiến về đạo vực. Nhất là giờ này khắc này, ngay tại trong đầu của hắn ồn ào hồn thiên đạo thân. Chương 2212, Tuyết Tình có thể cứu. Khương Vân, bây giờ đan dương tộc ngươi đã thu phục, tiếp xuống cũng không có cái gì đại sự, sở dĩ tại ngươi quay lại đạo vực trước đó, không bằng ta dẫn ngươi đi gặp một lần của ta bản tôn đi. Thực lực của ngươi đã là xưa đâu bằng nay, so với ta bản tôn cũng đến có phải hay không hoàng nhiều nhường, không cần lo lắng cho ta bản tôn sẽ đối với ngươi có chỗ bất lợi. Mà lại, nói không chừng, hắn sẽ còn tặng cho ngươi một trận đại tạo hóa. Từ khi rời đi đan dương tộc địa chi về sau, hồn thiên đạo thân vẫn tại Khương Vân bên thai lăn qua lộn lại tái diễn mấy câu nói đó, mà Khương Vân cũng thủy chung là ngoảnh mặt làm ngơ. Đối với hồn thiên đạo thân bản tôn, vị kia đạo yêu hồn thiên, Khương Vân đích thật là có một chút hiếu kỳ, thậm chí tại trong ảo cảnh, hắn còn đã từng thấy qua tuổi nhỏ hồn thiên. Chỉ là đã hồn thiên đã lừa gạt chính mình, mặc dù đối với mình cũng không tổn thương gì, nhưng cũng làm cho Khương Vân đối với hắn thật là không có chút nào hảo cảm, không có khả năng chủ động chạy đi gặp hắn. Còn như đại tạo hóa, Khương Vân càng là không thèm để ý chút nào, bởi vì hồn thiên đạo thân, liền là lúc trước hắn đưa cho chính mình đại tạo hóa. Mình đã bị lừa một lần, há có thể lại đến một lần đang. Khương Vân cũng nghĩ qua muốn đem hồn thiên đạo thân cho đuổi ra thân thể của mình, thậm chí đem nó diệt sát, triệt để đoạn mất cùng hồn thiên quan hệ trong đó, nhưng là lại cân nhắc đến hồn thiên đạo thân đối với mình bí mật biết đến thực sự nhiều lắm. Những bí mật này, nói không chừng hắn bản tôn cũng đã biết được. Nếu như mình đuổi đi hồn thiên đạo thân, hoặc là đem nó diệt sát, vạn nhất chọc giận đạo yêu hồn thiên, từ đó đem chính mình những bí mật này tuyên dương ra ngoài, kia không chỉ là chính mình phải ngã nấm mốc, Tu La cùng Thiên Hương hai tộc khẳng định đồng dạng phải bị liên lụy, lọt vào chân chính diệt tộc họa. Bởi vậy, Khương Vân cũng chỉ có thể tùy ý hồn thiên đạo thân tiếp tục lưu lại thể nội, cũng không cùng hắn trở mặt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nghe hắn, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, càng đem hắn trở thành con tin. Bất quá, Khương Vân cũng chịu không được hồn thiên đạo thân, trầm giọng mở miệng nói, ta một lần cuối cùng nói cho ngươi, bây giờ ta có chuyện quan trọng tại người, thời gian cấp bách, không có khả năng tiến đến gặp hồn thiên, nếu như hắn muốn gặp ta, để hắn tới tìm ta là được. Ngươi nếu là lại ồn ào, Dạ tiền bối, tiểu làm phiền ngươi. Hồn Thiên đạo thân không sợ Khương Vân, nhưng là đối với Dạ Cô Trần, lại là có phát ra từ nội tâm e ngại. Không có cách, ai bảo hắn là yêu, mà Dạ Cô Trần là luyện yêu sư thủy tổ đâu. Mặc dù Hồn Thiên đạo thân không còn dám nói thêm cái gì, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được tiếp tục phúc phỉ. Bản tôn cũng thật là, cái này cũng không thể nói, vậy cũng không thể nói, làm sao có thể để Khương Vân đơn giản đi gặp ngươi. Ngươi cho rằng Khương Vân vẫn là trước kia kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu tử, tùy ý dao động hai câu hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời à. Bất quá, cũng may hắn đã thu được tiến vào thông thiên môn tư cách, chỉ cần thông thiên môn mở ra trước đó, có thể đem hắn mang đến gặp bản tôn là được rồi. Khương Vân đương nhiên sẽ không nghe được Hồn Thiên đạo thân oán thầm, mà là tiếp tục sửa sang lấy suy nghĩ của mình. Tìm tới cái khác đệ thập tộc sự tình, chỉ có thể tạm thời trước để qua một bên. Cũng may có Tu La cùng Thiên Hương hai tộc, lại thu Đan Dương tộc làm nô tộc. Cứ như vậy, có Tu La ở ngoài sáng, Tiết Thiên Thương ở trong tối, lại thêm Huyền Âm tộc tương trợ, tin tưởng toàn bộ Tây Nam hoang vực, đã không có người có thể uy hiếp được bọn hắn. Toàn bộ diệt vực bên trong, ta cũng coi là rốt cục có một cái ổn định điểm chỗ dựa chi địa. Duy nhất để Khương Vân có chút lo lắng, liền là Bách Lý Quang. Mặc dù Tu La xoán cải Bách Lý Dung đám người ký ức, nhưng là điểm tướng chiến sự tình, tất nhiên vẫn là hội, sẽ, truyền đến Bách Lý Quang trong thai, không biết hắn có thể hay không tới đối phó chính mình. Cho dù tới, nhưng chỉ cần ta không tại, tin tưởng Tu La hẳn là có biện pháp có thể giải quyết. Tu La một côn đập chết Đan Dương tộc tộc lao sự tình, Khương Vân cũng đã biết. Mà điều này cũng làm cho hắn đối với Tu La thực lực, có một cái cao hơn đánh giá. Tại Khương Vân nghĩ đến, giống như Tu La thật liều mạng, đạp hư cảnh bên trong, chỉ sợ đều hẳn là vô địch tồn tại. Ai, mặc dù đã tại diệt vực chỗ dựa, nhưng là muốn cứu ra Thiên Hương tộc, cứu ra Thiên Thủ tộc, vẫn là không có chút nào đầu mối. Lần này trở về đạo vực, đụng phải Nguyệt cô nương, làm như thế nào hướng hắn bàn giao đâu. Khương Vân sở dĩ đến đây diệt vực, mục đích thực sự, kỳ thật cũng không phải là vì khôi phục tịch diệt nhất tộc, mà là vì cứu ra bởi vì bị chính mình liên lụy Nguyệt Linh tộc. Thậm chí, hắn tìm đủ đệ thập tộc, đều chỉ là vì lớn mạnh chính mình lực lượng, để cho mình có được cùng hoàng tộc chống lại thực lực, từ đó tiến thêm một bước cứu ra Nguyệt Linh tộc. Chuyện này, hắn cũng tin tưởng, gánh nặng đường xa, tuyệt đối không thể nào là ngắn ngủi mấy tháng hoặc là thời gian mấy năm liền có thể hoàn thành. Chẳng qua là không nghĩ tới đạo tôn sẽ khôi phục tự do, để hắn nhất định phải nhanh chạy về đạo vực, tự nhiên cũng vô pháp tránh khỏi muốn cùng Nguyệt Như Hòa gặp mặt. Mà chính mình đừng nói cứu ra Nguyệt Linh tộc, thậm chí tiểu liền Nguyệt Linh tộc bây giờ tình huống, bọn hắn nhất tộc đến cùng sống hay chết đều là không biết chút nào. Tu La đối Bách Lý Dũng siêu hồn thời điểm, Khương Vân đã từng muốn cho Tu La cũng tìm kiếm xem phương diện này tin tức, nhưng là cân nhắc đến vạn nhất đã dẫn phát quang ám hoàng tộc lưu lại phong ấn, ngược lại là được không bù mất, sở dĩ chỉ có thể từ bỏ. Đến lúc đó, một khi Nguyệt Như Hỏa hỏi tới, chính mình căn bản không phản bắt được. Không biết, Tiêu Ti Lăng Duệ đối với Nguyệt Linh tộc sự tình có nghe nói hay không qua, dù sao lần này ta là muốn theo sáng sinh hoàng tộc rời đi, nói không chừng có thể theo trên người hắn suy nghĩ lại một chút biện pháp. Bái tướng kết thúc về sau, Ti Lăng Duệ đối Khương Vân thái độ trở nên cực kỳ nhiệt tình. Mặc dù Khương Vân từ đầu đến cuối không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, nhưng ít ra đây là một cái nghe ngóng Nguyệt Linh tộc tin tức cơ hội. Đại ca! Đúng lúc này, Khương Vân bên thai vang lên một thanh âm, bí cảnh bên ngoài, Ba Giang cùng La Quảng Thần Thái cung kính đứng ở nơi đó. Hai người kia từ khi bồi tiếp Khương Vân đi đến Huyền Âm nữ giới về sau, đã chính thức trở thành Khương Vân thủ hạ đắc lực, đối Khương Vân thái độ, thậm chí so với Tu La còn muốn cung kính. Mà tại điểm tướng chiến kết thúc về sau, Khương Vân liền đem hai người phái ra ngoài, vì chính mình đủ một kiện việc tư, đến mức hai người công liên tiếp đánh Đan Dương tộc sự tình đều là không biết chút nào. Bây giờ nhìn thấy hai người trở về, Khương Vân trên mặt cũng là lập tức lộ ra vui mừng, vội vàng cất bước đi ra. Không đợi Khương Vân mở miệng, hai người đã liền ôm quyền nói, đại ca, may mắn không làm được mệnh. Nói chuyện đồng thời, Ba Giang trong tay bưng lấy một kiện chữ vật pháp khí, đưa tới Khương Vân trước mặt. Khương Vân đưa tay tiếp nhận, thần thức đảo qua trong đó, thấy được bên trong đúng là mình thứ cần thiết, cũng làm cho trong miệng của hắn thở dài ra một hơi. Đem chữ vật pháp khí cất kỹ về sau, Khương Vân đối hai người ôm quyền thi lễ nói, đà tạ hai vị. Hai người nào dám làm, vội vàng lần nữa bái hạ nói, đại ca nói quá lời. Ngồi thẳng lên, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, tốt, từ giờ trở đi, hai người các ngươi hành động hoàn toàn tự do, mặc kệ là lưu tại Tu La Thiên bên trong, vẫn là muốn ra ngoài sông sáo, đều có thể. Nhưng nhất thiết nhớ kỹ, không thể chậm trễ tu hành, phải tất yếu cố gắng tăng lên thực lực của mình. Vâng, nếu như nói trước kia hai người đều cảm thấy mình thực lực cũng tạm được, như vậy rời đi Tu La Thiên, thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa về sau, liền rốt cuộc không dám nghĩ như vậy. Không nói Khương Vân, không nói Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm những người kia, toàn bộ Tây Nam hoang vực bên trong, các đại tộc quần thiên kiêu thiếu chủ, căn bản cũng không có mấy cái so với bọn hắn yếu. Bởi vậy, bọn hắn cũng là không kịp chờ đợi muốn tranh thủ thời gian tăng lên tu vi. Nhìn thấy hai người quay người muốn đi, Khương Vân nhưng lại gọi lại hai có người nói, đừng có gấp, các ngươi ở chỗ này trước chờ ta một lát, ta một hồi mang các ngươi đi cái địa phương. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân mỉm cười, chính mình cất bước rời đi, đi tới Diệp Đàn Quỳnh nơi ở. Chủ tôn, Khương Đại Ca, Khương Đại Ca, Diệp Đan Quỳnh cùng Diệp Ấu Nam, còn có Tiền Tiểu Sơn đều ở nơi này, nhìn thấy Khương Vân vào đây, vội vàng đứng lên hành lễ. Tiền Tiểu Sơn tại An Nhược Đồng tra tấn phía dưới, thương thế cực kỳ coi trọng, sở dĩ Khương Vân liền đem hắn giao cho Diệp Đan Quỳnh. Bây giờ xem ra, hắn khôi phục rất không tệ. Hướng về phía ba người gật gật đầu về sau, Khương Vân đem mới vừa từ ba giang trong tay đạt được chữ vật pháp khí đưa cho Diệp Đan Quỳnh. Diệp Đan Quỳnh có chút nghi ngờ nhận lấy chữ vật pháp khí, thần thức đảo qua trong đó, thấy được một đoạn lớn chừng bàn tay gỗ, lập tức cũng là mặt lộ vẻ vui mừng nói, Tuyết cô nương được cứu rồi. Chương 2213, Thời Quang Chi Văn. Cái này một đoạn gỗ, dĩ nhiên chính là kiến mục, cũng chính là cứu tỉnh Tuyết tỉnh cần có cuối cùng một vị dược tài. Điểm tướng trong chiến đấu, kiến mục tộc mặc dù không có như là huyền âm tộc như thế gọn gàng dứt khoát đứng tại Khương Vân một bên, ủng hộ Khương Vân, nhưng bọn hắn lại là biểu hiện ra thiện ý thái độ. Bởi vậy, làm bái tướng kết thúc về sau, Khương Vân liền để ba giang cùng La Quảng hai người trong bóng tối tiến về kiến mục tộc, trợ giúp chính mình cầu lấy một đoạn kiến mục. Hai người cũng không có cô phụ kỳ vọng của mình, mang về kiến mục. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là kiến mục tộc nguyện ý cùng cổ ẩn nhất tộc giao hảo, cho nên mới sẽ như thế hào phóng. Bây giờ, xây mục dĩ đã tới tay, Diệp Đan Quỳnh có thể lập tức bắt đầu luyện chế đan dược. Chỉ cần luyện chế thành công, kia đã ngủ say quá lâu Tuyết Tình, liền có thể tỉnh lại. Khương Vân cũng không chuẩn bị mang theo Tuyết Tình cùng một chỗ trở lại đạo vực. Bởi vậy, mặc dù hắn thời gian cấp bách, nhưng hắn vẫn là muốn tận khả năng canh giữ ở Tuyết Tình bên người, hy vọng Tuyết Tình chưa tỉnh lại, có thể lần đầu tiên nhìn thấy chính mình. Dù sao, nơi này là diệt vực, là một cái đối với Tuyết Tình tới nói hoàn toàn xa lạ địa phương. Nếu như mình không ở bên người, kia Tuyết Tình thức tỉnh về sau, chân chính là chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ sợ đều rất khó thích ứng nơi này hết thảy. Đây cũng là Khương Vân trở về Tu La Thiên nguyên nhân một trong. Diệp Đan Quỳnh cười híp mắt nói, chủ tôn, ta hiện tại liền bắt đầu luyện dược, giống như hết thảy thuận lợi, tối đa một tháng thời gian, Tuyết cô nương liền có thể thức tỉnh. Khương Vân cùng Tuyết Tình quan hệ trong đó, Diệp Đan Quỳnh đã sớm biết được, lại thêm mắt thấy Khương Vân thu phục Đan Dương tộc, để nàng đối Khương Vân là thật cực kỳ tôn kính, sở dĩ tự nhiên không dám thất lễ. Khương Vân trịnh trọng đối Diệp Đan Quỳnh ôm quyền vái chào nói, làm phiền Diệp tiền bối. Trong lòng đồng dạng cực kỳ hưng phấn Khương Vân, cũng không có chú ý tới một bên kia Diệp Ấu Nam trong mắt lóe lên một tia mang theo ưu hoán mục quang. Diệp Đan Quỳnh vội vàng đáp lễ lại nói, chủ tôn nói quá lời, bản này chính là ta việc nằm trong phận sự. Khương Vân lần nữa đối hai người gật đầu nói, vậy liền xin nhờ hai vị, ta còn có chút việc, tự không ở nơi này quấy rầy các ngươi chế thuốc. Một tháng thời gian, mặc dù hơi dài, nhưng là Khương Vân còn có thể chờ được. Mà lại thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn vừa vặn còn muốn đi làm một việc. Mà đây cũng là hắn trở về Tu La Thiên một nguyên nhân khác. Rời đi Diệp Đan Quỳnh nơi ở, Khương Vân mang theo ba giang cùng La Quảng hai người đi thẳng tới thời quang bí cảnh. Nhìn xem thời quang bí cảnh lối vào, hai người không nhịn được đều là nghẹn họng nhìn chân chối mà nói, đại ca, ngươi muốn dẫn chúng ta tiến vào thời quang bí cảnh. Thời quang bí cảnh, mặc dù sở hữu Tu La tộc người đều là tràn đầy chờ mong cùng tò mò, nhưng là liền tộc trưởng lão bọn người không dám xâm nhập trong đó. Cái khác tộc nhân tự nhiên càng sẽ không lấy chính mình tính mệnh đi mạo hiểm. Khương Vân hiện tại tâm tình tốt đẹp, cười gật đầu nói, không sai, không chỉ là các ngươi, từ đó về sau, Tu La cùng Thiên Hương hai tộc tộc nhân, chỉ cần nguyện ý, đều có thể phái người tiến vào nơi này. Năm đó nghĩa phụ lưu tại Tu La kiếm bên trên những văn lộ kia, là một loại chuyên môn dùng để khống chế lực lượng thời gian văn lộ, bị Khương Vân xưng là thời quang chi văn. Loại này thời quang chi văn, là Khương Vân chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng tiếp xúc qua. Thậm chí ở mảnh này hắc ám bên trong, hắn đều không có nhìn thấy, cũng không biết nghĩa phụ là từ chỗ nào đạt được. Bất quá, nghĩa phụ cũng là kỳ tài ngút trời, hắn vậy mà đem cái này thời quang chi văn cùng tịch diệt chi văn làm một chút dung hợp, có thể dùng cả hai có một chút chỗ tương tự, có thể dùng tịch diệt chi văn bên trong cũng có một chút thời gian chi lực. Ngày sau càng là trở thành hoang tộc hoang văn, đổi thành cái khác tịch diệt tộc người, cho dù biết những này, nhưng là cũng vô pháp điều khiển thời quang chi văn. Có thể Khương Vân khác biệt. Hắn đối với diệt vực các loại lực lượng bản nguyên chi vật đều là cực kỳ quen thuộc. Dù là thời quang chi văn hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, Khương Vân hiểu biết lại là những văn lộ kia bản chất. Lại thêm hắn kỳ thật đã sớm nắm giữ có chút thời gian chi lực, còn đã sáng tạo ra trường sinh chi thuật. Bởi vậy, hắn thật đúng là lục lọi ra một chút thời quang chi văn cách dùng. Khống chế thời quang bí cảnh mấu chốt là Tu La Kiếm. Mặc dù Khương Vân không có khả năng đem Tu La Kiếm lưu tại thời quang bí cảnh bên trong, nhưng là hắn lại có thể lợi dụng Tu La Kiếm, lợi dụng hắn đối thời quang chi văn hiểu rõ, tại bí cảnh bên trong, đơn độc phân ra một đầu ổn định thời quang chi hà. Chỉ tiếc, hắn phân ra đầu này thời quang chi hà nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 100 người, tốc độ chạy cũng chỉ có thể khống chế tại gấp 5 lần tả hữu. Nhưng dù vậy, cũng là có thể làm cho thân ở trong đó tu luyện người, tiết kiệm gấp 5 lần thời gian. Hôm nay, hắn chính là muốn mang Ba Giang cùng La Quảng hai người cảm thụ một chút, đồng thời tự thân vì bọn hắn hộ pháp, nhìn xem đầu này thời quang chi hà phải chăng vững chắc. Giống như có thể được lời nói, như vậy từ đó về sau, Tu La cùng Thiên Hương hai tộc có thể mỗi cách một đoạn thời gian tiểu tặng người vào đây tu luyện. Đợi một thời gian, hai tộc thực lực tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nghe xong Khương Vân, Ba Giang cùng La Quảng hai người đều là vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng thúc giục Khương Vân, tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn tiến vào thời quang chi hà. Đối với Khương Vân tới nói, hắn hy vọng có thể để thời quang chi hà tốc độ chạy chí ít chậm hơn gấp 10, nhưng là đối với những người khác tới nói, dù là chậm hơn gấp đôi đều là đáng quý. Nhìn thấy hai người không kịp chờ đợi bộ dáng, Khương Vân cười nói, tiến vào có thể, nhưng là các ngươi giống như không thể tăng lên một cảnh giới, vậy liền không cho phép rời đi. Tuân mệnh. Khương Vân mỉm cười, tay áo cuốn lên, mang theo hai người tiến vào thời quang bí cảnh. Ngay tại Khương Vân bước vào thời quang bí cảnh đồng thời, tại đạo vực, cái kia liên tiếp lấy vực ngoại chiến trường lối vào chỗ, cũng là bước vào một bóng người. Trấn thủ ở chỗ này vị lão giả kia, tay trong chính cầm một bầu rượu, thản nhiên uống vào. Mà nhìn người nọ, sắc mặt của hắn không nhịn được đột nhiên biến đổi, trong miệng không kịp nuốt xuống rượu lập tức bị sặc cuống họng, ho kịch liệt. Đứng ở trước mặt hắn là một vị tuổi trẻ nam tử, toàn thân áo đen, tướng mạo khôi ngô, dáng người thẳng tắp. Nhìn xem kia ho khan lão giả, nam tử chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui. Lão giả thật vất vả đã ngừng lại ho khan, mặc dù thấy được tuổi trẻ nam tử trên mặt không vui, nhưng lại không có chút nào bất mãn, mà là vội vàng đứng lên, đối nam tử ôm quyền thi lễ nói, thiếu tôn làm sao thân tự đến. Giống như cổ bất lão giờ khắc này ở nơi này, nghe được vị lão giả này đối với tuổi trẻ nam tử xưng hô, như vậy tất nhiên sẽ cực kỳ chấn kinh. Bởi vì, chính là vị lão giả này đã từng đã nói với cổ bất lão, chỉ là hóa đạo, cũng dám xưng tôn. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại đối vị này tuổi trẻ nam tử trong miệng xưng tôn. Nam tử thu liễm trên mặt không vui, thản nhiên nói, thông thiên môn sắp mở ra. Sắc mặt ông lão lập tức lại biến, nhưng lại không nói gì. Kia nam tử cũng nói tiếp, trước đây không lâu, thông thiên môn khung cửa hiện thế, cái này nói rõ có người chí ít thu được tứ đẳng tư cách. Lần này lao giả rốt cục nhẫn không ra chấn kinh, bật thốt lên, tứ đẳng hơn nữa còn là chí ít không thể nào. Nam tử lạnh lùng nói, đây là quan thiên nhất mạch nói, mà lại càng là nói kia thu hoạch được tứ đẳng tư cách người, hẳn là đến từ tòa này đạo vực, sở dĩ ta đến xem, đến cùng là ai, lại có thể thu hoạch được tứ đẳng tư cách. Nói ra câu nói này thời điểm, trong mắt của nam tử lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Lão giả tự nhiên nhìn thấy cái này mà tàn nhẫn, cũng biết vị này thiếu tôn tính cách so sánh tiểu khí. Chỉ sợ hắn chính mình lấy được tư cách đều là thấp hơn tứ đẳng, sở dĩ đây là tới tìm người phiền phức tới, thậm chí có khả năng muốn giết đối phương, từ đó thu hoạch được đối phương tư cách. Lão giả không dám mở miệng, mà là kiệt lực suy tư, chính mình trấn thủ tòa này đạo vực bên trong, đến cùng có ai có thể thu hoạch được tiến vào thông thiên môn chí ít tứ đẳng tư cách. Tại lao giả trầm mặc thời điểm, tuổi trẻ nam tử thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, ta đối tòa này đạo vực không quen, ngươi có hay không có phù hợp nhân tuyển, nói cho ta nghe một chút. Cái này, lao giả cười khổ lắc đầu nói, thiếu tôn cũng biết, chúng ta không thể can thiệp chuyện nơi đây, mà lại kia thông thiên môn tư cách thu hoạch được sự tình, cực kỳ ẩn ấp. Chỉ cần thu hoạch được người chính mình không nói, ngoại nhân cũng căn bản không có khả năng biết. Không đợi lao giả đem nói cho hết lời, thiếu tôn đã khoát tay ngắt lời nói, được rồi, vậy liền nói cho ta, tòa này đạo vực bên trong thực lực tối cường mấy người đều là ai? Chương 2214, phân liệt mấy phần. Lão giả hơi trầm ngâm, trong miệng từng cái nói ra mấy cái danh tự. Nam tử sau khi nghe xong, lông mày dương lên, cười lạnh nói, đạo tôn này vực lại còn có người dám xưng tôn. Lão giả giải thích nói, kia đạo tôn, là này vực chi yêu, cho nên tự xưng là tôn. Hừ. Nam tử cười lạnh nói, vậy ta tiểu cái thứ nhất đi xem hắn một chút. Đem hắn vị trí nói cho ta. Tại lao giả đem đạo tôn vị trí nói cho nam tử về sau, nam tử quay người muốn đi, nhưng bỗng nhiên lại dừng thân hình, nhìn xem lão giả nói, tìm tới hai người kia hạ lạc sao? Lão giả lắc đầu nói, không có. Không có, nam tử khẽ cau mày nói, người kia, ngươi tìm không thấy coi như xong, nhưng là tòa này đạo vực rõ ràng là cơ không phàm tự tay mở, liền tung tích của hắn ngươi cũng tìm không thấy. Lão giả trầm giọng nói, tại ta đi vào này vực thời điểm, cơ không phàm đã tự nhập luân hồi, mà lại. Nói đến đây, lão giả đột nhiên dừng lại không nói, kia nam tử mặt lộ vẻ vẻ không vui nói, mà lại cái gì, chẳng lẽ đối ta, ngươi còn muốn có cái gì giấu giếm sao? Thiếu tôn hiểu lầm. Lão giả lúc này mới nói tiếp, mà lại, ta hoài nghi, cơ không phàm năm đó là đem tự thân chi hồn chia ra thành mấy phần, đồng thời tiến vào luân hồi. Trừ phi có thể đem hắn tất cả hồn lần nữa hợp nhất, bằng không mà nói, rất khó tìm đến tung tích của hắn. Trong mắt của nam tử đột nhiên sáng lên một đạo hết, đồng thời cất tiếng cười to nói, ha ha, thật không hổ là cơ không phàm, không hổ là tịch diệt tộc tối cường tộc trưởng. Đem tự thân chi hồn chia ra thành mấy phần, cũng liền mang ý nghĩa hắn đem luân hồi thành mấy cái khác biệt sinh mệnh, thậm chí lẫn nhau chi gian đều không thể cảm ứng. Lại thêm luân hồi số lần càng nhiều, tự thân khí tức cũng liền càng nhạt, cứ như vậy, tìm tới thật sự là hắn rất khó. Bất quá, dù là ngươi luân hồi thành mấy cái kiến tộc, chúng ta cũng nhất định có thể tìm tới ngươi. Nam tử thu lại mặt cười, lần nữa nhìn lão giả một cái nói, thông thiên môn mở ra về sau, ngươi liền có thể trở về. Lão giả vội vàng đối nam tử không người thi lễ nói, đà tạ thiếu tôn. Đạo vực, vô đạo chi địa. Thời khắc này đạo tôn mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong mắt lại có che giấu không ngừng ý sợ hãi, nhìn xem đứng ở trước mặt mình vị này tuổi trẻ nam tử. Cái này nam tử không hiểu xuất hiện ở trước mặt mình, mà chính mình nhưng không có chút nào cảm giác, càng không biết đối phương đến cùng là lai lịch gì. Nhưng là, đối phương cực kỳ tùy ý nhìn về phía mình một chút, lại là tựa hồ cũng đã đem chính mình sở hữu bí mật toàn bộ nhìn thấu. Một chút qua đi, nam tử đã lạnh lùng mở miệng nói, ngươi căn bản cũng không có thu hoạch được tư cách, hại ta một chuyến tay không. Bất quá, đã ngươi là này vực chi yêu, vậy đối với này vực tình huống ngươi phải là như lòng bàn tay, ta cần mấy người vị trí, ngươi nói cho ta, tiết kiệm ta lãng phí thời gian nữa, từng cái đi tìm. Nghe được nam tử cái này không giải thích được ngữ, đạo tôn là không hiểu ra sao, căn bản không rõ đối phương đang nói cái gì, nhưng là có thể xác định, thực lực của đối phương khẳng định là muốn cao hơn chính mình ra nhiều lắm. Lặng lẽ hít vào một hơi, đạo tôn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là gượng cười nói, các hạ chắc hẳn hẳn là cũng đã nhìn ra, ta mặc dù là này vực chi yêu, nhưng là trong cơ thể của ta có phong ấn, vô pháp. Không đợi đạo tôn đem nói cho hết lời, nam tử đã tay giơ lên hướng phía đạo tôn một chỉ điểm tới. Nương theo lấy phanh một tiếng vang trầm truyền ra, đạo tôn trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết. Bởi vậy trong cơ thể mình, dạ cô trần lưu lại kia cuối cùng mấy đạo phong yêu ấn, vậy mà tại đối phương chỉ một cái phía dưới, toàn bộ sụp đổ. Nam tử thản nhiên nói, hiện tại ngươi có thể nói. Đạo tôn cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động nói, không biết, tiền bối cần biết cái nào mấy người vị trí. Cổ bất lão, đạo vô danh, cái gì đạo tông đạo thiên chi chủ. Thời quang bí cảnh bên trong, Khương Vân đồng dạng thân ở tự mình mở ra ra đầu kia thời quang chi hà bên trong, một mực chú ý đang chuyên tâm tu luyện ba giang cùng La Quảng hai người. Tại ban đầu trong vòng vài ngày, thời quang chi hà tốc độ chạy thật đúng là xuất hiện qua mấy lần hỗn loạn. May mắn Khương Vân kịp thời phát giác, đồng thời bình định lập lại trật tự. Bằng không, Ba Giang cùng La Quảng cũng có thể trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cũng may tiếp xuống tiểu không còn lại xuất hiện cái gì dị thường, cũng làm cho Khương Vân rốt cục triệt để yên lòng. Quay lại đem đầu này thời quang chi hà tin tức nói cho tu tiền bối cùng Diệp tiền bối, để bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian tiểu chọn lựa trăm tên thích hợp tộc nhân tiến vào nơi này tu luyện. Hô! Khương Vân trong miệng thốt ra một cái thở dài, theo tâm tình buông lỏng. Hắn không khỏi nghĩ tới Tuyết Tình, mà điều này cũng làm cho trên mặt của hắn lộ ra một vòng nụ cười. Lại có không đến một tháng thời gian, Tuyết Tình liền có thể thức tỉnh. Thời gian trôi qua thật nhanh a, theo lần đầu gặp nàng, cho đến bây giờ, đều đã đi qua hơn 100 năm. Hơn 100 năm, cảnh còn người mất, phát sinh quá nhiều chuyện, đều không biết từ đâu cho nàng nói lên. Khương Vân mang theo trên mặt mỉm cười, nhắm mắt lại, đắm chìm trong đối với chuyện cũ trong hồi ức. Cùng nay đồng thời, thân ở Khương Vân hồn bên trong dạ cô trần, lại là nhẹ nhàng thở dài. Đối với Khương Vân cùng Tuyết Tình ở giữa sự tình, dạ cô trần tự nhiên biết đến rõ ràng, cũng biết Tuyết Tình sẽ thức tỉnh, hai người sẽ gặp mặt. Lúc này, dạ cô trần là tuyệt đối không muốn đi quấy rầy Khương Vân, nhưng là, hắn nhưng lại nhất định phải mở miệng. Khương Vân, đạo tôn, tự do. Theo dạ cô trần tiếng nói rơi xuống, Khương Vân con mắt đột nhiên mở ra, nội tâm vừa mới dâng lên vui sướng cùng trong đầu ước mơ, tất cả đều bị câu nói này cho đập bột vỡ nát. Lúc nào? Đại khái ngay tại một lát trước đó. Dạ cô trần thanh âm dừng lại sát na về sau lại nói tiếp, nhắc tới cũng kỳ, theo lý tới nói, hắn hẳn là một chút xíu phá vỡ ta lưu tại trong cơ thể hắn phong ấn, nhưng là vừa mới, hắn rõ ràng là thoang cái xông phá tất cả phong ấn. Cho ta cảm giác, tựa hồ giống như là có ngoại lực trợ giúp hắn. Khương Vân không tiếp tục đuổi theo hỏi cái gì ngoại lực, bởi vì những này đều đã không trọng yếu, trọng yếu là đạo tôn đã khôi phục tự do, mà hắn khôi phục tự do về sau sắp làm gì. Khương Vân lúc này vươn người đứng dậy, một bước bước ra thời quang bí cảnh, cũng không có đi tìm Diệp Đan Quỳnh, mà là tìm được ngay tại chữa thương Tu La, khai môn kiến sân nói, tu tiền bối, ta muốn đi sáng sinh hoàng tộc. Tu La trợn mở trong mắt, nhìn xem Khương Vân kiêng ngưng trọng sắc mặt, khẽ cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Khương Vân muốn theo sáng sinh hoàng tộc trở lại đạo vực sự tình, Tu La cũng sớm đã biết được. Chỉ là hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Khương Vân lộ ra qua vẻ mặt như thế, cho nên có câu hỏi này. Đạo vực xảy ra chút sự tình, ta nhất định phải nhanh chạy trở về. Khương Vân cũng không có nói tỉ mỉ, mặc dù hắn thấy, đạo tôn khôi phục tự do là thiên đại sự tình, nhưng là tại Tu La trong mắt, chỉ là một cái quy nguyên cảnh đại yêu, căn bản không tính sự tình. Tu La cũng không tiếp tục hỏi, gật đầu nói, có cần hay không ta để mấy cái trưởng lão đi theo ngươi? Không cần. Tu La tộc 5 vị trưởng lão tất cả đều là quy nguyên cảnh, mà Khương Vân bây giờ cũng đã là thiên nguyên tam trọng cảnh. Giống như lại thêm hắn tịch diệt chi thể cùng chấp trưởng luân hồi chi thuật, gặp được quy nguyên cảnh cũng có sức đánh một trận, sở dĩ mang theo Tu La tộc trưởng lão, đối với hắn trợ giúp không lớn, ngược lại không bằng hắn một thân một mình thuận tiện. Đón lấy, Khương Vân đem thời quang chi hà sự tình nói ra, cuối cùng nói, tu tiền bối, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, hết thể tiểu nhờ ngươi. Yên tâm, chỉ cần ta không chết, Tu La cùng Thiên Hương hai tộc liền sẽ không có việc. Tu La khẽ mỉm cười nói, ngược lại là chính ngươi, cẩn thận một chút. Cáo tử. Khương Vân cũng không nói thêm gì, đối Tu La ôm quyền thi lễ. Đưa mắt nhìn Khương Vân bóng lưng rời đi, Tu La nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, lầu bầu nói, vậy hắn như vậy vội vã hồi trở lại đạo vực, có thể hay không cùng thông thiên môn có quan hệ đâu. Hắn thôn phệ đan dương tộc bản nguyên chi vật, trên thân lại có kia mảnh hắc ám, chẳng khác nào là chân chính thu được tiến về thông thiên môn tư cách. Cũng không biết, hắn lấy được là mấy các loại, chờ, tư cách, nếu như là vượt qua ngũ đẳng trở lên, kia, thiếu tôn sẽ không bỏ qua hắn, còn có quan thiên nhất mạch, cũng có thể là tìm tới hắn. Ta, muốn hay không nhắc nhở hắn một tiếng đâu. Chương 2215, dàn xếp thoáng cái. Từ biệt Tu La về sau, Khương Vân lúc này mới đi tới Diệp Đan Quỳnh nơi này. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Đan Quỳnh nơi ở đã bố trí ra vài tòa cách tuyệt trận pháp. Mặc dù trận pháp này ngăn không được Khương Vân, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không có tiến vào bên trong. Bởi vì hắn thần thức có thể rõ ràng trông thấy, Diệp Đan Quỳnh cùng Diệp Ấu Nam hai người đang chuyên tâm luyện dược, mà lại sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, hai người luyện dược đã đến khẩn yếu quan đầu, hẳn là không tốn thời gian dài, liền có thể có kết quả, sở dĩ Khương Vân không muốn đi vào quấy rầy các nàng. Hơi trầm ngâm, Khương Vân nhắm mắt lại, sau một lát mới một lần nữa mở ra, đồng thời truyền âm nói, Tiểu Sơn, ngươi ra thoáng cái. Tiên Tiểu Sơn vội vàng theo trong trận đi ra, đối Khương Vân rất cung kính nói, Khương đại ca, có chuyện gì không? Khương Vân đưa tay đưa cho Tiền Tiểu Sơn một khối ngọc giản nói, ta có chút việc gấp, cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Đợi đến Tuyết Tỉnh cô nương tỉnh lại thời điểm, thay ta đem khối ngọc này giản giao cho nàng, bên trong có của ta một đạo thần thức, nàng xem xét liền biết. Tiền Tiểu Sơn tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận cất kỹ nói, Khương đại ca yên tâm, đến lúc đó, ta nhất định sẽ tự tay giao cho Tuyết cô nương. Làm phiền. Khương Vân cười nói, mặt khác, chờ thương thế của ngươi hoàn toàn khỏi rồi về sau, cùng Diệp Tiền Bối nói một tiếng, để nàng phái mấy người cùng ngươi cùng một chỗ, đi đưa ngươi tộc nhân tiếp vào nơi này đi. Nghe được Khương Vân câu nói này, Tiền Tiểu Sơn thân thể trùng điệp run lên, ngay sau đó liền phù phù một tiếng quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt, chưa từng mở miệng, đã lệ rơi đầy mặt. Thiên thủ tộc đại bộ phận tộc nhân đều bị Hoàng Hình Ti bắt đi, còn dư lại đều là chút ít già yếu tàn tật. Mà lại, bọn hắn tộc quần thanh danh từ trước đến nay không tốt, sở dĩ bây giờ sinh tồn tình cảnh thật là cực kỳ gian nan, liền như là qua phố lao thử đồng dạng, liền mặt cũng không dám tùy ý lộ. Nhưng mà Khương Vân lại là nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, thậm chí đồng ý đem bọn hắn đưa vào nơi này, đây đối với Tiền Tiểu Sơn cùng toàn bộ thiên thủ tộc tới nói, thật là thiên đại ân tình. Về sau trộm vặt móc túi sự tình cũng không cần làm, các ngươi nhất tộc thiên thủ chi lực cũng không yếu. Khương Vân thanh âm tiếp tục tại Tiền Tiểu Sơn vang lên bên tai, cũng làm cho hắn liên tục gật đầu. Chỉ là, chờ đến hắn ngẩng đầu lên thời điểm, trước mắt lại là đã mất đi Khương Vân thân ảnh. Mặc dù chỉ còn lại không tới một tháng thời gian, Khương Vân liền có thể chờ đến Tuyết Tình thức tỉnh, liền có thể tận mắt nhìn đến Tuyết Tình, nhưng là hắn bây giờ lại liền điểm ấy thời gian cũng không có. Đã đạo tôn đã triệt để khôi phục tự do, kia đừng nói muộn trở về đạo vực mấy ngày, liền xem như ban đêm một lát, chỉ sợ đều sẽ có vô số đạo vực sinh linh tử vong. Huống chi, theo Tây Nam Hoang vực đến Trung Cực khu vực, còn cần chí ít hơn nửa năm thời gian, Khương Vân chỗ nào còn có thể chờ được. Cũng may, Khương Vân trong tay có Ti Lăng Duệ cùng Bách Lý Dũng trước khi rời đi lưu cho hắn hoàng phủ. Bằng vào này phủ, hắn có thể thông suốt sử dụng tất cả hư không đạo, từ đó trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Trung Cực khu vực. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân vừa mới đến tòa thứ nhất hư không đạo thời điểm, còn không đợi tới gần, đã có một cái âm thanh vang dội xa xa truyền đến, Khương Lão Đệ, trùng hợp như vậy, ở chỗ này đều có thể đụng phải ngươi. Ha ha, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, ngươi đây là muốn đi hoàng tộc lĩnh thưởng a. Khương Vân nao nao, nhìn xem chạm mặt tới Lạc Tân, trên mặt không nhịn được lộ ra một tia cổ quái. Lạc Tân, đế tử huyền vũ khu vực Lạc Phong tướng tộc tộc trưởng, đạp hư cảnh cường giả. Tiêu cùng kia không hiểu cùng mình tốt như thế Ti Lăng Duệ đồng dạng, một mực muốn dẫn Khương Vân tiến về huyền vũ khu vực. Đối với cái này, Khương Vân tự nhiên là rất trực tiếp cự tuyệt, thậm chí cố ý đem Lạc Tân lưu tại Tham Lang tộc. Tại Khương Vân nghĩ đến, đối phương khẳng định cũng đã sớm quay lại huyền vũ khu vực. Thật không nghĩ đến, hắn lại còn ở chỗ này, thậm chí còn giả trang ra một bộ cùng mình xảo nộ dáng vẻ. Đồ đần cũng có thể nhìn ra, hắn rõ ràng là từ đầu đến cuối tại cái này hư không đạo chờ đợi mình. Dù sao, nơi này là tiến về tứ tượng cùng trung cực khu vực phải qua đường. Cứ việc Khương Vân không nghĩ ra được cái này Lạc Tân muốn chính mình đi huyền vũ khu vực đến tột cùng là vì cái gì, nhưng là dù sao điểm tướng thời gian chiến tranh, đối phương cũng đã giúp chính mình, sở dĩ Khương Vân cũng không thể giả bộ như không có trông thấy, chỉ có thể khách khí nói, Lạc tiên bối, ta đích xác là muốn đi hoàng tộc lĩnh thưởng. Lạc Tân cười híp mắt nói, ta vừa vặn cũng muốn hồi trở lại huyền vũ khu vực, chúng ta còn có thể có một đoạn tiện đường, không bằng cùng đi đi. Đến lúc này, Khương Vân coi như muốn cự tuyệt cũng không có lý do, dứt khoát hảo phóng đáp ứng. Mặc dù Khương Vân không có cự tuyệt cùng Lạc Tân đồng hành, nhưng là khi tiến vào hư không đạo về sau, tiểu dự vững trầm mặc, không nói một lời, chỉ là bằng nhanh nhất tốc độ vội vàng đường. Lạc Tân thân là đạp hư cường giả, Khương Vân tốc độ lại nhanh, tự nhiên cũng không có khả năng đem hắn vứt bỏ. Sở dĩ, Lạc Tân là nhắm mắt theo đuôi đi theo Khương Vân sau lưng, cũng không nói chuyện, chỉ là không ngừng mà khẽ đảo mắt. Trong lòng suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể hoàn thành Ti Tĩnh An giao cho mình nhiệm vụ, đem Khương Vân mang về chính mình Lạc Phong tộc. Nhìn hắn liều mạng như vậy đi đường, hiển nhiên là có chuyện gì gấp, nếu như ta có thể cho hắn điểm trợ giúp, kia có lẽ có thể làm cho hắn đáp ứng theo ta tiến về Lạc Phong tộc. Chỉ cần hắn tiến về Lạc Phong tộc, chờ đến Ti đại nhân trở về, nhiệm vụ của ta coi như viên mãn hoàn thành. Hạ quyết tâm về sau, Lạc Tân lúc này mới rốt cục mở miệng nói, "Khương lão đệ, xem ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có phải hay không có cái gì sốt ruột sự tình? Không bằng nói ra, có lẽ, ta có thể cho ngươi điểm trợ giúp." Lạc Tân, ngược lại thật sự là để Khương Vân trong lòng khẽ động. Giống như đổi thành trước kia, Khương Vân đương nhiên sẽ không để Lạc Tân giúp mình bất luận cái gì công việc, nhưng là hiện tại chính mình quá cần thời gian, cho dù một đường thuận lợi, trở lại đạo vực cũng chí ít cần nửa năm lâu. Huống chi, chờ chính mình đuổi tới sáng sinh hoàng tộc thời điểm, chỉ sợ điểm tướng chiến sự tình cũng đã truyền đến hai đại hoàng tộc. Vạn nhất bị hoàng hình ti người biết được, đối với mình lên lòng nghi ngờ, vậy mình đừng nói tiến về đạo vực, chỉ sợ đều rất khó còn sống rời đi. Mà Lạc Tân thân là tứ tượng khu vực tướng tộc chi chủ, mặc kệ là quyền lực, vẫn là phạm vi thế lực, đều không phải là Tây Nam hoang vực tướng tộc có thể so sánh được. Không chừng, hắn thật đúng là có thể cung cấp cho mình một chút trợ giúp. Theo ý nghĩ này xẹt qua não hải, Khương Vân thân hình cũng chậm xuống tới, mặt lộ vẻ vẻ làm khó nhìn xem Lạc Tân nói, Lạc tiền bối đã nhìn ra. Vậy vạn bối cũng liền ăn ngay nói thật, ta đích xác có chút việc gấp, cần tiến về một tòa đạo vực. Chỉ là, giống như theo bình thường con đường, theo sáng sinh hoàng tộc nơi đó tiến về, thời gian khẩn trương thái quá, không biết Lạc tiền bối có hay không biện pháp, có thể để cho ta nhanh lên đến. Tiến về đạo vực. Lạc Tân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trên mặt liền lộ ra một cái thần bí mỉm cười nói, vậy ngươi xem như tìm đúng người, ta Lạc Phong tộc, tiểu phụng mệnh thủ hộ một chỗ thông hướng vực ngoại chiến trường lối vào. Khương Vân con mắt lập tức có quang mang tăng vọt, bất quá cũng không có vội vã cao hứng, mà là truy hỏi, thật kia không biết nơi đây cửa vào tại cái gì địa phương. Thông hướng vực ngoại chiến trường lối vào cũng không chỉ một chỗ, giống như Lạc Phong tộc trông coi lối vào tới gần trung cực khu vực, vậy mình vẫn còn không bằng theo sáng sinh hoàng tộc nơi đó rời đi. Dù sao, theo sáng sinh hoàng tộc có thể trực tiếp đạt đến đạo vực, mà theo vực ngoại chiến trường xuất phát, thì là cần 1-2 tháng thời gian. Lạc Tân khẽ mỉm cười nói, chỗ kia cửa vào. Tại chu tức khu vực cùng khu vực phía nam giáp giới chỗ, đến nơi đó, chỉ cần gần 2 tháng. Hoàng tộc chọn lựa ra trông coi cái nào đó cửa vào tướng tộc, vì phòng ngừa bọn hắn biển thủ, đều là cố ý dịch ra bọn hắn tộc đàn chỗ khu vực. Huyền Vũ khu vực tướng tộc, giống như trông coi đúng lúc là Huyền Vũ khu vực thông hướng vực ngoại chiến trường lối vào, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể phái chính mình tộc nhân trong bóng tối tiến vào vực ngoại chiến trường. Nghe đến đó, Khương Vân lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên nói, kia không biết, Lạc tiền bối có thể hay không dàn xếp thoáng cái, giúp vãn bối cái này chuyện nhỏ. Lạc Tân sờ lấy cằm của mình nói, Khương lão đệ chỉ sợ có chỗ không biết, mấy năm trước đó hoàng tộc xuống mệnh lệnh, nghiêm ngặt cấm chỉ ta diệt vực tu sĩ lại tiến vào vực ngoại chiến trường cùng đạo vực. Bất quá, Khương lão đệ nhất tộc bái tướng thành công, vốn là có tiến về đạo vực một cái, sở dĩ, có lẽ, ta thật có thể dàn xếp thoáng cái. Chương 2216, Tuyết Tình thức tỉnh. Hai đại hoàng tộc hạ đạt lệnh cấm, kỳ thật căn bản chính là bởi vì Khương Vân mà lên. Bất luận cái gì trông coi thông hướng vực ngoại chiến trường lối vào tướng tộc, đều là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, không dám vi phạm. Giống như đổi thành những người khác, Lạc Tân đồng dạng không dám dàn xếp, nhưng là người này nếu là Khương Vân, Lạc Tân lại là có lá gan. Bởi vì, Lạc Phong tộc sở dĩ có thể trở thành trông coi lối vào tướng tộc, hoàn toàn liền là Ti Tình An hạ lệnh. Mà để Lạc Tân không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thỏa mãn Khương Vân bất kỳ yêu cầu gì người, cũng là Ti Tình An. Bởi vậy, Lạc Tân lúc này mới dám phản bội hoàng tộc lệnh cấm. Dù sao trời sập xuống, có Ti Tình An chịu lấy. Lạc Tân lời nói này, thật là để Khương Vân vừa mừng vừa sợ nói, giống như Lạc tiền bối chịu hỗ trợ, loại kia ta theo đạo vực trở về sau, tất nhiên sẽ trước tiên đăng môn nói lời cảm tạ. Tại Khương Vân nghĩ đến, Lạc Tân chịu để cho mình theo bọn hắn nhất tộc trông coi lối vào tiến vào vực ngoại chiến trường, đây là bước lên cực lớn nguy hiểm. Dù sao lúc trước Nguyệt Tôn muốn mang theo chính mình theo tóc trắng tộc trông coi lối vào rời đi thời điểm, dù là lấy ra phẩm giai cực cao đạo quả, đối phương đều là bất vi sở động. Mà Lạc Tân trợ giúp mục đích của mình, không có gì hơn chính là vì để cho mình tiến về bọn hắn Lạc Phong nhất tộc, sở dĩ đã nhận hắn tình, vậy mình cũng chỉ có thể tiến về Lạc Phong tộc một chuyến. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Khương Vân thức thời để Lạc Tân cũng là cười to lên, trong lòng thống khoái chi cực, cuối cùng là hoàn thành Ti Tình An bàn giao. Lạc Tân không chút nào lo lắng Khương Vân hội, sẽ, lỡ hẹn. Bởi vì Khương Vân từ cái kia cửa vào tiến vào vực ngoại chiến trường, tự nhiên vẫn là phải từ cái kia cửa vào trở về. Bằng không, thông qua cái khác cửa vào quay lại diệt vực, kia Khương Vân chẳng những về không được, hơn nữa còn sẽ bị xem như phạm nhân, trực tiếp mang đến Hoàng Hình Thi. Còn như Khương Vân tiến về đạo vực lại có nguy hiểm, hoặc là ngưng lại đạo vực không trở về những tình huống này, tại Lạc Tân nghĩ đến càng là chuyện không thể nào. Đạo vực tu hành trình độ phổ biến không cao, Khương Vân thực lực hắn nhưng là thấy qua, sức một mình có thể giết trăm tên thiên nguyên, thực lực như vậy tại đạo vực, gần như không có nguy hiểm gì. Mà lại, đạo vực bên trong nhưng không có nguyên lực tồn tại, lưu tại đạo vực, đối với Khương Vân không có chút nào chỗ tốt, hắn làm sao lại không trở lại đâu. Chỉ cần Khương Vân bước vào Lạc Phong tộc, muốn đi coi như không phải do hắn, đến lúc đó Lạc Tân có là biện pháp đem hắn lưu lại, chờ đợi Ti Tình An đến. Theo lẫn nhau tâm sự giải quyết, hai người cảm xúc đều rõ ràng tăng vọt không ít. Ở sau đó lộ trình bên trong, quan hệ của hai người tự nhiên cũng là hòa hợp rất nhiều, cười cười nói nói. Đảo mắt chi gian, liền là một tháng thời gian đi qua, mà Khương Vân lại là bỗng nhiên lần nữa trở nên bắt đầu trầm mặc, cái này khiến Lạc Tân có chút không hiểu hỏi, Khương lão đệ, ngươi đây cũng là thế nào? Khương Vân miễn cưỡng theo trên mặt gạt ra một cái nụ cười nói, không có gì, cái này mấy ngày, có một cái đối với ta mà nói người rất trọng yếu, hẳn là muốn thức tỉnh. Lúc đầu, ta hẳn là canh giữ ở bên người nàng. Nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, Lạc Tân nháy nháy mắt, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên không khó suy đoán cái này đối Khương Vân tới nói người rất trọng yếu, tất nhiên là nữ nhân. Lạc Tân vươn tay ra dùng sức vô vô Khương Vân bả vai nói, không nghĩ tới, Khương lão đệ cũng là một viên si tình loại A. Đã muốn hầu ở nhân gia bên người, vậy liền sớm một chút làm xong sự tình, về sớm một chút. Tu La Thiên bên trong, Diệp Đăng Quỳnh, Diệp Ấu Nam cùng Tiền Tiểu Sơn ba người đều là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chăm chú lên nằm ở nơi đó một cái da thịt như tuyết mỹ lệ nữ tử. Tự nhiên, cái này nữ tử liền là Tuyết Tình. Diệp Đan Quỳnh đã thành công luyện chế được đan dược, đồng thời vừa mới đút nàng ăn vào. Mặc dù Diệp Đan Quỳnh đã biết Khương Vân có chuyện quan trọng sớm rời đi, nhưng là cũng biết Khương Vân đối Tuyết Tình coi trọng, sở dĩ thời khắc này trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Nàng lo lắng cho mình luyện chế đan dược sẽ có hay không có vấn đề gì, vạn nhất cứu bất tỉnh Tuyết Tình, mình tới thời điểm như thế nào đối Khương Vân bàn giao. Cũng may, một lát trôi qua về sau, Tuyết Tình lông mi tiểu nhẹ nhàng rung động lên, chậm rãi mở mắt. Tuyết Tình, rốt cục thức tỉnh. Hô! Nhìn thấy Tuyết Tình thức tỉnh, Diệp Đan Quỳnh trong miệng cũng là thở dài một hơi, từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống, trên mặt cũng là vội vàng lộ ra nụ cười nói, Tuyết cô nương, ta gọi Diệp Đan Quỳnh, là chủ tôn, liền là Khương Vân đại nhân thuộc hạ. Tuyết Tình đã hôn mê trăm năm lâu, bây giờ mặc dù thức tỉnh, nhưng là trí nhớ của nàng còn dừng lại tại lúc trước đạo cổ giới, nhìn xem trước mặt ba người, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mờ mịt. Thế nhưng là nghe được Khương Vân hai chữ, lại là để trong mắt của nàng lập tức sáng lên một vòng ánh sáng. Diệp Đan Quỳnh nói tiếp, Khương đại nhân có chuyện quan trọng muốn làm, sở dĩ trước khi rời đi căn dặn chúng ta chiếu cố các ngươi, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đều không có ác ý. Còn có, ngươi hôn mê thời gian quá lâu, hồn chúng độc mặc dù đã bị ta loại trừ, mà lại cũng ăn vào tố hồn đan, nhưng là còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tố hồn đan, liền là dược thần chiến bên trong, Diệp Ấu Nam vận dụng thiên hương tộc cấm thuật luyện chế mà ra đan dược. Mặc dù đưa cho Khương Vân, nhưng là Khương Vân nhưng lại đưa nó còn đưa Diệp Ấu Nam. Bởi vì đây là Diệp Ấu Nam đối Tuyết Tình một phần quan tâm, Khương Vân hy vọng bởi nàng tự tay đưa cho Tuyết Tình. Tuyết Tình khẽ gật đầu, dùng thanh âm yếu ớt nói, cảm ơn. Mặc dù người trước mắt, nàng là vô cùng lạ lẫm, nhưng là đã cùng Khương Vân có quan hệ, kia nàng đương nhiên sẽ không lo lắng các nàng hội, sẽ hại chính mình. Một bên Tiền Tiểu Sơn cũng cuối cùng đã đi tới, thận trọng bưng lấy một khối ngọc giản, đưa tới Tuyết Tình trước mặt nói, Tuyết Tiền bối. Đây là Khương đại nhân trước khi rời đi để cho ta nhất định muốn tự tay giao cho ngươi, trong đó, có Khương đại nhân lưu lại một lũ thần thức. Nhìn xem ngọc giản, Tuyết Tình trong mắt quang mang càng sáng hơn. Cứ việc toàn thân bất lực, nhưng nàng vẫn cực lực vươn tay đến, nhận lấy ngọc giản, cũng không có gấp đi xem, mà là nhẹ nhàng đặt ở lồng ngực của mình. Diệp Đan Quỳnh khẽ mỉm cười nói, Tuyết cô nương, ngươi vừa mới tỉnh lại, vẫn là nghỉ ngơi trước thoáng cái, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Sau khi nói xong, Diệp Đan Thanh đối Diệp Ấu Nam cùng Tiền Tiểu Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người quay người đi ra ngoài. Sắp đến cửa ra vào thời điểm, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói chuyện Diệp Ấu Nam bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại nhìn xem Tuyết Tình nói, Tuyết tỷ tỷ, Khương đại ca, thật rất muốn canh giữ ở bên cạnh của ngươi, chờ ngươi tỉnh lại. Nghe được Diệp Ấu Nam, Tuyết Tình đồng dạng nhìn chằm chằm Diệp Ấu Nam, mặt tái nhợt bên trên lần nữa lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng nói, ta biết, cảm ơn. Diệp Đan Quỳnh trong lòng không nhịn được thở dài. Diệp Ấu Nam đối với Khương Vân tình cảm, nàng đương nhiên biết rõ, nhưng nàng cũng biết, đó căn bản là chuyện không thể nào. Không nói cái khác, liền là Diệp Ấu Nam thân phận, tự cùng Khương Vân chênh lệch cách xa. Khương Vân là tịch diệt tộc người, là đệ thập tộc chủ tôn. Mà đệ thập tộc, liền như là tịch diệt tộc nô tộc. Chủ tộc người, làm sao lại cùng nô tộc người kết hợp? Theo Diệp Đan Quỳnh ba người rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Tuyết Tình một người. Mà Tuyết Tình vẫn như cũ hai tay một mực án lấy trên ngực khối kia ngọc giản. Sau một hồi lâu, nàng mới phân ra một lũ thần thức, tiến vào trong ngọc giản. Đối diện, liền là mỉm cười Khương Vân. Lại là một tháng thời gian đi qua, Khương Vân cùng Lạc Tân đã đi tới Lạc Phong nhất tộc trông coi lối vào. Cứ việc Lạc Tân đã đáp ứng để Khương Vân từ nơi này tiến vào vực ngoại chiến trường, nhưng việc này dù sao cũng là chống lại hoàng tộc chi mệnh, sở dĩ hắn sớm đem thủ tại chỗ này tộc nhân toàn bộ đổi đi. Bây giờ chỉ có hắn cùng Khương Vân hai người. Khương lão đệ, mặc dù dùng thực lực của ngươi, chỉ là đạo vực cùng vực ngoại chiến trường đều ngăn không được ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn cẩn thận, nhất là những cái kia yêu thú, còn có bất quy thiên người. Hoàng tộc có quy định, đạp hư cường giả cùng pháp bảo cũng không thể tiến vào vực ngoại chiến trường, sở dĩ ta cũng chỉ có thể đưa ngươi một chút tiểu tử, ngươi giữ lại dùng phòng thân đi. Lạc Tân kín đáo đưa cho Khương Vân một kiện chữ vật pháp khí nói, ngươi nếu không chịu nhận lấy, vậy cũng khác, đừng dựa dẫm vào ta đi. Đoạn đường này đi tới, mặc dù Khương Vân biết Lạc Tân trợ giúp chính mình là có mưu đồ, nhưng bất kể nói thế nào, đây đối với chính mình tới nói đều là một bút ân tình, ngày sau có cơ hội lời nói, chính mình nhất định phải báo đáp. Bởi vậy, hắn cũng không khách khí, nhận lấy chữ vật pháp khí, trịnh trọng gật đầu nói, Lạc đại ca yên tâm, chờ ta lúc trở về, tất nhiên sẽ tiến về quý tộc. Đứng tại cửa vào chỗ, Khương Vân nhìn xem đã hiện ra tại đáy mắt vực ngoại chiến trường, nhẹ giọng nói, đạo vực Khương Mỗ, trở về. Chương 2217, sinh tử biến cố. Đối với vực ngoại chiến trường, Khương Vân vốn cho là thật liền là một chỗ khắp nơi tràn ngập hung manh yêu thú man hoàng chi địa, là diệt vực phạm nhân lưu vong chi địa. Nhưng là hiện tại hắn đã biết, cái này bên trong chiến trường vực ngoại chẳng những cất giấu rất nhiều bí mật, mà lại trong đó còn có ngũ đại thế lực, tại lẫn nhau tranh đoạt đối với tòa này chiến trường quyền khống chế. Sinh tử môn, bất quy thiên, hư vọng ngai, đạo thần điện cùng cựu tàu. Ngũ đại thế lực nhìn như độc lập, nhưng trên thực tế, lẫn nhau chi gian nhưng cũng là có một chút ngoại nhân không biết được liên hệ. Ngũ đại thế lực bên trong, Khương Vân quen thuộc nhất, dĩ nhiên chính là sinh tử môn. Đây là bởi dạ cô Trần đệ tử Lục Huynh Thành sáng tạo mà ra, cũng là ngũ đại thế lực bên trong, một cái duy nhất chân chính để bảo vệ đạo vực cùng trong đó ước vạn sinh linh làm mục tiêu thế lực. Mà bất quy thiên cùng hư vọng ngai, một cái là diệt vực phạm nhân sáng tạo mà thành, một cái thì là vực ngoại chiến trường sở hữu yêu thú tổ hợp mà thành. Khương Vân cùng bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít đánh qua một chút quan hệ. Còn như đạo thần điện cùng cựu tộc, cái này hai đại Khương Vân vốn nên là quen thuộc nhất thế lực, tại bên trong chiến trường vực ngoại, lại là tiếp xúc ít nhất. Nhất là cựu tộc. Khương Vân thân là tịch diệt tộc người, vực ngoại chiến trường cựu tộc cũng đồng dạng hẳn là phụng hắn làm chủ. Chỉ bất quá, Khương Vân cân nhắc đến tình huống của mình, vì không liên lụy những này cựu tộc tộc nhân, sở dĩ cũng không có chủ động cùng bọn hắn liên hệ, càng không có nghĩ tới cũng phải để bọn hắn nhận chính mình làm chủ. Lần này quay lại đạo vực, bởi vì thời gian khẩn cấp, sở dĩ Khương Vân cũng chỉ cho chuẩn bị để sinh tử môn biết được. Dù sao mình cần mượn dùng bọn hắn truyền tống trận. Trừ cái đó ra, Khương Vân còn muốn đi một chuyến Hắc Vân bên trong, tìm tới tiểu thú. Hắc Vân, có thể nói là toàn bộ vực ngoại chiến trường nguy hiểm nhất địa phương, nhưng cũng là có dấu bí mật nhiều nhất địa phương. Bởi vì trong đó chẳng những có rất nhiều cực kỳ cường đại yêu thú, hơn nữa còn có diệt vực một chút tộc quần lực lượng chi nguyên. Thậm chí, trong đó càng là cất giấu một vị tên là Liệp Yêu luyện yêu sư. Liệp Yêu đối với yêu tộc, hoặc là nói đối với đạo vực bên trong một cái đặc thù tộc đàn thánh tộc, có cực kỳ mãnh liệt hận ý. Vì đối phó thánh tộc, hắn mới tiến vào Hắc Vân, đồng thời muốn bồi dưỡng được một cái đế thú, từ đó có thể chống lại thánh tộc. Chỉ tiếc, đế thú chỗ nào tốt như vậy bồi dưỡng, cho đến Liệp Yêu thấy được tiểu thú. Tiểu thú thân thế có chút ly kỳ, sinh ra liền là biến dị yêu thú, sau lại phân biệt tại Khương Vân cùng âm linh giới thú thể nội thai nghén, hấp thu đại lượng yêu khí, đạo khí các loại, chờ chút, từ đó làm cho nó xuất sinh về sau, trực tiếp liền là vương thú, đối với tuyệt đại nhiều số yêu thú đều có bản năng uy hiếp. Liệp Yêu liền là nhìn chúng tiểu thú tiềm lực cùng tư chất, muốn thông qua phương pháp đặc thù, đem nó để thăng làm đế thú. Mà nhất làm cho Khương Vân bất đắc dĩ là, mặc dù mình không đồng ý, nhưng là tiểu thú lại là phi thường khát vọng mạnh lên, đến mức đến cuối cùng, nó căn bản đều không có đi qua chính mình đồng ý, tiểu tự hành rời đi. Bởi vậy, lần này trở về, Khương Vân nhất định phải tìm tới tiểu thú. Đối với Liệp Yêu thân phận, Khương Vân cũng hỏi thăm qua Dạ Cô Trần, Dạ Cô Trần lại là không biết. Mặc dù Dạ Cô Trần chân chính nhận lấy đệ tử chỉ có Lục Khuynh Thành, nhưng là hắn đối với mình luyện yêu thuật cũng không có của mình quý, mà là chỉ điểm qua rất nhiều tu sĩ. Bằng không, đạo vực bên trong cũng không khả năng sẽ có nhiều như vậy luyện yêu sư. Đặt mình vào vực ngoại chiến trường, từng tại nơi này kinh lịch hết thảy, cực nhanh vô cùng tại Khương Vân trong đầu hiện lên. Lấy lại tinh thần về sau, nhìn thoáng qua sau lưng kia đã quan bế diệt vực cửa vào, Khương Vân trong miệng hét lớn một tiếng, Thái Hương. Đã bị Khương Vân ẩn đi quá lâu yêu thú Thái Hương, bây giờ rốt cục bị Khương Vân một lần nữa triệu hoán mà ra. Mà nhìn xem bốn phía kia hoàn cảnh quen thuộc, cảm thụ được trong không khí tồn tại trọng lực, Thái Hương trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Đối với Khương Vân tới nói, đạo vực là nhà của hắn, mà đối với Thái Hương tới nói, cái này vực ngoại chiến trường liền là nhà của nó. Khương Vân trở mình nhảy đến Thái Hương trên lưng, Thái Hương lập tức vung ra bốn vó, hướng về vực ngoại chiến trường chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, Khương Vân cũng đang không ngừng dùng thần thức tra xét bốn phía, phát hiện vực ngoại chiến trường cũng không có gì thay đổi, tựa hồ vẫn là cùng lúc trước chính mình lúc đến đồng dạng. Loại trừ có thể nhìn thấy một chút yêu thú bên ngoài, căn bản không nhìn thấy bất kỳ tu sĩ. Dù vậy, Khương Vân cũng không muốn phức tạp, sở dĩ tận lực thu liễm chính mình cùng Thái Hương khí tức. Hắn hôm nay, Thiên Nguyên Tam trọng cảnh tu vi cảnh giới, mặc dù tại diệt vực không tính là gì, nhưng là tại không cho phép đạp hư tồn tại, tối cường chỉ có quy nguyên cảnh tu sĩ vực ngoại chiến trường bên trong, đã có thể tính được là một vị thực sự cường giả. Bởi vậy, căn bản cũng không có yêu thú có thể phát giác được Khương Vân cùng Thái Hương tồn tại. Một người một thú, bỏ ra mấy ngày thời gian tiểu chạy tới sinh tử môn bố trí trước truyền tống trận. Mà tới được truyền tống trận vị trí chỗ, Khương Vân sắc mặt lại là đột nhiên ngưng tụ, để Thái Hương thân hình ngừng lại. Bên trong chiến trường vực ngoại, ngũ đại thế lực tự nhiên đều có chuyên thuộc về riêng phần mình truyền tống trận. Vì phòng ngừa bị thế lực khác phá hư, tất cả truyền tống trận đều là ẩn tàng tại hư không bên trong, đồng thời mỗi lần cái truyền tống trận bên trong đều có tu sĩ trấn thủ. Càng đến gần các đại thế lực tổng bộ truyền tống trận, trấn thủ tu sĩ cũng càng nhiều, thực lực cũng là càng mạnh. Dù sao, giống như một phương truyền tống trận bị thế lực khác chiếm trước, như vậy thì có thể không gián đoạn thông qua những này truyền tống trận, thẳng tới một phương này tổng bộ chỗ. Bởi vậy, mỗi cái thế lực tại trong truyền tống trận đều sẽ an bài tu sĩ thủ hộ. Một khi phát hiện có người muốn cướp đoạt, như vậy dù là không địch lại, cũng muốn đem truyền tống trận hủy đi, không thể ném cho những người khác sử dụng. Mặc dù bây giờ Khương Vân sở trí thân vị trí tới gần diệt vực, mà cự ly sinh tử môn tổng bộ chỗ khu vực trung tâm, còn cực kỳ xa xôi, nhưng là Khương Vân nhớ rõ, chính mình lần trước mượn dùng truyền tống trận thời điểm, trong trận thế nhưng là có một người tu sĩ trấn thủ. Nhưng là bây giờ, truyền tống trận vẫn như cũ giấu tại hư không, nhưng là trong đó, cũng đã không có tu sĩ tồn tại. Chẳng lẽ, sinh tử môn gặp cái gì biến cố? Đây là Khương Vân trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên, bất quá rất nhanh liền bị chính hắn bắt bỏ. Chính mình tận mắt được chứng kiến Lục Huynh Thành thực lực, hơn nữa đối với mới lại là luyện yêu sư. Tại toàn bộ bên trong chiến trường vực ngoại, cho dù sinh tử môn thực lực không tính ngũ đại thế lực bên trong tối cường, nhưng cái khác tứ đại thế lực cũng tuyệt đối không dám tùy tiện công kích tại nó. Huống chi, sinh tử môn tồn tại đã thời gian tương đối dài, liền như là Tây Nam Hoang vực Đan Dương tướng tộc đồng dạng, rắc rối khó gỡ, thật sâu cắm rễ tại vực ngoại chiến trường. Cho dù gặp được một ít chuyện, cũng không trở thành liền truyền tống trận đều bỏ đi không cần. Hẳn là ta quá lo lắng, chỉ sợ là chấn thủ nơi này tu sĩ, đến lúc có việc rời đi. Khương Vân thần thức hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, hy vọng có thể tìm tới vị kia tu sĩ chỗ. Sau một lát, Khương Vân không thu hoạch được gì, chỉ có thể thu hồi thần thức. Đứng tại chỗ suy tư một hồi, Khương Vân quyết định vẫn là chính mình tự hành khởi động truyền tống trận. Mặc dù cách làm như vậy có chút không đại lễ mạo, nhưng Khương Vân cũng không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Nghĩ tới đây, vì để tránh cho phá hư chỗ này hư không, Khương Vân đem thái ương thu hồi, chính mình cất bước vào trong trận pháp. Đứng tại trong truyền tống trận, nương theo lấy truyền tống quang mang sáng lên, Khương Vân thân hình đã biến mất không còn tăm tích. Lại là một lát trôi qua về sau, nơi xa lại là đột nhiên xuất hiện mấy cái thân ảnh, hướng phía chạy nhanh đến. Đây là ba cái hình như cự mãng yêu thú trên thân đều có một tên nhân loại tu sĩ. Mặc kệ là yêu thú, vẫn là tu sĩ, mỗi một cái đều là khí tức hùng hậu, thực lực không kém. Trong đó thực lực tối cường một người trung niên trắng hán, nhìn xem đã ảm đạm đi truyền tống trận quan mang, ánh mắt lộ ra một vòng dữ tợn nói, có thể biết nơi này có truyền tống trận, nhất định là sinh tử môn người. Bà, trong nhiều ngày như vậy, vậy mà nhất thời sơ sẩy, phóng chạy một cái. Tại bên cạnh hắn một tên nam tử hỏi, vậy chúng ta truy không đuổi? Tráng hán lắc lắc đầu nói, không cần đuổi, phía trước còn có người trông coi đâu. Mà lại, đã có cái thứ nhất, hẳn là còn có cái thứ hai. Chúng ta tiếp tục ở chỗ này trông coi, để kia sinh tử môn, hữu tử vô sinh. Chương 2218, thứ 6 thế lực. Làm Khương Vân đến tòa thứ 2 truyền tống trận thời điểm, trong lòng cái kia vừa mới bị hắn lật đổ ý nghĩ, lần nữa nổi lên. Sinh tử môn, hẳn là thật là gặp biến cố gì. Bởi vì tòa này trong truyền tống trận vậy mà cũng không có người thủ hộ. Một cái truyền tống trận bên trong không người thủ hộ, còn có thể giải thích là đối phương có thể đến lúc có việc, nhưng là liên tục hai cái truyền tống trận đều không có người. Cái này vô luận như thế nào đều nói không đi qua. Nhìn chăm chú lên tòa này trống rỗng truyền tống trận, Khương Vân chân mày hơi nhíu lại, trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ, suy tư sinh tử môn có thể gặp phải biến cố gì. Lớn nhất có thể, dĩ nhiên chính là ngũ đại thế lực chi gian xuất hiện đại quy mô chiến tranh. Mà cùng sinh tử môn có thủ, liền là hư vọng nhai. Sinh tử môn có thể coi như là luyện yêu tông môn, hư vọng nhai thì là yêu thú tông môn, cả hai vốn là như là thiên địch đồng dạng. Chỉ là cái này hai thế lực lớn cùng tồn tại tại vực ngoại chiến trường cũng không phải một ngày hai ngày, lẫn nhau ở giữa thực lực, cho dù không phải thế lực ngang nhau, nhưng là một phương muốn diệt đi một phương khác, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Giống như cả hai thật phát sinh đại chiến, vậy cuối cùng chỉ có thể là cái cục diện lưỡng bại câu thương. Trừ phi, có mặt khác thế lực tương trợ hư vọng ngay, bọn chúng mới dám đối phó sinh tử môn. Đạo thần điện. Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra cái này ba chữ. Có khả năng nhất trợ giúp hư vọng nhai thế lực, chỉ có thể là đạo thần điện. Bởi vì đạo thần điện là thuộc về đạo tôn sở hữu, mà sinh tử môn chủ Lục Huynh Thành thì là Dạ Cô Trần đệ tử. Đạo tôn cùng Dạ Cô Trần ở giữa cừu hận tự không cần phải nói. Bây giờ đạo tôn cũng đã hoàn toàn khôi phục tự do, sở dĩ hắn vô cùng có khả năng cùng hư vọng nhai hợp tác, diệt đi sinh tử môn, báo Dạ Cô Trần phong ấn mối thù của hắn. Mặc dù Khương Vân theo Dạ Cô Trần trong miệng đến biết tôn thoát khốn về sau, tiểu gần như không có chút nào trì hoãn, lập tức lên đường xuất phát, nhưng là đến nơi này, cũng đã bỏ ra hơn 2 tháng thời gian. Hơn 2 tháng, đối với tu sĩ tới nói không lâu lắm, nhưng là đối với bị vây ngàn vạn năm lâu, thật vất vả trùng hoạch tự do đạo tôn tới nói, điểm ấy thời gian, đủ để cho hắn làm rất nhiều chuyện. Nếu thật là đạo tôn gây nên, giống như tay của hắn đều đã rời khỏi vực ngoại chiến trường, kia đạo vực, bây giờ đã biến thành cái dạng gì. Nghĩ tới đây, Khương Vân không tự chủ được dùng mình một cái. Căn bản không còn dám tiếp tục nghĩ, mà là vội vàng nhấc chân bước vào truyền tống trận, chuẩn bị trước biết rõ ràng sinh tử môn đến cùng gặp cái gì biến cố lại nói. Bất quá, Khương Vân bước chân vừa muốn bước vào trong truyền tống trận, trong mắt của hắn lại là đột nhiên hàn quang lóe lên, cũng không có bước vào trong truyền tống trận, mà là trực tiếp biến mất tại trong hư vô. Theo Khương Vân biến mất, liền thấy một đạo hàn quang, đồng dạng theo trong hư vô xuất hiện, vừa vặn rơi vào Khương Vân lúc trước đứng thẳng vị trí bên trên. A, người đâu? Ngay sau đó, lại là một cái tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, bốn phía không gian bỗng nhiên vặn mẹo, từ trong đó đi ra mấy cái thân ảnh. Cái này mấy cái thân ảnh là ba cái yêu thú, cùng đứng tại yêu thú trên người ba tên tu sĩ. Giờ phút này, cái này ba người đều là trên mặt vẻ nghi hoặc đánh giá bốn phía, tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc. Mà không chờ bọn họ tìm tới Khương Vân, một cỗ mênh mông uy áp đã bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Khương Vân trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy Khương Vân, cảm thụ được trên người uy áp, ba người ba thú thân thể căn bản là không có cách động đậy, sắc mặt càng là đột nhiên biến đổi. Khương Vân mục quang băng lãnh đảo qua ba người này ba thú, mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là nội tâm lại là nhấc lên thao thiên cự lãng. Sinh tồn ở vực ngoại chiến trường yêu thú, cho dù là luyện yêu sư, đều không thể đưa chúng nó hoàn toàn hàng phục, đưa chúng nó xem như tọa kỵ của mình. Thế nhưng là cái này ba cái nhân loại tu sĩ, lại có thể đem cái này ba cái yêu thú xem như tọa kỵ, cái này thật sự là thật to vượt ra khỏi Khương Vân dự kiến. Cùng nay đồng thời, dạ cô Trần Thanh Âm cũng tại Khương Vân trong đầu vang lên, cái này ba cái yêu thú thể nội không có bất kỳ cái gì yêu ấn. Đối với yêu thú, dạ cô Trần tự nhiên là hiểu rõ nhất, dù là liền Khương Vân cũng kém xa tít tắp. Nghe được hắn câu nói này, Khương Vân lập tức minh bạch. Những này yêu thú cũng không phải là bị nhân loại tu sĩ hàng phục, mà là tự nguyện bị những này nhân loại tu sĩ xem như tọa kỵ. Hoặc là nói, bọn chúng là bị càng cường đại yêu thú ra lệnh, để bọn chúng trở thành nhân loại tu sĩ tọa kỵ. Gọi là càng cường đại yêu thú, cũng chỉ có thể là hoán hư, là hư vọng nhai ba vị sáng tạo chi yêu. Như thế xem ra, hư vọng nhai quả nhiên cùng thế lực khác hợp tác, mà lại cái này thế lực. Khương Vân mục quang theo kia ba tên nhân loại tu sĩ trên thân đảo qua. Thực lực của ba người này cũng không tính là yếu, ở giữa tên lão giả kia thực lực càng là thiên nguyên nhất trọng cảnh. Chỉ là, lão giả này lại là diệt vực tu sĩ, mà đổi thành bên ngoài hai tên tu sĩ, thì là đến từ đạo vực. Vực ngoại chiến trường, diệt vực tu sĩ thuộc về bất quy thiên, đạo vực tu sĩ, thì là phân biệt thuộc về đạo thần điện cùng sinh tử môn. Chẳng lẽ lại, bất quy thiên, đạo thần điện cùng hư vọng nhai tam đại thế lực liên thủ, chung nhau đối sinh tử môn phát động công kích? Các ngươi đều là người nào? Khương Vân không có đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này, mà là trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Đối mặt Khương Vân vấn đề, tên kia diệt vực tu sĩ mặc dù biết rõ Khương Vân thực lực vượt qua nhóm người mình, nhưng không sợ hãi chút nào, cười lạnh, phản hỏi, ngươi lại là người nào? Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, cũng lười cùng bọn hắn tiếp tục nhiều lời, trên đỉnh đầu, vọt thẳng ra ba đạo kim quang, phân biệt chui vào ba người trong mi tâm. Ầm. Một tiếng bạo hưởng truyền đến, kia diệt vực tu sĩ hồn thình lình trực tiếp nổ tung. Trong đó càng là vươn một tay nắm, đánh út về phía Khương Vân. Cái bàn tay này ẩn chứa lực lượng, chí ít tương đương với quy nguyên cảnh. Biến cố bất thình lình này, liền Khương Vân trước đó cũng không nghĩ tới. Cũng may hắn bây giờ tù vì xưa đâu bằng nay, mắt thấy cái bàn tay này xuất hiện, thể nội đã có 3.000 nhược thủy xung ra, vờn quanh tại quanh người của mình. Bàn tay không có vào nhược thủy, tốc độ lập tức liền chậm lại, mà Khương Vân cũng là tay giơ lên, hung hăng một quyền ném ra, đem cái bàn tay này đánh vỡ nát. Mặc dù bàn tay biến mất, nhưng là Khương Vân lông mày lại là nhíu càng chặt. Bên trong chiến trường vực ngoại diệt vực tu sĩ đều là phạm nhân, là bị riêng phần mình tộc đàn vứt bỏ người. Bọn hắn hồn bên trong, tuyệt đối không phải lại có cường giả thần thức bảo hộ. Bất quá, Khương Vân ngược lại là cũng gặp phải một cái hồn bên trong có thần thức người bảo vệ, người kia liền là quang ám hoàng tộc Bách Lý Vũ. Chỉ bất quá, Bách Lý Vũ là dâng Bách Lý Quang chi mệnh, giả mạo phạm nhân, đến vực ngoại chiến trường có mưu đồ khác. Mà trước mắt tên này như là cản đường cướp bóc diệt vực tu sĩ, hồn bên trong vậy mà cũng có cường giả thần thức bảo hộ, phòng ngừa người khác đối hắn siêu hồn. Chẳng lẽ lại, bọn hắn cũng là như là Bách Lý Vũ đồng dạng. Tên này diệt vực tu sĩ đã hồn phi phách tán, sở dĩ Khương Vân chỉ có thể đem lực chú ý tập trung vào hai gã khác đạo vực tu sĩ hồn bên trong, hy vọng có thể theo bọn hắn hồn bên trong biết được đáp án. Bọn hắn quả nhiên là đạo thần điện người, bất quá, bọn hắn biết đến sự tình cũng không nhiều. Chỉ là phụ mệnh cùng một chút diệt vực tu sĩ hợp tác, tại cái này khu vực bên ngoài, cản trở trước đến sinh tử môn người. Mà những này diệt vực tu sĩ, cũng không phải là đến từ bất quy thiên. Khương Vân sửa sang lấy những tin tình báo này, lại thêm tên kia diệt vực tu sĩ cái chết, trong đầu thời gian dần trôi qua có chính mình phân tích. Cái này bên trong chiến trường vực ngoại, nhiều hơn thứ 6 cỗ thế lực. Mà cỗ thế lực này, mặc dù đến từ diệt vực, nhưng lại cũng không phải là phạm nhân. Bọn hắn cùng đạo thần điện, hư vọng ngai. Tam phương hợp tác, chung nhau đối phó sinh tử môn. Ta nhớ được, đạo tôn có cỗ phân thân vẫn tại diệt vực, có phải là hắn hay không phân thân cổ động những này diệt vực tu sĩ, tiến vào vực ngoại chiến trường. Bây giờ diệt vực hoàng tộc nghiêm cấm diệt vực tu sĩ tiến vào vực ngoại chiến trường cùng đạo vực, cuối cùng, cũng là bởi vì Khương Vân trong bóng tối hố đạo tôn phân thân một đạo. Bởi vậy, Khương Vân cảm thấy, cái này thứ 6 cỗ thế lực, cùng đạo tôn phân thân khẳng định thoát không khỏi liên quan. Mặc dù Khương Vân ẩn ẩn đã hiểu chuyện nguyên do, nhưng vẫn có chút vấn đề không có đáp án. Tỷ như nói, đạo tôn làm sao có thể để những cái kia diệt vực tu sĩ tiến vào vực ngoại chiến trường? Đạo tôn cùng những này diệt vực tu sĩ hợp tác, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì trả thù Dạ Cô Trần? Tại những cái kia diệt vực tu sĩ phía sau, phải chăng còn có cái khác tướng tộc, hoặc là hoàng tộc ảnh tử? Chương 2219, cái khác giúp đỡ. Những vấn đề này, Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại đi nghĩ sâu xa. Bây giờ trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian trước đến sinh tử môn, nhìn xem sinh tử môn tình trạng. Sinh tử môn, chẳng những là bên trong chiến trường vực ngoại một cái duy nhất từ đầu đến cuối bảo hộ lấy đạo vực cùng trong đó ước vạn sinh linh thế lực, mà lại sinh tử môn chủ lục huynh thành nhất mạch, cùng Khương Vân, cùng Dạ Cô Trần hai người đều là có quan hệ sâu đậm. Lục huynh thành là Dạ Cô Trần thân truyền đệ tử, mà lục huynh thành hậu nhân Lục Tiếu Du, liền như là Khương Vân muội muội đồng dạng. Khương Vân có thể trở thành luyện yêu sư, cũng là bởi vì Lục Tiếu Du đưa cho hắn một chi luyện yêu bút. Bởi vậy, làm Khương Vân cùng Dạ Cô Trần rõ ràng biết hiểu sinh tử môn đã tao ngộ biến cố về sau, trong lòng đều là lo lắng như lửa đốt, hận không thể có thể lập tức đuổi tới sinh tử môn. Sau đó, Khương Vân cũng không có chút nào trì hoãn, không ngừng thông qua sinh tử môn lưu lại truyền tống trận, từng tòa hướng về sinh tử môn tiến đến. Mà trên con đường này, hắn mỗi khi đi qua một cái truyền tống trận thời điểm, đều sẽ gặp được tu sĩ đánh lén. Mỗi lần, cũng đều là ba người ba thú tiêu chuẩn phối trí. Chỉ là ba tên nhân loại tu sĩ bên trong, có lúc lại có diệt vực tu sĩ ở bên trong, có lúc thì toàn bộ đều là đạo vực tu sĩ. Mặc kệ bọn hắn đến cùng là thuộc về cái nào cỗ thế lực, Khương Vân tự nhiên một cái đều không có buông tha, toàn bộ đem bọn hắn giết đi. Mà theo cự ly sinh tử môn càng ngày càng gần, Khương Vân cũng coi như là đối với bây giờ vực ngoại chiến trường tình huống có càng thêm kỹ càng hiểu rõ. Chính như hắn suy đoán như thế, bên trong chiến trường vực ngoại nhiều hơn diệt vực tu sĩ cái này thứ 6 cỗ thế lực. Đạo thân điện, diệt vực, tăng thêm hư vọng ngai, tam đại thế lực liên thủ đối sinh tử môn phát động công kích. Mặc dù sinh tử môn thương vong thảm trọng, nhưng cũng may căn cơ thâm hậu, cũng không có toàn quân bị diệt. Mà là vẫn như cũ thủ vững tại bọn hắn tổng bộ chỗ, cũng chính là lúc trước Khương Vân bái kiến Lục Khuynh Thành mấy cái kia thế giới. Bây giờ, tam đại thế lực thì là phái người đem mấy cái kia thế giới cho một mực bao vây lại. Bất quá, sinh tử môn cũng không cam chịu tâm ngồi chờ chết, sở dĩ trong bóng tối phái ra không ít môn nhân đệ tử, đi tìm kiếm trợ giúp cùng cứu viện. Chỉ là không có người biết, sinh tử môn đến cùng là chuẩn bị hướng ai xin giúp đỡ. Bởi vì Bất Quy Thiên cùng Cựu Tộc, cái này hai thế lực lớn cũng không có tham gia lần này đại chiến, sở dĩ có người suy đoán, sinh tử môn là muốn cầu trợ bọn hắn. Còn có người nói, sinh tử môn kỳ thật cũng không phải là chỉ có một cái căn cứ địa, tại ở gần diệt vực chiến trường chỗ, đồng dạng còn có bọn hắn chi nhánh. Thậm chí, nghe nói, sinh tử môn cùng diệt vực bên trong một ít tộc đàn cũng có quan hệ, nói không chừng sẽ nghĩ biện pháp tiến về diệt vực xin giúp đỡ. Bởi vậy, hư vọng nhai các loại, chờ, tam đại thế lực mới không có đem sinh tử môn lưu lại những này truyền tống trận cho hủy đi. Mà là tại mỗi lần cái truyền tống trận phụ cận đều xếp vào hạ nhân tay. Muốn nhìn một chút sinh tử môn là có hay không còn có chi nhánh, hoặc là diệt vực bên trong sẽ hay không có người đến tương trợ sinh tử môn. Khương Vân, cái này đột nhiên xuất hiện, đồng thời liên tục vận dụng truyền tống trận tu sĩ, tự nhiên là bị bọn hắn nhận định là sinh tử môn viện quân, sở dĩ muốn đem hắn đánh giết. Biết được những tình huống này về sau, Khương Vân trong lòng càng thêm sốt ruột, nhưng cũng vô kế khả thi, chỉ có thể lại thêm rất nhanh, đồng thời hy vọng sinh tử môn có thể tiếp tục thủ vững. Hay là bọn hắn thật sự có thể tìm tới cái khác giúp đỡ tiến về tương trợ. Chỉ tiếc, khi lại là hơn nửa tháng thời gian đi qua, cự ly sinh tử môn đã không xa lắm thời điểm, Khương Vân lại là phát hiện, nơi này truyền tống trận đã bị hủy diệt. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chính mình nhất định phải thông qua tự thân thân pháp, tiếp tục đi đến còn dư lại lộ trình. Tự nhiên, cứ như vậy, tốn hao thời gian cũng liền càng nhiều. Cái này khiến Khương Vân khí chính là nghiến răng nghiến lợi, có thể lại không thể làm gì. Chỉ có thể đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hướng về sinh tử môn tổng bộ tiến đến. Nhưng lại tại lúc này, Khương Vân trong đầu lại là vang lên Dạ Cô Trần thanh âm, Khương Vân. Trên con đường này, mặc dù Dạ Cô Trần nóng nảy trình độ cũng không so Khương Vân thiếu, nhưng là hắn gần như đều không có nói qua nói. Bởi vì hắn biết Khương Vân cũng gấp, chính mình nói cái gì cũng là vô sự vô bổ, chẳng bằng để Khương Vân an tâm đi đường. Bây giờ, cũng là hắn lần thứ nhất chủ động mở miệng. Khương Vân biết Dạ Cô Trần tất nhiên có việc mới có thể mở miệng, sở dĩ vội vàng hỏi, Dạ tiền bối, thế nào? Ngươi liền chuẩn bị như thế đi sinh tử môn. Dạ Cô Trần câu nói này, để Khương Vân hơi sững sờ, nhưng chợt liền hiểu Dạ Cô Trần ý tứ. Bây giờ sinh tử môn đã bị tam đại thế lực vây quanh, mà sinh tử môn thực lực vốn cũng không yếu. Lục Huynh Thành tự thân càng là quy nguyên cảnh cường giả cùng luyện yêu sư, thế nhưng lại vẫn như cũ bị vây. Chính mình cho dù thực lực mạnh hơn, nhưng so với Lục Huynh Thành đến đều là không bằng. Đơn thương độc mã chạy tới sinh tử môn, đừng nói không có khả năng trợ giúp sinh tử môn bày thoát khốn cảnh, chỉ sợ chính mình cũng lại có nguy hiểm tính mạng. Cách làm chính xác, chính mình hẳn là đi tìm chút ít giúp đỡ đến. Khương Vân cười khổ nói, ra tiền bối, ta bây giờ có khả năng tìm giúp đỡ cũng chỉ có cựu tộc. Thế nhưng là không nói trước ta không biết cựu tộc đến cùng ở đâu, coi như ta thật tìm tới cựu tộc, bọn hắn cũng chưa chắc chịu nghe ta. Vượt ngoại chiến trường cựu tộc, mặc dù là tịch diệt nhất tộc bên ngoài nô tộc, nhưng này đều là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Liên như là Khương Vân lần này thu phục Thiên Hương cùng Tu La hai tộc đồng dạng, mặc dù bọn hắn đều biết, thậm chí có lẽ cũng sẽ tán thành thân phận của mình, nhưng là có nguyện ý hay không nghe theo mệnh lệnh của mình, lại thật khó mà nói. Cựu tộc tại cái này vượt ngoại chiến trường sinh tồn thời gian cũng không so sinh tử môn ngắn, đối với tịch diệt nhất tộc, chỉ sợ sớm đã không có ngày xưa cái chủng loại kia lòng cảm mến. Kỳ thật, giống như đổi thành cái khác tịch diệt tộc người, thậm chí đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào thân là chủ tộc tộc đàn người, căn bản sẽ không cân nhắc những vấn đề này. Nô tộc, liền là nô tộc. Mặc kệ bọn hắn người ở chỗ nào, mặc kệ bọn hắn trở nên cỡ nào cường đại, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể là chủ tộc nô lệ, không thể sửa đổi. Còn như phản kháng, cơ hồ là không thể nào sự tình. Liền Thiên Hương cùng Tu La những người ngoài này không biết nô tộc, Khương Vân Nghĩa Phụ đều muốn dùng tịch diệt chi văn đi khắc chế bọn hắn, lại càng không cần phải nói cựu tộc cái này bên ngoài cựu tộc. Bọn hắn lực lượng toàn bộ đều là theo tịch diệt chi văn bên trong diện hóa mà ra, làm sao có thể chống lại tịch diệt chi lực. Nói ngắn gọn, chủ tộc, tại bất cứ lúc nào đối với nô tộc đều có cưỡng chế mệnh lệnh quyền. Đừng nói để bọn hắn phái người đi cứu sinh tử môn, dù là để bọn hắn lập tức tự vận, bọn hắn cũng nhất định phải làm theo. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng không phải là tại diệt vực, càng không phải là tại tịch diệt tộc bên trong trường thành, sở dĩ ý nghĩ của hắn tự nhiên khác biệt. Bởi vậy, Khương Vân là không thể nào đem hy vọng ký thác vào cựu tộc trên thân, cũng sẽ không đi tìm kiếm bọn hắn trợ giúp. Mặc dù biết rõ gặp nguy hiểm, nhưng dù là vẹn vẹn chỉ là vì tiểu ngư nhi, chính mình cũng nhất định phải đi. Dạ cô Trần nhẹ giọng nói, loại trừ cựu tộc bên ngoài, ngươi còn có thể tìm tới cái khác giúp đỡ. Bất Quy Thiên Khương Vân cười khổ lắc lắc đầu nói, Bất Quy Thiên chủ thượng lần kém chút đều giết ta đi tìm hắn hỗ trợ, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Dạ cô Trần lần nữa nói, không phải Bất Quy Thiên, ta chỉ là Hắc Vân bên trong. Khương Vân kia phi nhanh thân thể lập tức dừng lại. Hắc Vân bên trong, có liệp yêu, có tiểu thú, càng là có đại lượng yêu thú. Tiểu thú giống như còn sống, mặc kệ nó có hay không trở thành đế thú, nhưng là nó đối với tuyệt đại nhiều số yêu thú, đều có chấn nhiếp chi lực. Còn có kia liệp yêu, thực lực của hắn cho dù không được, nhưng là hắn luyện yêu tạo nghệ, tại Khương Vân xem ra, dù sao khẳng định là cao hơn chính mình. Dạ cô Trần lại nói tiếp, Hắc Vân bên trong những cái kia yêu thú, ta có thể cảm giác được, bọn chúng cũng không thuộc về hư vọng ngay. Giống như ngươi có thể mang theo trong đó yêu thú đi ra Hắc Vân, như vậy bọn chúng sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Khương Vân rơi vào trầm tư, sau một lát, hắn trùng điệp gật đầu nói, không sai, dù sao ta lần này cũng khẳng định là muốn đi tìm tiểu thú, bây giờ đi trước chuyến Hắc Vân, tìm tới tiểu thú, sau đó lại đi sinh tử môn. Mặc dù về thời gian hội, sẽ, lại muốn trì hoãn, nhưng là cứ như vậy, đối với trợ giúp sinh tử môn bày thoát khốn cảnh sát suất thành công cũng sẽ lớn hơn một chút. Còn có, dạ cô Trần Thanh Em vang lên lần nữa nói, ngươi đừng quên, Hắc Vân bên trong, còn có thông hướng cựu thải chi giới thông đạo. Ở nơi đó, còn có một cái khương ảnh. Chỉ cần ngươi có thể trở lại cựu thải chi giới, cũng liền tiến vào âm linh giới thú thể nội, thậm chí có thể trực tiếp trở lại đạo vực. Chương 2220, gà bay chó chạy. Hắc Vân, mảnh này làm toàn bộ vực ngoại chiến trường nguy hiểm nhất cùng thần bí khu vực bên ngoài, hàng năm đều có ngũ đại thế lực người trông coi. Bây giờ, sinh tử môn cùng hư vọng nhai nhóm thế lực chi gian mặc dù đã triển khai đại chiến, nhưng là nơi này tụ tập tu sĩ số lượng nhiều, ngược lại muốn vượt qua di vãng. Mà thêm ra tới vậy sẽ gần trăm tên tu sĩ, thì đều là đến từ diệt vực. Bất Quy Thiên cùng cựu tộc người, cùng những tu sĩ này duy trì phân biệt rõ ràng giới hạn, riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau nhìn về phía đối phương trong ánh mắt đều là mang theo một tia cảnh giác cùng sát ý. Hiển nhiên, đối với diệt vực cái này thứ 6 cỗ thế lực gia nhập, Bất Quy Thiên cùng cựu tộc mặc dù cũng không bị bọn hắn công kích, nhưng lại đối với bọn hắn ôm cảnh giác. Nhất là Bất Quy Thiên người, bọn hắn đối với những này đã từng đồng hương càng là không có chút nào hảo cảm. Bất quá, đại bộ phận tu sĩ lực chú ý, nhưng đều là đang nhìn Hắc Vân lối vào, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Giấu ở trong hư vô Khương Vân, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Khương Vân cuối cùng vẫn tiếp nhận Dạ Cô Trần đề nghị, không có trực tiếp đi đến sinh tử môn tổng bộ, mà là tới trước Hắc Vân nơi này. Chỉ cần có thể tìm tới tiểu thú, giống như lại có thể tìm tới Khương Ảnh, như vậy chí ít vượt ngoại chiến trường yêu thú, cùng hư vọng ngay, đối với mình trên cơ bản tiểu không tồn tại cái uy hiếp gì. Thậm chí, mình còn có thể trái lại khống chế hư vọng nhai những cái kia yêu thú, đi đối phó đạo thần điện cùng diệt vực tu sĩ, từ đó trợ giúp sinh tử môn bày thoát khốn cảnh. Chỉ là, Khương Vân cũng biết, mặc kệ là tìm tới tiểu thú vẫn là Khương Ảnh, hoàn toàn liền là bằng vận khí sự tình, sở dĩ hắn cũng không có khả năng thật từ đầu đến cuối đợi tại Hắc Vân bên trong. Hắn cho mình một tháng thời gian. Giống như một tháng thời gian không có tìm được tiểu thú, không có tìm được đồng dạng cựu thải chi giới thông đạo, vậy hắn nhất định phải đơn thương độc mã, trước đến sinh tử môn. Khương Vân cũng không nghĩ tới, Hắc Vân cửa vào nơi này vậy mà lại có nhiều như vậy diệt vực tu sĩ, thậm chí trong đó còn có một vị quy nguyên cảnh cường giả. Mặc dù Khương Vân có thể vô thanh vô tức tiến vào Hắc Vân, nhưng là hắn muốn nhìn một chút, những tu sĩ này đến cùng đang chờ đợi cái gì. Chờ đợi thời gian cũng không dài, vẹn vẹn một chi hương trôi qua về sau, rốt cục, theo Hắc Vân bên trong thình lình có hai bóng người đi ra. Còn không đợi Khương Vân thấy rõ ràng hai người kia tướng mạo, Dạ Cô Trần đã mở miệng nói, trong bọn họ, có một vị là luyện yêu sư. Theo Dạ Cô Trần tiếng nói rơi xuống, Khương Vân cũng đã nhận ra một người khác thì là diệt vực tu sĩ. Điều này cũng làm cho Khương Vân hai mắt có chút meo lại, lầu bầu nói, ta hiểu được. Giờ này khắc này, nhìn xem hai cái này mới vừa từ Hắc Vân bên trong đi ra, mà lại mình đẩy thương tích tu sĩ, trước kia Khương Vân không nghĩ ra vấn đề, rốt cục có một hợp lý đáp án. Những này diệt vực tu sĩ, là vì Hắc Vân mà đến, hoặc là nói, là vì các tộc giấu ở Hắc Vân bên trong lực lượng bản nguyên mà đến. Diệt vực tộc đàn săn sát, tu hành đủ loại lực lượng. Nhưng không phải mỗi một cái tộc đàn, đều có thể chân chính tìm tới bọn hắn lực lượng bản nguyên chi vật. Liên giống với lúc trước Nguyệt Linh tộc, bọn hắn trong tộc mặc dù cũng thờ phụng một đoàn thánh hỏa, nhưng lại cũng không phải là bản nguyên chi vật. Bọn hắn bản nguyên chi vật, trước kia tiểu giấu ở cái này Hắc Vân chỗ sâu, bị Khương Vân đạt được. Những này mới tới diệt vực tu sĩ, hẳn là nhận lấy đạo tôn phân thân mê hoặc, biết được bọn hắn tộc quần bản nguyên chi vật giấu ở cái này Hắc Vân bên trong, sở dĩ không biết dùng biện pháp gì, nhao nhao tiến vào vực ngoại chiến trường. Chỉ là, cái này Hắc Vân bên trong cực kỳ nguy hiểm, chỉ dựa vào thực lực muốn từ trong đó toàn thân trở ra, căn bản là không thể nào sự tình. Lúc trước Bách Ly Vũ, thân là hoàng tộc thiên nguyên cường giả, tinh thông hắc ám chi lực, cũng không dám xâm nhập trong đó. Bởi vậy, bọn hắn tiến đánh sinh tử môn chân chính nguyên nhân, cũng không phải là vì muốn tiêu diệt sinh tử môn, mà là muốn để sinh tử môn bên trong luyện yêu sư, cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào Hắc Vân, tìm kiếm riêng phần mình tộc quần bản nguyên chi vật. Nghĩ thông suốt những này về sau, vừa vặn những cái kia vây quanh ở Hắc Vân cửa vào ra diệt vực tu sĩ đều nên hướng cái kia vừa mới ra hai người, trang diện hỗn loạn tương bừng, sở dĩ Khương Vân lúc này không chút do dự lắc lư thân hình, trực tiếp chui vào Hắc Vân bên trong. Giống. Mới vừa tiến vào Hắc Vân, Khương Vân bên thai tiểu vang lên một đạo kinh thiên động địa thú giống thanh âm, tiền phương càng là xuất hiện lít nha lít nhít trên trăm con yêu thú. Hiển nhiên, bọn chúng đều là đuổi theo vừa mới kia hai tên tu sĩ mà đến, còn chưa kịp tán đi. Khương Vân tiến vào Hắc Vân bên trong tiểu hiển lộ thân hình, tại bọn chúng xem ra, còn tưởng rằng là đảo tẩu người đi mà quay lại, lập tức hướng về Khương Vân vọt tới. Khương Vân cũng không có né tránh, mắt lộ ra hàn quang nhìn chăm chú lên bọn chúng. Mặc dù Khương Vân bây giờ đã không còn là luyện yêu sư, nhưng là có hồn thiên đạo thân tại, hắn vẫn có thể vẽ ra luyện yêu ấn. Chỉ bất quá, bằng vào hắn hiện tại thiên nguyên tam trọng cảnh thực lực, đối phó những này yêu thú, cũng căn bản không cần vận dụng luyện yêu ấn. Huống chi, tại những này yêu thú bên trong, hắn còn phát hiện không ít khuôn mặt quen thuộc. Năm đó Khương Vân vì mượn nơi này trọng lực rèn luyện thân thể của mình, tại cái này Hắc Vân chỗ sâu chờ đợi một đoạn thời gian. Mà trong đoạn thời gian đó, tiểu thú cùng Thái Ương hai cái này không chịu ngồi yên ra hỏa, lúc không có chuyện gì làm liền đến chỗ loạn đi dạo. Tiểu thú sinh ra liền là vương thú, những nơi đi qua, yêu thú không khỏi là nghe ngóng rồi chuẩn, từ đó cũng làm cho tiểu thú cùng Thái Ương, tăng thêm Khương Vân, trở thành cái này Hắc Vân chỗ sâu ba vương, căn bản không có yêu thú dám trêu chọc bọn hắn. Mặc dù kia đã là thật lâu chuyện lúc trước, nhưng là những này yêu thú trí nhớ cũng không tệ lắm. Nhất là làm Khương Vân triệu hoán ra Thái Ương, trở mình cưỡi tại Thái Ương trên thân về sau, kia chính khí thế hung hung mà đến yêu thú bên trong, lập tức có mấy cái ngừng thân hình, con mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân cùng Thái Ương. Sau đó, quay đầu liền chạy. Làm Thái Ương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê minh về sau, tất cả yêu thú, rốt cục tất cả đều ngừng thân hình, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên cái này một người một thú, trong đầu dâng lên cùng một cái suy nghĩ kia ba cái ba vương, trở về. Sau một khắc, Thái Ương đã mở ra bốn vó, mang theo hưng phấn tê minh thanh âm xông về phía trước những này yêu thú, mà đây cũng là năm đó nó cùng tiểu thú thích nhất đùa trò chơi. Tất cả yêu thú cũng rốt cục lấy lại tinh thần, đồng dạng phát ra đủ loại thú giống thanh âm, nhao nhao quay lại thân hình, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trốn. Giống như giờ này khắc này, thân ở Hắc Vân bên ngoài tu sĩ dám bước vào Hắc Vân, như vậy bọn hắn liền sẽ nhìn thấy để bọn hắn cả đời đều khó mà quên một màn. Những cái kia để bọn hắn đau đầu vô cùng cường hãn yêu thú, bây giờ đang bị Khương Vân cùng Thái Ương đuổi chính là chạy trối chết. Khương Vân cũng không có ước thúc Thái Ương, mà là tùy ý nó tự hành phi nhanh, đuổi theo những cái kia yêu thú. Bởi vì Khương Vân căn bản không biết tiểu thú đến cùng ở nơi nào, lại giấu ở vị trí nào, sở dĩ hắn chỉ có thể hy vọng Thái Ương tê minh thanh âm, còn có tận khả năng náo ra động tĩnh lớn, gây nên tiểu thú chú ý, từ đó để tiểu thú có thể chủ động tới tìm chính mình. Cứ như vậy, một người một thú, tại cái này không có tu sĩ dám bước vào Hắc Vân chỗ sâu, tùy ý phi nhanh. Cho đến gần một tháng thời gian đi qua, Thái Ương đã đình chỉ chạy, đứng tại Hắc Ám bên trong, trên mặt sớm đã không còn vừa mới tiến lúc đến hưng phấn, mà là bị lo lắng thay vào đó. Khương Vân cưỡi tại Thái Ương trên lưng, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là đáy mắt chỗ sâu cũng đồng dạng có một vòng thần sắc lo lắng. Một tháng này, nơi bọn họ đi qua, có thể nói là gà bay chó chạy, không dám nói toàn bộ Hắc Vân bên trong sở hữu yêu thú đều bị kinh động, nhưng náo ra động tĩnh đã đầy đủ lớn. Thế nhưng là, lại vẫn không có tiểu thú mảy may tin tức. Kỳ thật, kết quả này vốn cũng tại Khương Vân trong dự liệu. Hắc Vân diện tích nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Không có bất kỳ người nào chỉ dẫn tình huống phía dưới, muốn ở chỗ này tìm tới tiểu thú, tìm tới thông hướng cựu thải chi giới thông đạo, gần như liền là chuyện không thể nào. Mà lại, hắn cũng không biết, bây giờ tiểu thú đến cùng còn sống hay không, giống như còn sống lời nói, phải chăng còn tại cái này Hắc Vân bên trong. Đợi giải quyết xong đạo vực sự tình về sau, ta trở lại nơi này, đến lúc đó, cho dù là 10 năm trăm năm, ta cũng phải tìm đến tiểu thú. Nhìn thật sâu một chút đen như mực bốn phía, Khương Vân đưa tay vô vô Thái Ương đầu nói, chúng ta đi thôi. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Vân bên thai lại là vang lên một cái thâm trầm thanh âm, từ biệt mấy năm, đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Chương 2221, Hắc Vân mật đạo. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để Khương Vân trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ vui mừng. Bởi vì cái này thanh âm chủ nhân, rõ ràng liền là vị kia luyện yêu sư, Liệp Yêu. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên mở miệng, đây đối với Khương Vân tới nói đơn giản liền là cái thiên đại tin vui. Cứ việc trong lòng cao hứng, nhưng Khương Vân trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, bất động thanh sắc nói, Liệp đạo hữu, đích thật là đã lâu không gặp. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân thần thức cũng đã lan tràn ra, tìm kiếm lấy Liệp Yêu tung tích. Ngươi không cần tìm, ta sẽ tự bỏ ra đến. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bên cạnh Hắc Ám bên trong đột nhiên vươn hai bàn tay, nắm chặt Hắc Ám, dùng sức kéo một phát, từ trong đó đi ra một người. Đây là một cái nhỏ gầy khô cạn trung niên nam tử, bề ngoài xấu xí, đại khái là bởi vì hàng năm trốn ở Hắc Ám bên trong, có thể dùng da của hắn ngược lại là lộ ra phá lệ trắng nõn. Khương Vân mặc dù biết Liệp Yêu tồn tại, nhưng là lần trước cùng Liệp Yêu trò chuyện, đối phương là nhập thân vào một cái quy yêu trên thân, bây giờ đây là Khương Vân lần thứ nhất chân chính nhìn thấy bản thân hắn. Cùng nay đồng thời, dạ cô Trần Thanh Âm cũng là vang lên nói, ta chưa từng thấy người này. Kỳ thật, đối với Liệp Yêu lai lịch, Khương Vân đều có thể đại khái đoán ra được. Không có gì hơn liền là đạo vực bên trong cái nào đó bị thánh tộc khi nhục, thậm chí có thể là ra hủy người vong người đáng thương, vì báo thủ, từ đầu đến cuối ẩn nút tại Hắc Vân bên trong. Nhìn chăm chú lên Liệp Yêu, Khương Vân bình tĩnh nói, Liệp đạo hữu, ta mục đích tới nơi này, ngươi hẳn là biết. Tiểu thú, nó thế nào? Nghe được Khương Vân, Liệp Yêu trên mặt lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Nhất là trong hai mắt càng là đều có quang mang sáng lên, xua tán đi bốn phía hắc ám nói, giống như không phải nó muốn gặp ngươi, ta cũng căn bản sẽ không hiện thân. Liệp Yêu biểu tình biến hóa cùng hắn câu nói này, lập tức để Khương Vân từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng buông xuống một nửa. Hiển nhiên, tiểu thú còn sống. Mà lại, tiểu thú cũng biết mình cùng Thái Ương ngay tại tìm nó. Liệp Yêu, tại mảnh này Hắc Vân bên trong sinh sống đã quá lâu thời gian, đối với nơi này hết thảy xa so với những người khác muốn quen thuộc nhiều. Bằng không, lúc trước hắn cũng không thể là vì mang đi tiểu thú, nguyện ý đem nơi này cất giấu sở hữu bản nguyên chi vật đưa cho chính mình. Chỉ sợ, tại chính mình mới vừa tiến vào Hắc Vân thời điểm, Liệp Yêu liền đã biết, càng là tin tưởng chính mình tới đây mục đích, sở dĩ căn bản không muốn để ý tới chính mình. Chỉ là tiểu thú lại không muốn bỏ lỡ cùng mình nhận nhau cơ hội, này mới khiến Liệp Yêu chủ động mở miệng. Bất quá, Khương Vân ngay sau đó liền nghĩ đến một vấn đề nói, tiểu thú nó vì cái gì chính mình không đến. Liệp Yêu sắc mặt trầm xuống, rõ ràng có chút không cao hứng mà nói, nó ngay tại công việc, giống như không phải là bởi vì nó đang bận, kia cho dù nó muốn gặp ngươi, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Câu nói này, Khương Vân căn bản cũng không có nghe rõ, còn muốn hỏi lại thời điểm, Liệp Yêu đã ngay sau đó nói, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi thấy nó. Sau khi nói xong, Liệp Yêu đã tự lo quay người, đi ra ngoài mấy bước có hơn tiểu một lần nữa dừng lại, sau đó vươn tay ra, hướng phía trước mặt Hắc Ám dùng sức xé ra. Hắc Ám lập tức bị kéo ra một vết nứt, mà Liệp Yêu chui vào, liền như là hắn vừa mới lúc đi ra đồng dạng. Nhìn xem kia ngay tại chậm rãi khép lại khe hở, Khương Vân lông mày lại là hơi nhíu lên. Vừa mới hắn bởi vì trong lòng cao hứng, không có để ý cái này khe hở. Nhưng là bây giờ, cái này Liệp Yêu cử động, còn có đạo này khe hở, lại là để hắn chợt phát hiện, cái này khe hở bên trong, tựa hồ cũng không phải là mặt khác không gian. Khương Vân nắm giữ kiếp không cùng hư không chi lực, đối tại trên không ở giữa cực kỳ mẫn cảm. Hắn mỗi lần giấu vào hư vô, kỳ thật liền là dùng không gian chi lực trong nháy mắt mở ra một cái khác độc lập không gian, đặt mình vào trong đó. Giống như Liệp Yêu dạng này, đem không gian xé rách, tiến vào bên trong, cũng là đồng dạng đạo lý, có chút cùng loại với hư không tộc hư không đạo. Thế nhưng là, cái này khe hở bên trong, vậy mà không phải mặt khác không gian, cái này khiến Khương Vân không nhịn được cảm nhận được kỳ quái. Giống như không phải không gian, vậy đã nói rõ, khe hở trong ngoài, kỳ thật căn bản chính là một thể. Nói một cách khác, trong cái khe, giống như là một cái mật đạo. Mà lại, cái này mật đạo cũng không phải là tồn tại ở Hắc Vân bất luận cái gì địa phương, hiển nhiên là có một chút cố định vị trí mới có thể tiến nhập. Bằng không, Liệp Yêu cũng không cần thiết cố ý nhiều đi ra kia mấy bước về sau mới xé mở hắc ám. Nhìn xem kia khe hở sẽ hoàn toàn khép lại, Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại suy nghĩ sâu xa, vội vàng thu hồi thái hương, thân hình thoát một cái, đi theo Liệp Yêu sau lưng, đồng dạng chui vào trong cái khe. Quả nhiên, hiện ra tại Khương Vân trước mắt, liền là một cái đen như mực thông đạo, Liệp Yêu bóng lưng tại tiền phương không xa chi chỗ. Nơi này cũng không phải là mặt khác không gian. Hắc Vân bên trong lại còn có dấu mật đạo, cái này Hắc Vân, đến cùng là lai lịch gì? Hắc Vân tồn tại ở vực ngoại chiến trường thời gian, chỉ sợ so ngũ đại thế lực còn phải xa xưa hơn, cũng bị vô số tu sĩ yêu thú gặp qua. Mà đối với Hắc Vân lai lịch, nhưng không có mấy người đi nghiêm túc suy nghĩ qua, gần như mỗi người đều cho rằng, nó bất quá chỉ là vực ngoại chiến trường tự nhiên sinh thành một chỗ khu vực. Nhưng là bây giờ, ngay tại Hắc Vân trong mật đạo ghé qua Khương Vân, lại là có một cái cảm giác cổ quái. Cái này Hắc Vân, tựa hồ là người vì tạo nên. Nếu như là, vậy cái này Hắc Vân, kỳ thật liền như là một kiện pháp bảo. Mặc dù Khương Vân ý nghĩ này, nếu để cho vực ngoại chiến trường những người khác nghe thấy, tuyệt đối sẽ cho là hắn là ý nghĩ hao huyền, nơi nào sẽ có cao cấp như vậy pháp bảo. Nhưng chỉ là Khương Vân trên người mình có mấy món pháp bảo, tự không thể so với Hắc Vân lần. Thập vạn mãng sơn, kéo dài 10 vạn lý. Chỉ xích thiên ngai, trong đó không gian vô số. Phong yêu đạo giản, một cái thẻ che liền là một cái thế giới. Bởi vậy, nói Hắc Vân là pháp bảo, kỳ thật cũng rất bình thường. Làm ý nghĩ này xuất hiện về sau, Khương Vân càng nghĩ càng thấy được bản thân ý nghĩ có thể là thật. Hắc Vân bên trong, chẳng những có diệt vực các đại tộc quần bản nguyên chi vật, mà lại, còn có thông hướng đạo vực cựu thải chi giới thông đạo. Thậm chí, cái này Hắc Vân, tức thì bị tịch diệt nhất tộc xưng là vực ngoại thí luyện chi địa. Theo tịch diệt nhất tộc tu luyện chi địa, có thể trực tiếp tiến vào mảnh này Hắc Vân. Cái này Hắc Vân, có thể thông vực ngoại chiến trường, có thể thông diệt đạo lưỡng vực. Cái này Hắc Vân, có phải hay không là kia mảnh Hắc Ám diễn sinh ra tới pháp bảo nào đó, hoặc là nói, cái này Hắc Vân cũng tịch diệt nhất tộc, là nghĩa phụ tạo nên. Nếu như là, vậy bọn hắn tạo ra cái này Hắc Vân, lại có cái mục đích gì đâu? Khương Vân đi theo Liệp Yêu sau lưng, một bên suy tư những vấn đề này, một bên quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Lối đi này bên trong cũng là có khác động thiên, càng là có không ít phân nhánh chi lộ, liền như là mê cung. Giống như bất luận kẻ nào tùy tiện xâm nhập nơi này, chỉ sợ cũng có thể bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Đúng lúc này, Liệp Yêu thanh âm lại là đột nhiên vang lên, năm đó khi ta tới, hoàn toàn chính xác phát hiện không ít người chết thi cốt. Có sinh động như thật, có đụng một cái liền thành xám, còn tốt bọn hắn mang theo những cái kia chữ vật pháp khí, phần lớn cũng còn có thể sử dụng. Liệp Yêu hiển nhiên là biết Khương Vân ý nghĩ trong lòng, cho nên mới sẽ toát ra một câu nói như vậy. Mà Khương Vân nghe được về sau, bất động thanh sắc nói, như thế xem ra, ngươi kỳ thật đã biến thành mảnh này Hắc Vân chủ nhân. Liệp Yêu đoạn đường này đi tới, mặc kệ gặp được nhiều ít lối rẽ, bước chân đều không có dừng chút nào nghỉ, hiển nhiên là rất tinh tường. Liệp Yêu cười quái dị hai tiếng nói, trở thành chủ nhân ngược lại không dám nói, nhưng giống như ngươi cũng ở nơi đây ở lại cái ngàn vạn năm thời gian, tin tưởng ngươi hẳn là so ta muốn càng thêm quen thuộc nơi này. Mặc dù Liệp Yêu không có thừa nhận, nhưng là Khương Vân lại biết mình suy đoán cũng không giả. Liệp yêu khẳng định là khác có cơ duyên, không nói trở thành Hắc Vân chủ nhân, nhưng ít ra có thể khống chế Hắc Vân. Bằng không, hắn vừa mới trong miệng những cái kia người chết, ở chỗ này đợi thời gian cũng không ngắn, vì cái gì không thể tìm tới lối ra, đều sinh sinh bị vây chết tại nơi này. Nghĩ tới những thứ này, Khương Vân trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, thầm trách chính mình có chút coi thường, vậy mà không hề nghĩ ngợi liền theo Liệp yêu tiến vào nơi này. Giống như Liệp yêu đối với mình lòng mang ác ý, chỉ cần hắn bây giờ rời đi, như vậy chính mình cũng sẽ có rất lớn có thể bị vây ở chỗ này, không thể đi ra ngoài. Liệp yêu thanh âm vang lên lần nữa nói, yên tâm, ta muốn giết người, có là biện pháp, huống chi, giết người, tiểu thú tất nhiên sẽ hận ta sẽ không giết người. Khương Vân thực sự nhịn không được, bật thốt lên hỏi, tiểu thú đến cùng ở đâu? Liệp yêu quay đầu nhìn hắn một cái đến, chúng ta đến. Chương 2222, tái kiến tiểu thú. Liệp yêu đang nói chuyện đồng thời, đã đưa tay hướng phía trước hắc ám dùng sức xé ra, vẫn là kéo ra một vết nứt, sau đó cả người chui ra ngoài. Khương Vân tự nhiên là theo sát phía sau, chui ra khe hở. Vừa ra khe hở, trước mặt đống nhiên quang mang sáng rõ, để mới vừa từ hắc ám bên trong ra Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại, có chút không thích đứng. Bất quá, bên hai của hắn lại là đã truyền đến một tiếng như sấm sét thú giống, còn có một cô vô tận cuồng phong đập vào mặt. Dùng Khương Vân bây giờ tu vi, cái này gió thổi ở trên người, vậy mà để thân thể của hắn cũng không khỏi đến hơi rung nhẹ. Mà Khương Vân kia có chút nheo lại trong mắt, càng là nhìn thấy một cái màu trắng ảnh tử, chính hướng phía chính mình vọt tới, cách mình càng ngày càng gần, cho đến chiếm cứ cặp mắt của mình. Một cái hình thể qua trượng, sau lưng mọc lên hai cánh, đầu có hai sừng, mắt sinh song đồng, toàn thân tuyết bạch lông dài, như là gai sắc từng chiếc dựng ngược, hình như lang yêu thú. Tiểu thú. Mặc dù trước mắt cái này yêu thú cùng Khương Vân trong trí nhớ tiểu thú, thật sự là có biến hóa cực lớn, nhưng Khương Vân lại là một chút tiểu nhận ra, đây chính là tiểu thú. Giống. Tiểu thú trong miệng lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thú giống, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên, gần như đều muốn đưa nó chính mình bao phủ lại. Mà tại cái này tiếng giống bên trong, nó kia cao lớn thân thể vậy mà bắt đầu hối hạ thu nhỏ, toàn thân như đâm dựng ngược lông dài cũng là nhẹ nhàng rơi xuống, trong nháy mắt tiểu một lần nữa biến trở về nó lúc trước bộ dáng, rơi vào Khương Vân trên bờ vai, rỗi ra nho nhỏ đầu lưỡi, thân mật liếm hướng về phía Khương Vân gương mặt. Giống nhau lúc trước. Thấy cảnh này, không xa chi chỗ Liệp yêu, trên mặt lộ ra một tia hâm mộ và vẻ ghen ghét. Tiểu thú cùng mình nhưng cho tới bây giờ không có dạng này thân mật qua. Tiểu gia hỏa. Bị tiểu thú kia ướt sũng đầu lưỡi liếm ở trên mặt, Khương Vân không nhịn được cất tiếng cười to, vươn tay ra, cũng giống lúc trước đồng dạng, dùng sức vuốt vuốt tiểu thú kia lông xù đầu, trong giọng nói tràn đầy sủng nịch. Bất quá, Khương Vân nụ cười, lại là sau đó một khắc tiểu ngưng kết trên mặt. Bởi vì theo tiểu thú trong miệng vậy mà phun ra hai chữ, đại nhân. Tiểu thú đã có thể miệng nói tiếng người. Theo tiểu thú tiếng nói rơi xuống, Khương Vân cũng mới chú ý tới, tiểu thú biến hóa trên người, không chỉ có riêng chỉ là hình thể. Nó phát ra khí tức, cực kỳ cường đại, kia là thuộc về đạo đại cảnh. Cái này khiến Khương Vân đơn giản không dám tin tưởng. Tiểu thú cùng mình tách ra bất quá thời gian mấy chục năm, vậy mà đã bước vào đạo đại cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành đạo yêu. Khu khu. Ngay tại Khương Vân chấn kinh tại tiểu thú biến hóa chi lớn thời điểm, một bên Liệp yêu đột nhiên ho khan hai tiếng nói, tiểu thú, người ta tìm tới cho ngươi, ngươi có phải hay không nên tiếp tục làm việc chuyện chính. Cho đến lúc này, Khương Vân mới nhớ tới. Lúc trước Liệp yêu nói tiểu thú ngay tại công việc, mà lại giống như không phải là bởi vì tiểu thú đang bận, cho dù tiểu thú muốn thấy mình, hắn cũng sẽ không tìm đến mình. Nghĩ tới đây, Khương Vân mục quang cũng là quét qua bốn phía. Xem xét phía dưới, Khương Vân không nhịn được lần nữa sửng sốt. Nơi này rõ ràng là một phương thế giới, chỉ là thế giới này dáng vẻ, tựa như là vừa vặn phát sinh qua động đất đồng dạng. Phóng nhãn nhìn lại, nhưng phàm là trong tầm mắt chỗ, mặc kệ là đại địa sơn nhạc, vẫn là sâm lâm hà lưu. Căn bản cũng không có một khối hoàn chỉnh địa phương, tất cả đều là chia năm xẻ bảy. Một tòa bởi vô số khối đống đá vụn tích mà thành cao vạn trượng dưới núi nhỏ, để ép một cái cự đại mai rùa, ố quy đầu nút ở trong mai rùa. Nếu như không có nhớ lầm, năm đó Khương Vân mới gặp Liệp yêu thời điểm, Liệp yêu liền là nhập thân vào cái này ố quy trên thân. Không xa chi chỗ, một tòa vốn nên cực kỳ hạo hãn, nhưng bây giờ cũng đã khô cạn chỉ còn lại một chút bùn loãng hồ nước bên trong, có một đầu không có sừng ngàn trượng cự long. Đang không ngừng dãy rủa thân thể, hướng phía bùn loãng phía dưới chui vào. Lại viễn địa phương, Khương Vân thị lực mặc dù đã không nhìn thấy, nhưng là hắn thần thức đã sớm thả ra ngoài, bao trùm phía dưới, thấy được một mảnh như là bị vòi rồng thổi qua trong rừng rậm, một cái cực đại vô cùng lão hổ, bốn chân chiêu thiên nằm ở nơi đó, thoi thoát. Mà Khương Vân chính tiền phương, cũng chính là vừa mới tiểu thú xông tới phương hướng, còn có một cái chừng ngàn trượng lớn nhỏ hỏa phượng, đang lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Mặc dù cái này hỏa phượng lông tóc vô thương, nhưng là trong hai mắt của nó lại là mang theo nồng đậm vẻ kiêng rẻ, gắt gao nhìn chăm chú lên tiểu thú. Đem đây hết thảy tất cả đều để ở trong mắt Khương Vân, không nhịn được chuyển động có chút cứng ngắc cổ, một lần nữa nhìn về phía tiểu thú nói, ngươi bận rộn cùng bọn chúng đánh nhau. Tiểu thú đắc ý ngẩng đầu lên nói, vâng, từ khi ta. Nói đến đây, tiểu thú lại đột nhiên ngậm miệng lại, đồng thời cúi đầu xuống, thận trọng dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn về phía Khương Vân, ánh mắt lộ ra một tia vẻ áy náy. Khương Vân tự nhiên minh bạch, lúc trước tiểu thú vì mạnh lên, không nghe mình, rời đi chính mình, đi tìm liệp yêu, bây giờ nhắc lên chuyện cũ, có chút xấu hổ. Khương Vân không thèm để ý chút nào sờ lên tiểu thú đầu nói, nói tiếp đi. Nhìn thấy Khương Vân cũng không có sinh khí, tiểu thú lúc này mới nói tiếp, đợi ta hoàn thành thuế biến về sau, liệp yêu để cho ta mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn cùng bọn chúng bốn cái giao thủ. Lúc bắt đầu, ta đánh không lại bọn chúng, nhưng là hiện tại, bọn chúng đánh không lại ta. Vừa mới ta cảm nhận được đại nhân. Khương Vân tay giơ lên, cắt ngang tiểu thú nói, không cần gọi ta cái gì đại nhân, gọi ta đại ca đi. Ân. Tiểu thú le lưỡi nói, vừa mới ta nghe được Thái Hương tên mình, cũng cảm nhận được đại ca khí tức, nhưng ta đang cùng cái kia ô quy giao thủ, sở dĩ chỉ có thể để hắn đi đem đại ca tìm đến. Hắn nếu không giúp ta đem đại ca tìm đến, ta tiểu không đánh. Tiểu thú trong miệng hắn, dĩ nhiên chính là liệp yêu. Mặc dù liệp yêu rõ ràng là cho tiểu thú cực lớn trợ giúp, để tiểu thú có thể nói là thoát thai hoàn cốt, nhưng là tiểu thú cùng liệp yêu quan hệ trong đó, hiển nhiên cũng không có như vậy hòa thuận. Điểm ấy, Khương Vân ngược lại là có thể lý giải. Liệp yêu trợ giúp tiểu thú mục đích là vì báo thù, mà lại liệp yêu đối với yêu có gần như bản năng chán ghét cùng căm hận, trong mắt hắn, tiểu thú bất quá chỉ là hắn dùng để báo thù công cụ. Tiểu thú lại không đốc, cho dù đáp ứng giúp hắn báo thù đem đổi lấy thực lực mình tăng lên, nhưng cái này một người một thú chi gian, cũng chính là quan hệ hợp tác. Mà theo tiểu thú trong lời nói, Khương Vân cũng là minh bạch, liệp yêu hẳn là cố ý an bài cái này mấy cái yêu thú, làm tiểu thú đối thủ, để huấn luyện tiểu thú năng lực thực chiến. Sở dĩ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem chính mình tìm đến. Khương Vân cười gật đầu nói, ta biết, đến, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Giống. Nghe được Khương Vân, tiểu thú lập tức lần nữa phát ra một tiếng tràn ngập hưng phấn gầm rú, thân thể nho nhỏ theo Khương Vân trên bờ vai đằng không mà lên. Thân ở không trung, tiểu thú thân thể cũng là lần nữa tăng vào ra, hóa thành lúc trước Khương Vân nhìn thấy bộ dáng của nó, rơi vào cái kia hỏa phượng trước mặt. Mặc dù tiểu thú hình thể chỉ có gần trượng lớn nhỏ, tại hỏa phượng trước mặt lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng hỏa phượng lại rõ ràng không dám cùng tiểu thú áp sát quá gần, không tự chủ được lui về phía sau ra ngoài. Tiểu thú còn không phải đế thú. Cùng nay đồng thời, dạ cô Trần Thanh Âm tại Khương Vân trong đầu vang lên, bất quá, đã đến gần vô hạn, xem ra, cái này liệp yêu thật là có chút bản lãnh. Khương Vân bất động thanh sắc hỏi, kia đối tiểu thú tới nói, bây giờ biến hóa của nó, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Dạ cô Trần nói, tự nhiên là chuyện tốt. Ta không biết liệp yêu đến cùng là như thế nào để tiểu thú đẳng cấp lần nữa tăng lên, nhưng mặc kệ là loại nào phương pháp, tiểu thú có thể có được hôm nay biến hóa, tất nhiên là chịu không ít đau khổ, thậm chí đều nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu thú hiển nhiên là chống đi qua, cho nên mới thu được bây giờ biến hóa. Khương Vân cũng nghĩ đến điểm ấy. Theo vương thú thăng cấp thành đế thú, đây không phải phổ phổ thông thông thực lực tăng lên, mà là một loại sinh mệnh tầng thứ tăng lên, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy. Giống. Đúng lúc này, tiểu thú lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Mà tại cái này trong tiếng giống giận dữ, Khương Vân trên mặt biểu lộ không nhịn được lần nữa ngưng kết, thậm chí tiểu liền hắn hồn bên trong dạ cô Trần, cũng là như thế. Chỉ có một bên liệp yêu, trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Chương 2223, Vạn Tượng Chi Đạo. Khương Vân cùng dạ cô Trần, thật sự là không thể không kinh ngạc. Bởi vì tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, liền thấy tiểu thú trong mi tâm tản ra một đoàn chói mắt hồng quang, bọc lại thân thể của nó. Mà kia hồng quang ngay sau đó hóa thành hỏa diễm, bao trùm tiểu thú toàn thân cao thấp. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, tại hỏa diễm bao phủ bên trong, tiểu thú kia hình như lang thân thể, vậy mà lấy cực nhanh tốc độ, biến thành một cái hỏa phượng. Khương Vân mặc dù bây giờ đã không phải là luyện yêu sư, nhưng là đối với yêu tộc, hắn cũng coi là cực kỳ thấu hiểu, lại càng không cần phải nói dạ cô Trần, vị này diệt đạo lưỡng vực đản sinh ra vị thứ nhất luyện yêu sư. Nhưng mà hai người bọn họ, không ai từng nghĩ tới, tiểu thú lại có thể biến thành một cái hỏa phượng. Mà lại, mặc kệ là theo ngoại hình bên trên, vẫn là theo khí tức bên trên, thời khắc này tiểu thú, cùng trước mặt nó cái kia hỏa phượng, hoàn toàn liền là giống nhau như lúc. Đến mức Khương Vân cũng không dám nháy mắt, sợ một cái chớp mắt về sau, liền không còn cách nào phân biệt ra được trước mắt hai cái hỏa phượng, cái này mới là tiểu thú biến hóa mà thành. Tiểu thú chẳng những thân hình hóa thành hỏa phượng, mà lại ngay sau đó, nó cánh vỗ phía dưới, vài gốc thiêu đốt lên hỏa vũ đã bay ra, như là mũi tên, bắn về phía một cái khác hỏa phượng. Vậy mà liền ngay cả công kích phương thức, đều cùng hỏa phượng giống nhau như lúc. Khương Vân Mục Quang mặc dù như cũ nhìn chăm chú lên tiểu thú, nhưng lại rốt cục nhịn không được hướng phía một bên trên mặt vẻ đắc ý Liệp Yêu mở miệng phát ra hỏi thăm, Liệp đạo hữu, có thể hay không giải thích cho chúng ta thoáng cái? Ha ha ha. Nghe được Khương Vân hỏi thăm, Liệp Yêu lập tức cất tiếng cười to, lộ ra đắc ý chi cực, nhưng trong miệng lại là ra vẻ nhẹ nhõm nói, giải thích cái gì? Cái này có thể cùng ta không có quan hệ, bất quá là tiểu thú tự thân tu hành đạo mà thôi. Khương Vân trong lòng hơi động, ngay sau đó truy hỏi, kia tiểu thú tu hành chính là cái gì đạo? Liệp Yêu thu lại tiếng cười, lắc đầu nói, kỳ thật ta cũng không rõ ràng nó tu đến cùng là cái gì đạo, nhưng ta cho cái này chủng đạo lấy cái danh tự, vạn tượng đạo. Vạn tượng chi đạo. Mặc dù cái tên này Khương Vân là lần đầu tiên nghe nói, nhưng nhìn thấy tiểu thú bộ dáng, lại lập tức hiểu cái tên này ẩn chứa ý tứ. Chỉ là, Khương Vân vẫn có chút không dám tin tưởng nói, ngươi nói là, tiểu thú tu hành đạo, bao hàm toàn diện, từ đó cũng làm cho nó có thể biến hóa ngàn vạn. Liệp Yêu ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi làm diệt vực tu sĩ, vậy mà đối với đạo lý giải sâu như vậy khác. Tại Liệp Yêu trong lòng, từ đầu đến cuối cho rằng Khương Vân là diệt vực tu sĩ. Không sai, tiểu thú có thể biến hóa ngàn vạn, mà lại, biến hóa của nó, không chỉ có riêng chỉ là cải biến ngoại hình, mà là thật từ trong tới ngoài, đều có thể biến thành cùng cái khác yêu nhất mô hình đồng dạng. Liệp Yêu giải thích, để Khương Vân khiếp sợ trong lòng càng sâu, vội vàng tiếp lấy truy hỏi, kia tiểu thú tu hành cái này vạn tượng chi đạo, cùng ngươi đưa nó để thăng làm đế thú, có quan hệ hay không? Vấn đề này, để Liệp Yêu chân mày cau lại nói, ta cảm thấy, hẳn là có quan hệ, nhưng là cụ thể quan hệ ở đâu, ta nhưng lại không nghĩ ra được. Sau khi nói xong, Liệp Yêu vậy mà không tiếp tục để ý Khương Vân, mà là tự lo cúi đầu, rơi vào trong trầm tư. Ngược lại là Dạ Cô Trần Thanh Âm tại lúc này vang lên nói, quan hệ khẳng định là có chút quan hệ, nhưng truy cứu căn bản, vẫn là ở chỗ tiểu thú. Khương Vân nghe xong, tự biết Dạ Cô Trần hẳn là minh bạch mấu chốt trong đó, sở dĩ vội vàng hỏi, Dạ tiền bối, ngài minh bạch. Đối với tiểu thú lai lịch, Dạ Cô Trần cũng là biết đến rõ ràng. Hơn nữa đối với tại yêu hiểu rõ, hắn cũng là viễn vượt xa quá Khương Vân, thậm chí vượt qua Liệp Yêu, sở dĩ giờ phút này suy tư phía dưới, liền có đại khái phỏng đoán. Cùng chúng ta nhân loại khác biệt, phần lớn số yêu, trên cơ bản sinh ra tiểu có nào đó trùng đạo, hoặc là nói, là một loại nào đó thuộc tính. Tỷ như nói hỏa yêu, tất nhiên chỉ có thể tu luyện hỏa chi đạo, cái này cũng tiểu dẫn đến bọn chúng tu hành đạo, phần lớn đơn nhất. Khương Vân gật gật đầu, nhân loại tu sĩ, gần như mỗi một cái đều có thể đồng thời tu luyện nhiều loại đạo khác nhau, mà yêu tộc thì không phải vậy. Tiểu thú, tại chưa ra đời thời điểm liền là biến dị yêu thú đoán, có lẽ nguyên bản nó cũng hẳn là chỉ là có một loại nào đó thuộc tính. Nhưng là, tại nó dựng dục trong quá trình, nó chẳng những hấp thu đại lượng yêu khí cùng đạo khí, mà lại tối hậu quan đầu càng là đạt được ô dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu chi linh trợ giúp, từ đó có thể dùng nó xuất sinh về sau, chí ít đã có cơ bản ngũ hành chi đạo. Mà ngũ hành chi đạo, lại nhưng nhìn làm là vạn đạo chi cơ, vốn là có thể diễn hóa vạn đạo. Lại thêm tiểu thú chưa hấp lúc đi ra hấp thu đại lượng đạo khí cùng yêu khí, đối với nó thân thể tất nhiên có cực lớn ảnh hưởng, thậm chí có khả năng cải biến thân thể của nó cấu tạo. Đương nhiên, loại này thân thể cấu tạo cải biến, cũng có thể là phát sinh ở nó trở thành đế thú trong quá trình. Nhưng bất kể nói thế nào, chính là những yếu tố này chung vào một chỗ, cũng liền đưa đến nó có thể dùng ngũ hành chi đạo làm cơ sở, dùng đạo khí yêu khí làm phụ, từ đó có thể diễn hóa vạn đạo, biến thành cái khác yêu thú. Bất quá, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại tiểu thú có khả năng biến hóa yêu thú có hạn, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể tại nó quen thuộc mấy loại yêu thú chi gian biến hóa. Đây là bởi vì tầm mắt của nó cùng kinh lịch quá ít, nhưng là đợi một thời gian, khi nó có càng nhiều kinh lịch, tiếp xúc càng nhiều đại đạo về sau, nó mới chính thức có thể làm đến biến hóa ngàn vạn. Vạn tượng chi đạo, Liệp Yêu cái tên này, lấy được ngược lại là cực kỳ chuẩn xác. Nghe xong Dạ Cô Trần giải thích, Khương Vân lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Mặc dù cái này là Dạ Cô Trần phỏng đoán, nhưng lại hợp tình hợp lý. Tự nhiên, Khương Vân tâm cũng để xuống, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười nói, tiểu gia hỏa này, thật mạnh lên. Khương Vân đối tiểu thú tình cảm, không chút nào khoa trương, liền như là phụ thân đối đãi hải tử đồng dạng. Bây giờ nhìn thấy tiểu thú đã trở nên cường đại, mà lại ngày sau còn đem càng thêm cường đại, hắn đương nhiên thay tiểu thú cảm thấy cao hứng. Giờ này khắc này, cái kia chân chính hỏa phượng đã bị tiểu thú đánh liên tục bại lui, nhưng tiểu thú cũng không có muốn thu tay ý tứ, mà lại như cũ tại hùng mánh phát động công kích. hiển nhiên là cố ý khoe khoang cho Khương Vân xem. Khương Vân ha có thể nhìn không ra tiểu thú ý nghĩ, cười lắc đầu về sau, ánh mắt nhìn về phía vẫn đang trầm tư Liệp Yêu. Hơi trầm ngâm, Khương Vân mở miệng nói, Liệp đạo hữu, lần này ta muốn đem tiểu thú mang đi. Trong khoảng thời gian này, đa tạ ngươi đối tiểu thú chiếu cố, ngày sau nếu có cần Khương Mộ hỗ trợ địa phương, chi bằng mở miệng không biết. Đối với Liệp Yêu, Khương Vân vốn là có chút hận ý. Nhưng trên thực tế, Liệp Yêu nhưng cũng không có đối với mình xuất thủ qua, ngược lại cho mình không ít chỗ tốt. Nhất là bây giờ tiểu thú mạnh lên, cũng may mà Liệp Yêu trợ giúp, sở dĩ Khương Vân trong lòng điểm này hận ý tự nhiên cũng theo đó tan thành mây khói, cũng thật muốn cùng Liệp Yêu cải thiện quan hệ. Khương Vân để Liệp Yêu rốt cục tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nói, ngươi muốn đem tiểu thú mang đi nơi nào? Khương Vân tự nhiên là phải trở về đạo vực, bất quá nghĩ đến Liệp Yêu cùng thánh tộc ở giữa cừu hận, hắn cũng có chút đau đầu. Mặc dù mình đối thánh tộc cũng không có hảo cảm gì, nhưng ít ra chính mình cùng Ô Dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu, còn có hỏa điểu quan hệ tâm đầu ý hợp. Giống như Liệp Yêu biết mình phải trở về đạo vực, vậy vạn nhất để cho mình hỗ trợ xuất thủ đối phó thánh tộc, chính mình coi như khó làm. Bất quá, Khương Vân nghĩ lại, bây giờ đạo vực cũng không biết là tình huống như thế nào. Đạo tôn, vị này đạo vực chi yêu, giống như đem thánh tộc cũng thu phục, vậy mình đến lúc đó chỉ sợ cũng tránh không được muốn cùng thánh tộc giao thủ. Giống như Liệp Yêu có thể đồng hành lời nói, ngược lại có khả năng giúp mình giảm bớt điểm gánh vác. Nghĩ tới đây, Khương Vân lời nói thật thực nói ra, ta muốn đi một chuyến đạo vực. Quả nhiên, theo Khương Vân thoại âm rơi xuống, Liệp Yêu trong mắt tiểu lóe lên một vòng hàn quang nói, giúp ta diệt thánh tộc. Cái này, Liệp Yêu nói tiếp, làm báo đáp, ta có thể đem cái này Hắc Vân bên trong sở hữu bản nguyên chi vật đều cho ngươi. Mà lại, ta còn có thể đem cái này Hắc Vân một số bí mật, nói cho ngươi. Khương Vân cố ý không hiểu nói, Hắc Vân, có cái gì bí mật? Liệp Yêu cười gần nói, bí mật này, có lẽ cùng ngươi tịch diệt nhất tộc có quan hệ, thậm chí, cùng diệt vực sở hữu tộc đàn đều có quan hệ. Chương 2224, có ơn tất báo. Nếu như nói nguyên bản Khương Vân cho rằng, cái này Hắc Vân bất quá chỉ là bên trong chiến trường vực ngoại một chỗ khu vực đặc biệt, cho dù có chút bí mật, cùng mình cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng là tại hắn thấy được dấu ở Hắc Vân bên trong mật đạo, nghĩ đến cái này Hắc Vân có thể là một kiện pháp bảo về sau, đối với trong đó ẩn tàng bí mật, Khương Vân tiểu biết tuyệt đối không đơn giản. Nhất là nó còn có thể thông hướng diệt đạo lưỡng vực, thậm chí thông hướng tịch diệt nhất tộc tộc địa, như vậy cùng mình tịch diệt nhất tộc, khẳng định là có quan hệ. Bởi vậy, đối với Liệp Yêu nói ra lời nói này, Khương Vân không kinh ngạc chút nào. Ngược lại là Liệp Yêu nhìn thấy Khương Vân mặt không biểu tình, chưa từng xuất hiện chính mình trong tưởng tượng chấn kinh, trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng vẻ thất vọng nói, ta không có nói chuyện giật gân, chỉ cần ngươi có thể giúp ta diệt đi thánh tộc, ta liền sẽ đem tất cả bí mật nói cho ngươi. Yên tâm, bí mật này, đối với ngươi tịch diệt nhất tộc tuyệt đối cực kỳ trọng yếu, ngươi nghe tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Khương Vân không kích động, cái này Liệp Yêu ngược lại có vẻ hơi kích động. Rõ ràng là sợ Khương Vân không đáp ứng tương trợ chính mình. Nói đến, cái này Liệp Yêu niên kỷ khẳng định phải viễn vượt xa quá Khương Vân, nhưng hắn đã từng gặp đại biến, về sau hẳn là tiến vào cái này Hắc Vân bên trong, một lòng một ý muốn báo thù, tất cả tinh lực tất cả đều tiêu vào yêu thú trên thân, căn bản không có lại cùng những người khác đã từng quen biết. Cái này cũng liền khiến cho hắn căn bản giấu không được mình tâm tư, hỉ nộ ai ố đều là phi thường ngay thẳng hiện ra mặt, căn bản là không có cách cùng suy nghĩ kín đáo Khương Vân so sánh. Đối với Liệp Yêu phản ứng, Khương Vân nhìn ở trong mắt, trên mặt lại càng thêm bình tĩnh nói, Liệp đạo hữu, ta tin tưởng ngươi khẳng định là biết một chút ít bí mật, nhưng là những bí mật này, theo ý của ngươi là đối ta cực kỳ trọng yếu, nhưng là có lẽ theo ý ta xem, căn bản là không đáng một đồng đâu. Vì một chút không đáng một đồng bí mật, liền để ta trợ giúp ngươi đối phó thánh tộc, cuộc mua bán này, với ta mà nói, thế nhưng là không lớn, có lợi a. Trừ phi, ngươi có thể trước cho ta lộ ra một chút cụ thể đồ vật. Khương Vân cũng đã nhìn ra Liệp Yêu không có cái gì suy nghĩ, sở dĩ muốn tận khả năng nhiều moi ra chút ít nói tới. Nhưng mà không nghĩ tới, Liệp Yêu lại là đem đầu lắc giống như trống lúc lắc đồng dạng nói, khó mà làm được, trừ phi ngươi đáp ứng giúp ta đối phó thánh tộc, bằng không, ta một chữ cũng sẽ không nói. Về sau, mặc cho Khương Vân như thế nào uy bức lợi dụ, nhưng Liệp Yêu liền là ấn định miệng không hé miệng, để Khương Vân cũng từ bỏ lời nói khách sáo, không nói nữa, trong lòng bắt đầu cân nhắc thái độ của mình. Khương Vân mặc dù nguyên bản đích thật là muốn đem Liệp Yêu cùng một chỗ mang về đạo vực, kiềm chế lại thánh tộc, nhưng điều kiện tiên quyết là thánh tộc đã bị đạo tôn thu phục tình huống dưới. Bây giờ chính mình đối với đạo vực tình huống hoàn toàn cũng không biết, cứ như vậy trực tiếp đáp ứng Liệp Yêu, cái này cùng Khương Vân tính cách không hợp. Khương Vân hứa hẹn, một khi đối với người khác ưng thuận hứa hẹn, như vậy tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành. Thế nhưng là giống như thánh tộc không có bị đạo tôn thu phục, chính mình vẹn vẹn vì trợ giúp Liệp Yêu mà chủ động đi cùng thánh tộc là địch, đây đối với chính mình tới nói, thật sự là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm. Giống như thánh tộc vẹn vẹn chỉ là một cái tộc đàn, coi như bỏ qua, nhưng thánh tộc tại đạo vực đã tồn tại vô số năm thời gian, càng là sở hữu yêu tộc phía sau chỗ dựa. Đừng nhìn thánh tộc xưa nay không tham gia bất kỳ trong tranh đấu, từ đầu đến cuối bo bo giữ mình, nhưng là chỉ cần thánh tộc ra lệnh một tiếng, các đại yêu tộc, nhất là thái cổ yêu tộc tất nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của nó. Nói ngắn gọn, thánh tộc thế lực chi cường, chỉ sợ liền đạo tôn đều muốn có chút kiêng kỵ. Vẹn vẹn thế lực cường thì cũng thôi đi, càng quan trọng hơn là Khương Vân cùng một chút thái cổ yêu tộc, thậm chí là phần lớn số yêu tộc quan hệ cũng không tệ. Đến lúc đó, vì một cái lực yêu, liền muốn cùng bọn hắn sử dụng bạo lực, trở thành sinh tử đối đầu, đây càng là Khương Vân chỗ không nguyện ý sự tình. Nhưng là, Khương Vân đối với Hắc Vân bí mật lại đích thật là vô cùng hiếu kỳ, cái này để hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Đại ca. Đúng lúc này, tiểu thú thanh âm vang lên, nó đã một lần nữa hóa thành tiểu bạch cầu bộ dáng, rơi vào Khương Vân trên bờ vai. Còn như nó đối thủ, cái kia hỏa phượng, thì là đã lâm vào một cái hố to bên trong, mình đầy thương tích, tiểu liền thân bên trên hỏa diễm đều dập tắt không ít. Bất quá, chí ít còn sống. Khương Vân sờ lên tiểu thú đầu, lần nữa nhìn về phía cái kia vẫn bị chấn áp tại đá vụn dưới núi Ô Quy bỗng nhiên nói, Liệp đạo hữu, cái này bốn cái yêu thú, chẳng lẽ đều cùng năm đó khai sáng thánh tộc vương thú có quan hệ à? Mặc dù Khương Vân cũng không biết thánh tộc đến cùng có mấy cái vương thú, nhưng là cái này Ô Quy, Liệp Yêu đã từng nói, là tiến vào đạo vực khai sáng thánh tộc con nào đó vương thú hậu đại. Mà lại, bây giờ dùng tên giả Hỏa Vân Hỏa Điểu, bị thánh tộc lôi kéo gia nhập về sau, cũng đã trở thành cái gì thánh tổ người thừa kế. Mà Hỏa Điểu hình dạng, cùng vừa mới bị tiểu thú đánh bại cái kia Hỏa Phượng, thế nhưng là cực kỳ tương tự. Khương Vân còn nhớ rõ, trước đây thật lâu, chính mình tại đưa yêu thú Bạch Trạch khi về nhà, Bạch Trạch ra bị một cái vênh váo hung hăng giao yêu chiếm cứ. Về sau vẫn là thánh tộc thánh sư tự mình xuất hiện, đem cái kia giao yêu mang đi. Mà cái kia giao yêu, cùng giờ này khắc này, không xa chi chỗ, chính đem thân thể của mình đi bùn loãng bên trong chui vào cái kia không có sừng chi long, cực kỳ tương tự. Liệp Yêu đem cái này bốn cái yêu thú tìm đến làm tiểu thú luyện tập đối tượng, hiển nhiên là cố ý hành động. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể đối Liệp Yêu có câu hỏi này. Quả nhiên, Liệp Yêu ánh mắt lộ ra một vòng hận ý nói, không sai, loại trừ cái kia Ố Quy là năm đó một cái vương thú hậu đại bên ngoài, còn lại ba cái yêu thú, cùng năm đó khai sáng thánh tộc ba cái vương thú, đều có chút quan hệ máu mủ. Mặc dù bọn chúng tính không được là vương thú, nhưng là thực lực cũng là không kém. Chỉ cần tiểu thú có thể quen thuộc bọn chúng phương thức công kích, quen thuộc bọn chúng nắm giữ lực lượng, như vậy một khi gặp được kia mấy cái vương thú, mới có càng lớn có thể chiến thắng bọn hắn. Khương Vân nhẹ gật đầu, cái này Liệp Yêu vì báo thủ, cũng thật sự là vận dụng toàn bộ suy nghĩ. Như vậy đi, Liệp đạo hữu, liên quan tới trợ giúp ngươi đối phó thánh tộc sự tình, ta không thể lập tức cho ngươi đáp án. Hiện tại sinh tử môn tao ngộ trọng đại biến cố, ta nhất định phải mang theo tiểu thú chạy trở về tương trợ. Đợi ta giải quyết sinh tử môn sự tình về sau, sẽ còn trở về nơi này, đến lúc đó, chúng ta lại nói chuyện việc này, như thế nào? So với biết được Hắc Vân bí mật đến, sinh tử môn sự tình hiển nhiên muốn càng trọng yếu hơn, sở dĩ Khương Vân cũng không định tiếp tục ở chỗ này cùng Liệp Yêu lãng phí thời gian. Nhưng mà, không nghĩ tới, Liệp Yêu nghe được Khương Vân về sau, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ khẩn trương, truy hỏi, ngươi nói, sinh tử môn tao ngộ biến cố. Khương Vân trong lòng khẽ động nói, không sai. Sinh tử môn bây giờ bị hư vọng ngay, diệt vực cùng đạo thần điện tam đại thế lực vây công, nguy cơ sớm tối, ta cùng sinh tử môn từng có sự giao hảo, nhất định phải đi cứu bọn hắn. Liệp Yêu trong mắt đột nhiên lộ ra một đạo hàn mang nói, ta và ngươi đi. Khương Vân nhìn thật sâu Liệp Yêu một chút, trong lòng đống nhiên minh bạch, cái này Liệp Yêu, chỉ sợ cùng sinh tử môn có chút quan hệ. Thậm chí cũng có thể, hắn có thể đi vào vực ngoại chiến trường, cũng là sinh tử môn tương trợ. Dù sao, sinh tử môn trong mấy năm nay, không ngừng trong bóng tối theo đạo vực bên trong mang ra tu sĩ, chấn thủ chín đại chấn giới, bảo hộ đạo vực an nguy. Cái này Liệp Yêu vô cùng có khả năng, cũng là như thế bị đưa vào vực ngoại chiến trường. Mặc dù hắn về sau không biết vì cái gì tiến vào cái này Hắc Vân, nhưng nhìn hắn thời khắc này biểu lộ, hiển nhiên đối với sinh tử môn năm đó đại ân không có quên, sở dĩ muốn cùng Khương Vân cùng một chỗ tiến đến. Cái này tự nhiên cũng làm cho Khương Vân đối với hắn cách nhìn lại có một chút cải biến, có ơn tất báo. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Các loại. Nhưng mà Liệp Yêu sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, lần nữa gọi lại Khương Vân nói, ta còn có chút việc, hiện tại còn không thể rời đi. Khương Vân nhướng mày, đối với Liệp Yêu loại này lật lọng thái độ có chút không rõ, vừa định nói chuyện, nhưng là Liệp Yêu cũng đã ngay sau đó nói, ngươi nói những cái kia diệt vực tu sĩ là vì bọn hắn các tộc bản nguyên chi vật mà đến. Khương Vân gật đầu nói, không tệ. Vậy nếu như ta đem cái này Hắc Vân bên trong tất cả bản nguyên chi vật đều cho ngươi, ngươi có những này bản nguyên chi vật nơi tay, bọn hắn hẳn là sẽ có chỗ kiêng kỵ đi. Chương 2225, Kim Sắc Hồ Lô. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng, Liệp Yêu rõ ràng nói muốn cùng chính mình cùng đi, nhưng lại lập tức đổi giọng, là hữu tâm đổi ý, nhưng là nghe được hắn lời nói này, lại là lập tức minh bạch, Liệp Yêu hẳn là thật sự có chuyện quan trọng đi làm, vô pháp phân thân, cho nên mới nghĩ đến biện pháp này. Phương pháp này cũng thật là không tệ. Mặc dù Khương Vân tin tưởng, những cái kia diệt vượt tu sĩ, coi như thật đạt được riêng phần mình tộc quần bản nguyên chi vật, chỉ sợ cũng chưa hẳn tiểu chịu ngoan ngoãn từ bỏ đối sinh tử môn tiến đánh. Nhưng bất kể nói thế nào, có những cái kia tộc quần bản nguyên chi vật nơi tay, chí ít nhiều một cái áp chế bọn hắn thủ đoạn. Bất quá, Khương Vân cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn xem Liệp Yêu, giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Không sợ ta được đến những này bản nguyên chi vật sau liền đem bọn chúng chiếm thành của mình. Mặc dù Khương Vân biết Liệp Yêu không có cái gì tâm kế, mà lại vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn, nhưng là dù là hắn lại đơn thuần, cũng không trở thành sẽ như thế tin tưởng mình, cho nên mới có câu hỏi này. Liệp Yêu lại là cười lạnh, nhìn về phía Khương Vân trên bờ vai tiểu thú nói, ta không tín nhiệm ngươi, ta tín nhiệm chính là tiểu thú. Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động, lập tức ý thức được, cái này Liệp Yêu mặc dù trợ giúp tiểu thú trở thành đế thú, nhưng chỉ sợ cũng là tại tiểu thú thể nội lưu lại cái gì khống chế thủ đoạn. Mặc dù Khương Vân cũng biết, đây thật ra là chuyện rất bình thường. Giống như đổi thành chính mình cũng tất nhiên sẽ làm như thế, bằng không, làm sao có thể bảo đảm tiểu thú khi lấy được chỗ tốt cực lớn về sau, liền sẽ không phản bội chính mình. Nhưng, đã loại chuyện này dính đến tiểu thú, nhưng cũng để Khương Vân trong lòng có chút không vui. Cũng may, hắn cũng không phải thập phần lo lắng Liệp Yêu thủ đoạn. Bởi vì chính mình thể nội có Dạ Cô Trần tại, dùng Dạ Cô Trần thân phận cùng luyện yêu chi đạo bên trên tạo nghệ, hẳn là có thể giải trừ tiểu thú thể nội thai hoàng ẩm. Ngươi đợi ta thoáng cái, ta đi đem những cái kia bản nguyên chi vật tất cả đều mang tới. Vội vàng vứt xuống câu nói này về sau, Liệp Yêu xoay người rời đi, vẫn là đi ra mấy bước có hơn, đưa tay xé mở một vết nước, chui vào. Khương Vân cũng đem ánh mắt nhìn về phía tiểu thú, mặc dù đã cùng tiểu thú một chỗ, nhưng là Khương Vân lo lắng Liệp Yêu còn có thể nghe được chính mình ở giữa đối thoại, sở dĩ có chút vấn đề cũng không tiện hỏi, chỉ là mang theo một chút cưng chịu nói, tiểu gia hỏa, đi đến hôm nay, chịu không ít khổ đầu a. Tiểu thú lại là đem đầu dương lên nói, cũng không có gì, bất quá chỉ là kinh lịch mấy lần sinh tử mà thôi. Khương Vân cười nói, thực lực mạnh lên, cái này tính khí thế nhưng là một điểm không thay đổi, sự tình lần trước, đi qua coi như, nhưng là giống như ngươi còn dám có lần sau. Nói đến đây, Khương Vân nụ cười trên mặt thu vào, gương mặt càng là đột nhiên nghiêm. Mặc dù lời còn chưa dứt, nhưng là tiểu thú đầu lại là đã thấp, nhỏ giọng nói, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Tiểu thú theo xuất sinh về sau liền là thiên không sợ địa không sợ, bây giờ theo thực lực mạnh lên, càng là không sợ hãi, nhưng là tại Khương Vân trước mặt, nó lại là cái chính cống bé ngoan. Chỉ một lát sau về sau, Liệp Yêu đã đi mà quay lại, đưa tay đưa cho Khương Vân một cái lớn chừng bàn tay kim sắc hồ lô nói, tất cả bản nguyên chi vật đều ở bên trong. Nhìn xem cái này kim sắc hồ lô, Khương Vân trong mắt không nhịn được lóe lên một đạo ánh sáng. Cái này hồ lô bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, vàng óng ánh. Liền như là làm bằng vàng tạo mà thành. Trừ cái đó ra, cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng, bản nguyên chi vật, cũng không phải phổ thông đồ vật, căn bản không có khả năng bỏ vào chữ vật pháp khí bên trong. Nhưng mà bây giờ Liệp Yêu cầm một cái hồ lô, vậy mà liền để vào tất cả bản nguyên chi vật. Vậy cái này hồ lô, là lai lịch gì? Cái này Liệp Yêu, lại là từ chỗ nào đạt được cái hồ lô này? Khương Vân cứ việc trong lòng kinh ngạc, trên mặt tự nhiên không có biểu lộ, đưa tay nhận lấy hồ lô. Nhẹ như không có vật gì. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị dùng thần thức nhìn xem trong đó tình hình sự tình, Khương Vân thể nội vô diễm khôi đăng, lại là không hiểu chuyển ra hơi chấn động một chút. Mà tại cái này chấn động phía dưới, để Khương Vân tâm cũng theo đó trùng điệp nhảy một cái. Vô diễm khôi đăng, cái này ngọn chính mình được từ Sơn Hải giới pháp khí, nguyên bản chính mình coi là nó chỉ là một kiện phổ thông pháp khí, nhưng là trước đây không lâu chính mình mới biết, nó lại là đến từ diệt vực, mà lại uy lực bất phàm, có thể thôn phệ đan dương chi hỏa. Bây giờ, chính mình đụng chạm lấy cái này hồ lô màu vàng nóng, vô diễm khôi đăng vậy mà lại không hiểu tự chấn. Chẳng lẽ lại, hai kiện pháp bảo kia chi gian có cái gì không liên lạc được thành? Hay là nói, cái này hai kiện pháp khí, đến từ cùng một địa phương, hay là xuất từ cùng một người chi thủ? Nghĩ tới đây, Khương Vân cố ý giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì hỏi, Liệp đạo hữu, cái này tiểu hồ lô, lai lịch bất phàm a. Liệp Yêu lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết nó là lai lịch gì, bất quá là ta theo trên thân người chết nhặt được đồ vật mà thôi. Khương Vân lập tức minh bạch, lúc trước Hắc Vân trong mật đạo, Liệp Yêu nói qua, bên trong nguyên bản có rất nhiều tử thi, lưu lại không ít chữ vật pháp khí, đều bị hắn cho chiếm vì mình có. Cái này hồ lô, tất nhiên liền là nguyên bản trong đó một vị tu sĩ sở hữu. Như vậy, muốn lại tra ra hồ lô lai lịch, cơ hồ là không thể nào chuyện. Chỉ sợ Liệp Yêu đều không nhớ rõ, cái hồ lô này hắn đến cùng là từ đâu một người chết trên thân đạt được. Khương Vân cũng chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm hồ lô lai lịch dự định, đem thần thức đảo qua trong đó, phát hiện bên trong quả nhiên có chí ít trên trăm kiện vật khác biệt. Có chuông, có cây quạt, có bút lông, có bảo tháp, các loại. Hiển nhiên, những vật này chính là các loại bản nguyên chi vật. Đối với tương ứng tộc đàn tới nói, mỗi một kiện vậy cũng là vô thượng thánh vật, cần tiếp nhận sở hữu tộc nhân cùng bái. Thế nhưng là bây giờ lại bị cái này Liệp Yêu xem như vứt bỏ chi vật đồng dạng, loạn thất bát tao chất đống tại một cái hồ lô nho nhỏ bên trong. Dù là kiến thức rộng rãi Khương Vân, cầm cái này hồ lô nho nhỏ, trong lòng cũng không nhịn được có chút thấp thỏm. Bởi vì cái này nắm chặt, có thể tương đương liền là diệt vực trên trăm cái tộc quần vận mệnh a. Khương đạo hữu, ngươi trước hết đi một bước đi, ta làm xong sự tình về sau, lập tức liền đi tìm ngươi. Đương nhiên, giống như ngươi có thể thuận lợi giải quyết, vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Liệp Yêu tựa hồ là thật có việc gấp, đem hồ lô giao cho Khương Vân về sau, vậy mà trực tiếp liền xuống lên lệnh đuổi khách. Kỳ thật Khương Vân nguyên bản còn muốn đi tìm một cái Khương Ảnh, nhưng là bây giờ tìm tới tiểu thú, lại có cái này hồ lô nơi tay, đối với mình đã có cực lớn trợ giúp. Khương Ảnh nhiệm vụ là trấn thủ Cựu Thải chi giới, phòng ngừa có yêu thú từ nơi đó tiến vào đạo vực. Vạn nhất chính mình đem Khương Ảnh mang đi, vừa vặn có yêu thú theo Cựu Thải chi giới tiến vào đạo vực, kia lại là một việc chuyện phiền toái. Bởi vậy, Khương Vân cũng liền từ bỏ đi tìm Khương Ảnh dự định, dù sao chính mình trở lại đạo vực thời điểm, cũng là muốn từ nơi này rời đi, đến lúc đó lại đi tìm Khương Ảnh tốt. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng không còn ở lâu, đối Liệp Yêu ôm quyền thi lễ nói, đã như vậy, Liệp đạo hữu, ta trước hết cáo tử. Liệp Yêu khoát tay một cái nói, tiểu thú biết đường đi ra ngoài, ta sẽ không tiễn ngươi. Vứt xuống câu nói này về sau, Liệp Yêu lúc này quay người, lại từ trong cái khe rời đi. Mà Khương Vân quét mắt kia bốn cái thoi thóp yêu thú, đối tiểu thú nói, tiểu thú, nơi này yêu thú, ngươi có thể khống chế sao? Tiểu thú gật đầu nói, đương nhiên, loại trừ cái này bốn cái bên ngoài, cái này Hắc Vân bên trong cái khác yêu thú, đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời của ta. Đại ca, có cần hay không ta mang theo những này yêu thú cùng một chỗ? Khương Vân gật đầu nói, ngươi có thể mang theo, tự nhiên tốt nhất. Tiểu thú suy nghĩ một chút nói, chỉ là nói như vậy, ta cần một quãng thời gian, dù sao cái này Hắc Vân bên trong diện tích cực lớn, đưa chúng nó tụ tập lại một chỗ, sẽ có chút phiền phức. Đại khái cần bao lâu? Khó mà nói, có yêu thú ở xa xôi, coi như nghe được của ta triệu hoán, trên đường cần tốn hao thời gian cũng không nhất định. Quên đi. Khương Vân tiến vào Hắc Vân đều đã hơn một tháng thời gian, nơi nào còn dám trì hoãn, sở dĩ cũng liền từ bỏ quyết định này. Đại ca, nếu không dạng này, dù sao chúng ta từ nơi này đến cửa ra cũng cần một quãng thời gian. Trên đường đi, ta tiểu không ngừng triệu tập những cái kia yêu thú, có thể đến nhiều ít, đến lúc đó chúng ta tiểu mang nhiều ít ra ngoài. Khương Vân hơi trầm ngâm, gật đầu nói, tốt, liền theo ngươi nói đủ. Chương 2226, như thế nào đế thú? Mặc dù Khương Vân đã biết, bây giờ tiểu thú, có thể nói là thoát thai hoàn cốt, xưa đâu bằng nay, chẳng những sinh mệnh tầng thứ đã đến gần vô hạn yêu thú bên trong kia trí cao vô thượng đế thú, mà lại tu luyện vạn tượng chi đạo, càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng là, làm tiểu thú mang theo hắn tiến về Hắc Vân ra miệng trên con đường này, hắn mới xem như chân chính thấy được như thế nào đế thú. Theo rời đi bây giờ bọn hắn sở trí thân thế giới này về sau, tiểu thú vẹn vẹn phát ra một tiếng gào thét. Kia tiếng giống cũng không phải là kinh thiên động địa, cũng vẹn vẹn chỉ có rời rạc tại thế giới kia phụ cận mấy cái yêu thú nghe được, đồng thời cấp tốc chạy đến.